Chương 2366, rốt cuộc bắt người. Làm người hộ vệ kia lớn thủ đã hướng mình thời điểm, Chu Minh trong nháy mắt đưa tay phải ra, dường như không tốn sức chút nào bắt được tay hắn, hộ vệ kia dọa sợ, chính mình khí lực không nhỏ, lại bị hắn nhẹ nhàng như vậy mà cản lại rồi, hoàn toàn có thể dùng đáng sợ hai chữ để hình dung. Chu Minh bắt hắn lại nhẹ tay nhẹ lắc một cái, trong nháy mắt nghe được chật khớp xương két lên tiếng, hộ vệ kia còn sửng sốt chừng mấy giây, mới cảm giác được cảm giác đau, hết thảy thật sự là phát sinh quá nhanh, để cho hộ vệ kia thật sự là không phản ứng kịp. Bị đau bảo vệ trong nháy mắt té xuống đất, lớn tiếng gào mà bắt đầu, Chu Minh ngại thanh âm này quá ổn, trực tiếp một quyền đánh ngất xỉu hộ vệ kia. Vô luận là tốc độ, lực lượng hay là vị trí, đều tương đối tinh chuẩn. Mấy cái khác bảo vệ ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, cũng là sửng sốt hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Cùng mình cùng hai cảnh sát càng là động cũng không dám động một cái. Mẹ kiếp, chúng ta cùng tiến lên, còn không tin ngươi có cái gì bản lĩnh lớn bằng trời rồi. Đứng mấy người hộ vệ trong đó một cái dẫn đầu giận dữ hét. Đứng bảo vệ còn có bốn cái, nhìn qua người người hình thể đều không thể so với ngã xuống cái đó hình thể tiểu, thực lực khẳng định cũng không yếu. Trong đó ba cái trực tiếp xông qua tới, còn có một cái đứng tại chỗ không dám động, loang thoáng nhìn ra được chân của hắn đang run. Ba người cùng nhau xông lên, Chu Minh thuần thục liền ung dung giải quyết. Thua thiệt bọn họ mới vừa nhìn qua như thế khí thế hung hăng, nguyên lai bất quá chẳng qua là con cọp giấy A. Chu Minh trong lòng âm thầm thở dài, vốn tưởng rằng còn có thể thống thống khoái khoái đánh một trận, không nghĩ tới mấy người này thực lực yếu như vậy. Mấy người đều té xuống đất đã hôn mê, Chu Minh đi hướng đứng tại chỗ người hộ vệ kia, Chu Minh trực tiếp dùng tay tháo xuống hắn kính râm. Đây không phải là đã từng bị chính mình đánh nhau tiểu tử kia sao? Sự tình tương đối thú vị, Chu Minh còn có một chút ấn tượng. Khó trách hắn không dám động, như nở dê người kha cờ không biết Chu Minh thực lực dĩ nhiên không sợ hắn, mà còn lại cái này người hộ vệ cũng đã thấy rồi, trong lòng đều có biết, đi lên chính là vững vàng bị đánh. Người tốt nhất ngoan ngoãn nói cho ta biết lao bản của các ngươi ở nơi nào, nếu không Chu Minh xoa tay hỏi, muốn cố ý dọa một chút hắn. Chuyện này Chu Minh đe dọa dường như rất có hiệu quả, quả thật đem hắn dọa sợ không nhẹ, nhưng là hai bên đều không đắc tội nổi, để cho cái này hộ vệ hay là có chút hơi khó. Ngươi giúp ta, liền là bằng hữu, ngươi nếu là không giúp ta Chu Minh ta cầm tay hắn, dùng một loại âm ngoan ngữ khi nói. Ta nói, hắn ở nơi đó, chúng ta đều không vào được, toàn bộ cửa kim loại hơn nữa rất nặng, chỉ có thể từ bên trong mở ra. Bảo vệ dọa sợ. Chỉ xa xa một căn phòng ấp úng trả lời. Không tệ không tệ, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Chu Minh vỗ một cái mặt của hắn, vung tay hắn ra. Cảnh sát đồng chí. Chúng ta đi thôi. Chu Minh xoay người hướng về phía sau lưng hai cái không có chút nào coi như cảnh sát nói. Hai người bọn họ chỉ cần không cản trở là được. Chờ lát nữa làm chút làm việc vặt sự tình. Những thứ khác liền chính mình tổ chức đi. Ngược lại ngay từ đầu Chu Minh cũng nghĩ như vậy. Đi tới cái kia quạt trước cửa sắt, nhìn một cái quả thật rất khó mở ra, cái này bạch lao bản quả thật giàu hoạt, trả lại cho mình làm một cái an toàn phòng lấy phòng ngừa vạn nhất đây. Chu Minh lợi dụng linh lực, nhìn thấu một cái tình huống bên trong. Mấy người ngồi vây quanh ở trên ghế salon nói gì sự tình, cho dù là sử dụng linh lực Chu Minh cũng không nghe rõ bọn họ đang nói gì, cái kia cũng chẳng trách mình bên ngoài đánh người động tĩnh lớn như vậy bên trong cũng không biết. Xem ra tấm này thật dày cửa sắt nước tiết không thông A, cách âm hiệu quả lợi hại như vậy. Đây cũng là các ngươi cuối cùng tiêu giao một hồi, lập tức liền đem bọn ngươi mang ra công lý. Chu Minh trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hai người các ngươi đứng xa một chút, chờ lát nữa qua tới gánh người là được. Chu Minh hướng về phía hai cảnh sát nói, ngữ khí kiên định, không giống đang khoác lác. Nhưng là cái này cửa sắt dày như vậy, ngươi làm sao vào trong đây? Trong đó một người cảnh sát buồn bực hỏi. Đó cũng không phải nghi ngờ, chỉ là đơn thuần nghi ngờ, dù sao mới vừa nhìn thấy Chu Minh một mình đấu mấy cái tráng hán hộ vệ một màn sau, cũng biết rõ Chu Minh người này hết sức không đơn giản. Cái này cửa sắt, không chút nào độ khó. Các ngươi nhanh đứng xa một chút. Chu Minh tốc độ nói rất nhanh, dường như hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa, chờ bọn họ đi xa. Hai người cảnh sát không có tiếp tục truy vấn, chạy mau xa, một mặt mong đợi nhìn lấy Chu Minh muốn làm gì. Có lẽ có thể học được thứ gì. Chu Minh đùi phải sau dung, xúc một cái lực, trong nháy mắt đá ra, cái kia quạt cửa sắt giống như tấm ván một dạng ngã xuống. Hai cảnh sát bị một màn này sợ đến cằm cũng sắp rớt, cái này cửa sắt nhìn qua phải có mười mấy cm dày, trọng lượng vẫn là vững chắc, trình độ đều là thông thường cửa chống trộm hoàn toàn không thể so được, bị Chu Minh một cước này đá lên đi, liền ngay cả khung cửa bốn phía cánh cửa đều trong nháy mắt nổ tung. Chu Minh đi thẳng vào, rất nhanh liền truyền ra một trận tiếng súng. Hai cảnh sát tuy nói làm qua cảnh sát nhiều năm như vậy, nhưng nơi nào gặp qua loại này cảnh tượng hoành tráng a, có thế dọa sợ không nhẹ, giơ chính mình súng lục nhỏ một bước nhỏ một bước nhỏ mà hướng cánh cửa bên kia chuyển tới. Chỉ chốc lát sau, cảnh sát đều còn chưa đi đến trước cửa, Chu Minh liền không bị thương chút nào đi ra, liền rất tùy ý mà phủi phủi trên quần áo cho bụi. Tốt rồi, vào trong đem người lấy đi. Chu Minh rất bình thản nói, dường như hoàn toàn không có phí nửa chút khí lực một dạng. Hai cảnh sát càng buồn bực rồi, Chu Minh tay không tấc sát, tay không đánh ngã mấy cái cầm súng côn đồ không bị thương chút nào không nói vẫn như thế nhanh, đây rốt cuộc đến có thực lực kinh khủng bậc nào a? Là đau thương không vào vẫn là tránh viên đạn a? Hai cảnh sát mặc dù dọa sợ không nhẹ nhưng vẫn là có cơ bản tư chất, không nghĩ quá nhiều liền vào cửa. Bên trong ba người quả nhiên tất cả đều ngã trên đất, trên tay còn cầm súng. Cẩn thận một chút, xảy ra điều gì không may có thế không quan hệ với ta ha. Chu Minh cũng không quay đầu lại, trang khóc vậy nói. Hai người từng bước mà đi tới ba bên người thần, một người cầm súng hướng về phía bị lục soát người, một người cầm đi súng trên tay của hắn lại đem quòng. Quá trình tương đối cẩn thận rườm rà, nhưng hai cảnh sát như cũ không chút hoang mang, rất sợ có loạn gì một dạng. Các ngươi làm nhanh một chút đi, ta vẫn chờ ăn điểm tâm đây. Chu Minh nhìn lấy hơi không kiên nhẫn rồi, lo lắng ngữ khi nói. Nhưng hai cảnh sát lại không hề bị lay động, dù sao mình là cảnh sát, hết thảy đều phải dựa theo quy củ tới, cho dù là bọn họ đều ngã xuống cũng tuyệt không thể buông lỏng cảnh giác. Ta đi trước trên xe chờ các ngươi. Chu Minh nói xong liền tự mình đi, đi xuống lầu. Lý Yến xe quá nhỏ, chỉ có thể chứa đựng 4 người, Chu Minh không thể làm gì khác hơn là chui vào hai cảnh sát mở đại xe cảnh sát. Không biết đợi bao lâu, hai cảnh sát cuối cùng đem người mang ra ngoài. Đem mấy người để tốt sau, Chu Minh liền lái xe về phía cục cảnh sát, làm xong ghi chép sau, hai cảnh sát liền đem những người đó mang đi nhốt. Chu Minh tự mình đi ra cục cảnh sát, đi tới một nhà sớm một chút tiệm ăn cơm. Đột nhiên điện thoại vang lên. Chương 2367, không có vấn đề. Nhìn một cái là Lý Yến đánh tới, xem ra là chuyển tới tin vui. Chu Minh rất tùy ý nghe điện thoại. Thế nào, ta đã đem mấy người kia bắt trở về bót cảnh sát. Chu Minh giọng rất dễ dàng, hắn lấy vì tất cả chuyện đều tại nắm trong bàn tay. Không phải là, nơi này ra tình huống, nhóm kia đồ trang điểm thật giống như không có vấn đề, chúng ta đã kiểm tra rất nhiều lần rồi. Lý Yến giọng vô cùng nóng nảy, dường như đã vắt hết óc cũng không có cách nào lúc này mới gọi cho Chu Minh. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Chu Minh để đua xuống kinh ngạc hỏi, cửa ải này thật sự là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Ta cũng không biết ta, ngươi mau nhanh đuổi tới xem một chút đi, ta có chút chống đỡ không được rồi. Bên đầu điện thoại kia Lý Yến lộ ra ít có tiểu nữ nhân thần thái, ngữ khí vô cùng nóng nảy, cùng ngoài mặt cái đó uy phong lẫm lẫm cục trưởng cục cảnh sát hoàn toàn bất động. Được, ngươi chờ đó, ta lập tức tới ngay. Chu Minh nói xong lập tức cúp điện thoại, đứng dậy liền đi ra ngoài. A, ngươi còn không đưa tiền đây. Sớm một chút trong tiệm ông chủ thấy vậy theo đuổi mấy bước, bất quá Chu Minh bước chân rất nhanh, cao tuổi ông chủ căn bản là không đuổi kịp. Lần sau ta gấp 10 lần cho ngươi. Chu Minh cũng không có dừng bước lại, cũng không quay đầu lại trả lời, ngựa khí rất kiên định rất không nhịn được, dường như không muốn bị người quấy rầy. Ông chủ không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái dừng bước, hắn phải chạy chính mình lại không tìm được người, mình có thể có biện pháp gì đây? Hắn nói gấp 10 lần kẻ ngu mới tin đây, không thể làm gì khác hơn là tự nhận xui xẻo. Chu Minh tùy tiện lên một chiếc xe taxi, nói cho tài xế vị trí sau, liền lên đường. Làm sao sẽ không có vấn đề đây, những người đó đối thoại rõ ràng như vậy, hết thể mũi dùi đều chỉ hướng sắp chuyên trở ra ngoài nhóm hàng kia vật, chẳng lẽ bọn họ còn nhận được chỉ thị triệt tiêu hành động không có khả năng à, hết thể đều phát sinh ở ngắn ngủi trong vòng một ngày. Không nói trước chỉ có mình và Lý Yến biết chuyện này, coi như là xuyên ra đi bọn họ cũng không khả năng nhanh như vậy đem nhóm hàng kia vật rời đi a lại hoặc có lẽ là thật ra thì ngay từ đầu các. Nàng liền ngờ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, trả lại cho mình để lại đường lui, cũng không giống á quan không được nhiều như vậy, phải vội vàng đến nơi đó tận mắt nhìn tình huống gì. Chu Minh tự nhiên suy nghĩ. Sư phụ, làm phiền ngươi lái nhanh một chút. Chu Minh giọng rất nóng nảy. Vậy cũng không được, nơi này có máy thu hình, bị bắt siêu tốc ta chính là chạy 10 lần cũng kiếm không trở lại. A tài xế lái xe là một người trung niên, nhìn một cái chính là nhát gan sợ phiền phức chi nhân, huống chi quả thật cũng không có nghĩa vụ cho chính mình gánh chịu nguy hiểm. Không phải là tiền sao, ta có chính là. Chu Minh nói xong liền đưa tay đưa về phía túi bên eo của mình. Không ngờ vừa vặn hôm nay trên người không có phát hiện tiền, chỉ có mấy tấm thẻ ngân hàng tại trong túi. Bình thường như thế nhiều tùy thân mang theo làm gì à, nhưng là thật đến dùng thời điểm vừa không có. Không mang nhiều tiền như vậy, vậy thì đàng hoàng chậm rãi qua đi đi. Hiện tại các ngươi những người tuổi trẻ này à, thật sự là rộn ràng, một chút xíu chuyện nhỏ liền làm to chuyện. Hết thể vẫn là phải dẹp an toàn bộ làm chủ a. Tài xế thấy Chu Minh móc nư a nga y cũng không móc ra cái thứ gì, liền có chút ít cười nhạo ngự khi nói. Cái này cho ngươi, ngươi coi như 5 năm tiền lương cũng bảo đảm không mua nổi. Dùng sức mở. Chu Minh nói xong cởi ra đồng hồ tay của mình. Tài xế mặc dù không biết hàng, không biết đây là bài gì tử. Nhưng khảm ở phía trên kim cương cùng hoàng kim bên ngoài chói mắt. Mặc dù không nhất định có Chu Minh nói đắt tiền như vậy, nhưng tuyệt đối cũng đáng giá không ít tiền, ít nhất cũng là ngàn ở thành khối đồ. Nhìn thấy như vậy vật đáng tiền, tài xế nhất thời động lòng, cầm lấy đồng hồ đeo tay thận trọng trang vào túi, ngay sau đó hung hăng một cước dâm ở chân ga trên, xe một cái như bay tốc độ về phía trước lái vào. Quả nhiên vẫn là tiền dễ làm chuyện, nguyên bản một giờ đường xe lần này gần 20 phút liền đến rồi. Chu Minh chay mau tới. Nơi này đã bị kéo căng cảnh giới tuyến, đủ loại cầm súng cảnh sát quanh quẩn ở phụ cận, xem ra Lý Yến cũng là vì hành động lần này tốn công tốn sức rồi. Người rốt cuộc đã tới. Mới vừa tới cửa, chỉ thấy Lý Yến thở hồng hộc chạy tới nói, khắp khuôn mặt đầy đất không vui, dường như tại hướng Chu Minh nhờ giúp đỡ. Tình huống gì? Chu Minh trả lời rất ngắn gọn, dường như không muốn lãng phí một phần một chút nào thời gian. Nhóm kia đồ vật chúng ta lăn qua lộn lại tra xét thật là nhiều lần, chính là một chút cao cấp đồ trang điểm, thật sự là tìm không xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa chúng ta hủy đi che rất nhiều bao đựng kỹ đồ trang điểm, người người có giá trị không nhỏ, nếu như nhóm đồ này thật sự không thành vấn đề, không riêng gì danh dự, liền ngay cả khoản tiền này ta đều không nhất định theo nổi. Lý Yến lo lắng nói, ngữ khí có chút sợ hãi, đây cũng là nàng lần đầu tiên làm lớn như vậy vụ án. Lần này làm ra sai lầm, coi như nữ nhân nàng cũng không có ngoài mặt như thế kiên cường rồi. Quả thực, lúc này liên lụy đồ vật thật sự là có chút nhiều, nếu như nhóm đồ này là bình thường, như thế Lý Yến liền muốn trên lưng qua loa chấp pháp tội danh, huống chi nhóm hàng này là Trương Hổ cha tự mình phụ trách, thượng cấp phê chuẩn qua, ba hắn là quan viên chính phủ, Lý Yến cách làm hoàn toàn có thể tạo thành tội làm trở ngại công vụ. Lại đừng nói bị phá hư những thứ kia cao cấp đồ trang điểm giá trị. Ngươi đừng vội, dẫn ta đi xem một chút. Chu Minh dùng trầm tĩnh lạnh lùng ngữ khi nói, dường như đang vì Lý Yến cố gắng lên động viên. Lý Yến dẫn Chu Minh tiến vào một cửa, nơi này chính là buổi sáng mới vừa vận chuyển tới đây nhóm hàng kia vật, đang chuẩn bị trở đi thời điểm, Lý Yến các nàng liền giết đi ra. Hiện đang chờ rời hàng công nhân tất cả đều trò chuyện hút thuốc, dường như đang nhìn Lý Yến trò cười một dạng. Lý Yến, ta biết ngươi là cục trưởng cục cảnh sát, nhưng là cũng không thể làm như vậy đi, chúng ta cũng chỉ là vốn nhỏ sinh ý, bị ngài như vậy một làm, chúng ta tổn thất thật là dùng thảm trọng hai chữ để hình dung ai trong đó một cái dường như người dẫn đầu nhân vật đi ra nói, Trương Hổ cũng ở bên cạnh hắn. Đúng vậy à, Lý cục trưởng, dù nói thế nào nhóm này đồ trang điểm cũng là ba ta hướng lên đầu xin qua, đã lấy được phê chuẩn. Ai cũng không có tới điều tra ngài tới đột nhiên kiểm tra một chút, trả cho chúng ta chiếu thành như vậy nhiều phiền toái không cần thiết, là không đem chính phủ coi ra gì đây còn là đang cùng cấp trên đối kháng đây. Trương Hổ ngay sau đó nói tiếp, một mặt tiện lẫn nhau, nhìn một cái chính là cố ý tại kích thích Lý Yến, Chu Minh nhìn đến rõ ràng. Bất quá kẻ trong cuộc thì mê kẻ đứng ngoài thì tỉnh, Lý Yến quả thật bị đánh rất nặng, cắn răng nghiến lợi, nói đều không nói được một câu. Ý ho. Đây không phải là Trương Đại Thiếu ra sao, vẫn khỏe chứ A Chu Minh thấy vậy vì Lý Yến giải vây, trước cùng Trương Hổ gặp mặt qua, chính là tại bài hát trong sảnh cứu Tạ Nghiên Tuệ thời điểm đánh Trương Hổ một hồi. Là ngươi, lần trước không có bắt được ngươi, lần này còn đưa mình tới cửa. Trương Hổ vừa nhìn thấy cái này đã từng ngậm chính mình đánh người, ta liền không đánh một chỗ tới rồi, tức tối nói. Ngươi có thể làm gì ta? Chu Minh giọng khiêu khích nói. Ta cho ngươi biết, hiện tại nhưng là xã hội pháp trị, ngươi sẽ bị bắt đúng không Lý Cục trưởng? Nói thật Trương Hổ vẫn coi chút giả, dù sao Chu Minh đem mình đánh thảm như vậy. Cút! Lý Yến lạnh lùng trả lời một câu. Chương 2368, theo đuổi tâm tư của mình. Ở trên xe, Cố Tịch Nhan đầu vẫn phạm đau, thân thể cũng là lúc lạnh lúc nóng, hình như là đột nhiên bị bệnh gì mở dạng. Chu Minh quyết định mang nàng đi Bạch Khởi bệnh viện, nhìn một chút tình huống như thế nào. Hắn gọi điện thoại cho Bạch Khởi, nói, Tịch Nhan nhức đầu lại tái phát. Ta hiện tại đưa nàng đi bệnh viện, ngươi giúp ta an bài xong một chút. Chu Minh mặc dù nhìn bề ngoài đi lên rất bình tĩnh, nhưng kỳ thực nội tâm đã bị trước mắt Cố Tịch Nhan cho bừa bãi rồi, hắn không biết như thế nào cho phải. Được, vậy ngươi bây giờ mang nàng qua tới, ta tại bệnh viện chờ các ngươi. Bạch Khởi tinh táo nói. Vì vậy cúp điện thoại sau, Chu Minh lần nữa hỏi một cái Cố Tịch Nhan tình huống, nhưng là Cố Tịch Nhan lại vị trí xe một góc không nói lời nào. Chu Minh thở dài một cái. Từ khi Cố Tịch Nhan mất trí nhớ sau đó, liền thường xuyên như vậy phạm nhức đầu, có phải hay không là nhớ lại thứ gì? Rất nhanh liền sẽ tốt lên, ngàn vạn không nếu có chuyện gì. Chu Minh trong lòng cầu nguyện Cố Tịch Nhan sẽ không có việc gì, sau đó hai tay đưa nàng kéo ở trong ngực. Hồi tưởng lúc trước bọn họ đã từng hình ảnh đều ở trước mắt, nhưng hôm nay Cố Tịch Nhan lại đem cái gì đều quên. Thật ra thì đối với cái này hắn cũng rất mất mát, nhưng là không có cách nào. Chỉ có thể đi tiếp thu cái này bất công sự thật, hiện nay chỉ có thể đem Cố Tịch Nhan ký ức tìm trở về, bọn họ mới có thể khôi phục cuộc sống bình thường, nhưng là nếu quả như thật không tìm về được, hắn cũng sẽ chiếu cố nàng cả đời, đây là hắn cho chính mình ra lệnh, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng. Nàng! Cố Tịch Nhan cảm nhận được người bên cạnh thật giống như đang gọi tên của nàng, liền nắm chặt một cái hắn xuất mồ hôi tay, nói cho hắn biết chính mình không có chuyện gì. Mặc dù bây giờ trong lòng vẫn là đối với Chu Minh có chỗ cố kỵ, nhưng là bởi vì bây giờ là hắn đang chiếu cố nàng, cho nên nàng cũng không muốn tại suy nghĩ nhiều quá rồi, liền để hắn tại bên người nàng đi, như vậy mình mới sẽ không bối rối như vậy. Chẳng qua là đột nhiên nhìn thấy cái đó ngoại quốc nam tử, chính mình trong lúc bất chợt thật giống như nhớ lại cái gì, nhưng là lại rất nhanh quên mất, nàng có chút hốt hoảng, muốn tìm về cái đó đánh mất ký ức. Nhưng lại bị trong đầu cái gì cho ngăn trở, đưa đến đầu của nàng rất đau. Chu Minh. Cố Tịch Nhan đột nhiên nhỏ giọng kêu hắn. Chu Minh nghe được Cố Tịch Nhan kêu hắn, liền cúi đầu xuống tình huống của nàng, sau đó nói, thế nào, thân thể không thoải mái sao, chúng ta bây giờ tại đi Bạch Khởi bệnh viện trên đường, chờ một hồi sẽ khỏe, không nên suy nghĩ quá nhiều. Cố Tịch Nhan khỏe mắt phạm ướt, nàng cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, trận này chung quy sẽ có lúc. Tâm tình là đặc biệt chớ khẩn trương, nhưng là không nghĩ ra là chuyện gì, hình như là có thứ gì trọng yếu bị mất một dạng, mà chuyện này, nàng cảm giác Chu Minh là biết đến, nhưng là vì cái gì hắn chính là không chịu nói cho nàng biết đây, thật chẳng lẽ khó như vậy lấy mở miệng sao, có phải là nàng hay không phạm vào cái gì tội không thể tha bỏ qua, Chu Minh vì không cho nàng nhớ tới chuyện này, cho nên dự định giấu giếm nàng đây Chu Minh. Ngươi có phải là có chuyện gì hay không không có nói cho ta biết? Cố Tịch Nhan nhỏ giọng hỏi, âm thanh rất là suy yếu. Chu Minh có chút sừng sờ, không biết nàng đột nhiên làm sao sẽ hỏi lên cái này, nhưng là mình vẫn là tỉnh táo lại, hiện tại Tử Hàm sự tình vẫn không thể cùng Cố Tịch Nhan nói, sợ nàng tâm tình đột nhiên kích động, mặc dù nàng hiện tại cái gì cũng không nhớ ra được, không biết mình trên thế giới còn có một cái con trai chuyện này, nếu như nàng biết rồi. Hơn nữa hiện tại Tử Hàm mất tích, nàng kia nhất định đặc biệt khổ sở. Hắn không muốn ở nơi này trong lúc mấu chốt, để cho nàng lại bị tổn thương gì. Như vậy nếu như nàng có chuyện gì xảy ra mà nói, hắn khẳng định cũng sẽ tự trách chính mình. Không có, không nên suy nghĩ quá nhiều rồi, lập tức thì sẽ đến bệnh viện, đến lúc đó để cho Bạch Khởi giúp ngươi nhìn một chút. Mặc dù biết Cố Tịch Nhan có chuyện trong lòng, nhưng là giờ phút này Chu Minh lại ra vẻ như không biết. Có lúc lời nói dối có thiện ý có lẽ là đối với nàng tốt nhất giải phóng đi. Hiện tại nàng cái gì cũng không nhớ, nếu như lại nói với nàng Tử Hàm sự tình. Hơn nữa người bây giờ còn mất tích, nàng phỏng chừng sẽ hỏng mất, bây giờ là nhức đầu. Vậy đợi lát nữa cũng không biết nên đã xảy ra chuyện gì. Cố Tịch Nhan nghe Chu Minh nói như vậy sau, chính mình cũng yên lòng, dù sao nàng rất tin tưởng Chu Minh, nàng tin tưởng hắn có chuyện gì khẳng định cũng sẽ không lừa gạt nàng sẽ nói với nàng, nói lấy nàng một chút do dự cũng không có, lựa chọn tin tưởng lời của hắn. Chu Minh nhìn thấy Cố Tịch Nhan an tĩnh lại sau, chính mình cũng yên tâm, nàng không nên suy nghĩ quá nhiều là tốt rồi, nếu không hắn sẽ cảm giác chính mình có tội ác cảm. Vì vậy hai người rất nhanh ngồi xe đến bệnh viện. Đến bệnh viện sau, Bạch Khởi ngay ta y cửa bệnh viện chờ lấy hai người bọn họ đến. Cố Tịch Nhan cảm giác rất kỳ quái, nàng chẳng qua chỉ là cảm thấy nhức đầu, nhưng là vì cái gì bọn họ đều sẽ khẩn trương như vậy đây? Trong nội tâm nàng thắc mắc là càng ngày càng sâu rồi. Các ngươi đã tới, nhanh đi theo ta. Bạch Khởi trực tiếp đi lên phía trước, cùng Chu Minh lên tiếng chào hỏi, ba người liền trực tiếp tiến vào bệnh viện. Cố Tịch Nhan bị Chu Minh ôm vào trong ngực, một khắc cũng không hề nhúc nhích. Sau đó mãi đến đi vào trần cửa phòng, nàng liền không nhịn được kỳ quái hỏi Chu Minh, tại sao lại muốn tới bệnh viện, ta chẳng qua là nhức đầu mà thôi, không có bao nhiêu sự tình, không cần như vậy tốn công tốn sức, từ từ liền sẽ tốt rồi. Chu Minh biết Cố Tịch Nhan bây giờ còn cái gì cũng không biết, vì vậy liền an ủi nàng nói, nghe lời, để cho Bạch Khởi cho ngươi làm kiểm tra, rất nhanh thì tốt rồi, buông lỏng tinh thần tình, không muốn nghĩ nhiều chuyện như vậy. Cố Tịch Nhan gật đầu một cái, sau đó từ từ bước chập chững tiến vào Bạch Khởi văn phòng. Bạch Khởi ở bên trong đã chuẩn bị xong tài liệu, sau đó nhìn thấy Cố Tịch Nhan chậm như vậy mới tiến vào, liền không nhịn được trêu nói, thế nào, ta là thầy thuốc, cũng không phải là người xấu, không cần phải sợ, đến trước mặt của ta ngồi xuống đi. Cố Tịch Nhan bị lời của hắn cho an ủi đến rồi, cũng sẽ không nghĩ quá nhiều, vì vậy liền ở trước mặt hắn ngồi xuống. Sau đó lặng lặng nghe Bạch Khởi cho nàng hỏi vấn đề, sau đó chính mình cũng thành thật trả lời. Bạch Khởi hỏi trước một chút chuyện nhỏ, để cho nàng có thể yên tâm lại, sau đó hắn liền quay đầu hỏi Chu Minh, nói, nàng bây giờ là hình dáng gì tình huống đây? Cố Tịch Nhan mặc dù rất kỳ quái cái vấn đề này tại sao không hỏi nàng, nhưng là cũng không có nói ra, theo hắn khó nói, nàng nhìn. Thỉnh thoảng tình cờ sẽ phạm nhức đầu hiện tượng, ta cũng không hiểu là tình huống gì. Thật giống như là bởi vì chuyện gì tình đi. Ồ, chuyện gì có thể nói một chút sao, tỉ như thấy cái gì đồ vật sẽ nhức đầu, như vậy ta tốt làm ra phán đoán. Bạch Khởi rất lánh tính hỏi, hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm Cố Tịch Nhan là hình dáng gì tình huống. Tại bên trên y y học, mất trí nhớ có rất nhiều phương thức, giống như Cố Tịch Nhan lựa chọn như vậy tính mất trí nhớ, là rất dễ dàng nhớ lại thứ gì, thường xuyên nhức đầu cũng rất bình thường. Có thể là chính mình nhớ ra cái gì đó. Cố Tịch Nhan cũng nghe đối thoại của bọn họ, vì vậy liền nghĩ đến hôm nay cùng Lý Yến đi ra ngoài tản bộ chuyện xảy ra, cái kia không giải thích được ngoại quốc nam tử, nói với nàng không giải thích được, để cho nàng rất khó hiểu. Chương 2369, kiểm tra. Thỉnh thoảng tình cờ sẽ phạm nhức đầu hiện tượng, ta cũng không hiểu là tình huống gì, thật giống như là bởi vì chuyện gì tình đi. Ồ, chuyện gì có thể nói một chút sao? Tỉ như thấy cái gì đồ vật sẽ nhức đầu, như vậy ta tốt làm ra phán đoán. Bạch Khởi rất lánh tính hỏi, hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm Cố Tịch Nhan là hình dáng gì tình huống. Tại bên trên y y học, mất trí nhớ có rất nhiều phương thức, giống như Cố Tịch Nhan lựa chọn như vậy tính mất trí nhớ, là rất dễ dàng nhớ lại thứ gì, thường xuyên nhức đầu cũng rất bình thường, có thể là chính mình nhớ ra cái gì đó. Cố Tịch Nhan cũng nghe đối thoại của bọn họ. Vì vậy liền nghĩ đến hôm nay cùng Lý Yến đi ra ngoài tản bộ chuyện xảy ra, cái kia không giải thích được ngoại quốc nam tử, nói với nàng không giải thích được, để cho nàng rất khó hiểu. Bất quá có lúc nàng cũng sẽ phạm lên bệnh nhức đầu, cho nên nàng cảm thấy chuyện này, thật giống như không có nàng tưởng tượng đơn giản như vậy, có thế Chu Minh nhưng cũng hết lần này tới lần khác không nói cho nàng biết là chuyện gì. Nàng thở dài, tiếp theo sau đó nghe bọn hắn nói. Thật ra thì Lý Yến tại bọn họ tới bệnh viện trước, đã đem sự tình đều nói cho hắn biết, nói có không giải thích được nam nhân bắt chuyện bọn họ, chỉ bất qua Cố Tịch Nhan không có làm sao phản ứng đến hắn, đi qua đầu của nàng đau liền phạm vào. Hắn đi chuyện này tình thật báo cho Bạch Khởi, Bạch Khởi trầm tư, suy nghĩ nghĩ chuyện này toàn thể, sau đó cho ra một cái so sánh rõ ràng kết luận. Bất quá cái kết luận này không thể đối với Cố Tịch Nhan nói, cho nên hắn tìm một cái cớ để cho Chu Minh cùng hắn đi ra ngoài nói chuyện này. Vì vậy tại cửa bệnh viện, Chu Minh buồn bực đốt một điếu thuốc, xem ra áp lực rất lớn. Ngươi nói chuyện này, ta đoán chừng biết một chút, ta là muốn như vậy. Tịch Nhan hiện tại mặc dù là mang tính lựa chọn mất trí nhớ, nhưng là trí nhớ lúc trước đối với nàng mà nói cũng là vô cùng trọng yếu, cho nên tại trong đầu của nàng chỗ sâu, khẳng định còn cất giữ trọng yếu nhất ký ức, chẳng qua là nàng hiện tại cái gì đều không nghĩ ra, nhưng là chỉ cần thấy được một chút có liên quan, nàng trí nhớ trong đầu liền sẽ kích thích đến thần kinh của nàng, cho nên nàng đầu mới có thể thỉnh thoảng đau. Nguyên bản tương đối hài hước Bạch Khởi, hiện tại cũng biến thành nghiêm trang lên. Chu Minh hít một hơi khói thuốc, sau đó phun ra khói mù tới, nghe xong Bạch Khởi như vậy một phen nghiêm chỉnh nói, tâm tình của hắn càng là hỏng bét rồi, hắn vừa nghĩ tới cô Tịch Nhan bởi vì phải khôi phục ký ức, mà dáng vẻ nhức đầu, chính mình liền vô cùng yêu thương nàng, nhưng bây giờ hắn vẫn không thể nói cho nàng biết đây hết thể sự tình, tránh cho nàng lại đối mặt, không tiếp thụ nổi. Chu Minh qua một bên dập tắt tàn thuốc, hiện tại hắn cũng nhức đầu, không biết nên làm thế nào mới tốt. Bạch Khởi thấy hắn bộ dạng như vậy, cũng là thật lo lắng hắn, dù sao chuyện này, coi như bạn trai Chu Minh cũng gánh vác trách nhiệm rất lớn, hắn phải bồi tại bên cạnh nàng, liền muốn thừa nhận tất cả nàng thừa nhận hết thảy, không thể không nói hắn còn thật bội phục như vậy chịu trách nhiệm nam nhân. Ngươi liền không cần lo lắng nhiều lắm rồi, từ từ liền sẽ khá hơn. Bạch Khởi an ủi hắn nói. Nhưng là cái này an ủi tại Chu Minh nơi này ngược lại là không có lên tác dụng gì. Hiện tại nên được an ủi người trùng hợp không phải là hắn, mà là Cố Tịch Nhan mới đúng. Hiện tại Cố Tịch Nhan bởi vì chuyện lúc trước, cũng không có tha thứ hắn. Hiện tại hắn chỉ có thể lặng lặng theo tại bên cạnh nàng, không thể cho nàng quá lớn kích thích. Bất quá bây giờ sống chung xem ra, Cố Tịch Nhan vẫn là rất tín nhiệm hắn, cho nên hắn cũng yên lòng không ít. Chu Minh tâm tình từ từ bình tĩnh lại, Bạch Khởi liền nói tiếp, ta cảm thấy lần này tai nạn xe cộ. Thật giống như tỉnh lại Tịch Nhan ở trong đầu một chút trọng yếu ký ức, sau đó bây giờ thấy cái gì cùng lúc trước chuyện có liên quan đến rồi, nàng liền sẽ trong đầu hiện lên những thứ kia ký ức bên trong tới, nhưng là không bao lâu liền quên mất, khả năng này chính là nàng nhức đầu nguyên nhân, một đầu đau, liền sẽ quên mất những chuyện này, cho nên nàng thường xuyên phạm nhức đầu, khả năng cùng bên người đích sự vật có liên quan, khả năng còn người nữa chuyện không nghĩ tới. Bạch Khởi nghiêm trang đối với cô Tịch Nhan lần này nhức đầu xuống kết luận, đây là hắn làm thầy thuốc tới nay, nghiêm túc như vậy phân tích, cũng có thể chỉ có kết luận như vậy, mới có thể giải thích cô Tịch Nhan tình huống lúc này. Vừa nhìn thấy cái này căn bút, Chu Minh tâm nhất thời hơi hồi hộp một chút, cái kia loại dự cảm xấu ở trong lòng càng đậm. Ánh mặt trời chẳng biết lúc nào đã treo thật cao ở trên trời, phát ra tia sáng chói mắt, chiếu rọi ở nơi này chi có giá trị không nhỏ trên bút. Cây bút này là Chu Minh đưa cho Tử Hàm cho hắn làm lễ vật. Trong ngày thường Tử Hàm bảo bối không được, cơ hồ mỗi ngày đều tùy thân mang theo, nhưng bây giờ xuất hiện cái này giao lộ, liền chứng minh Tử Hàm chỗ tuyệt xảy ra chuyện rồi. Cây bút này là hắn để lại cho bọn họ ký hiệu, chứng minh hắn xảy ra chuyện rồi. Chu Minh mày kiếm thật chặt xúc thành một đoàn, tiêu căng cằm cũng đồng dạng căng cứng lên, cặp kia so bầu trời còn muốn thâm thúy mấy phần trong tròng mắt lộ ra mấy phần lo âu. Dù sao Tử Hàm cũng là con trai ruột của hắn, hắn làm sao có thể không lo lắng đây. Bất quá hắn là nam nhân, giờ phút này Cố Tịch Nhan tâm tình chính nằm ở tan vỡ. Nếu là hắn không bình tĩnh, không chủ trì đại cuộc, nàng một nữ nhân cũng chính là mặc người chém giết mệnh á, cho nên, hắn giờ phút này nhất định phải tỉnh táo, hắn phải nghĩ đến dự tính xấu nhất, bằng đại ác ý tới suy đoán mục đích của đối phương. Dù là chính là kết quả xấu nhất, Tử Hàm chết rồi. Hắn cũng nhất định phải bảo đảm chính mình đạo phòng tuyến này sẽ không sụp đổ, như vậy Cố Tịch Nhan mới sẽ không thật sự sụp đổ. Cố Tịch Nhan cổ họng đều đã hàm ếch, phảng phất cổ họng đều bên trong đang bốc khói, nguyên lai thanh thúy dễ nghe như chim hoàng oanh như vậy âm thanh giờ phút này lại như xế chiều lao nhân phát ra rên rỉ. Tử Hàm ngươi ở chỗ nào, ngươi ở chỗ nào, mẹ nhất định sẽ tìm được của ngươi. Cố Tịch Nhan một bên đều, một bên run rẩy đi tới, tốt ở bên cạnh có người đỡ nàng. Nếu không Cố Tịch Nhan nhất định sẽ bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà ngã xuống. Nàng xinh đẹp tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy nước mắt, một đôi yêu kiểu như nước thu mâu cũng sưng cùng một đào tựa như. Đã đến buổi chiều, mặt trời chói chang nốt tâm, trong không khí tựa hồ cũng nhiễm phải mặt trời nóng bức, thậm chí thổi qua gió đều là gió nóng. Nhưng dù là hoàn cảnh lại tồi tệ, dù là chỉ còn lại nàng một người, nàng cũng sẽ không bỏ qua, buông tha tìm kiếm con của mình. Đây chính là yêu, cha mẹ yêu. Vì hai tử, có thể hy sinh hết thảy, chỉ cần hắn bình an. Nhìn thấy nữ nhân mình yêu thích đã yếu ớt bi thương tổn thương thành tình trạng như thế này, Chu Minh trong lòng giống như thiên đao vạn quả, hắn tiến lên ôm lấy Cố Tịch Nhan, an ủi, không có chuyện gì, Tịch Nhan, Tử Hàm nhất định không có việc gì. Cố Tịch Nhan trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa, tuyệt vọng mà nhìn lấy Chu Minh, nhưng ánh mắt lại mang khó che giấu khao khát, có thật không Tử Hàm nhất định không có việc gì đúng không Chu Minh ôm thật chặt Cố Tịch Nhan. Muốn mang cho nàng một tia cảm giác an toàn, hắn giờ phút này lạnh lùng sắc bén giống như một cây đao ánh mắt yên lặng chống lại Cố Tịch Nhan một đôi xương như đào đôi mắt, biết, hắn không có việc gì hắn là ta Chu Minh con trai, làm sao có thể sẽ liền như. Vậy dễ dàng chết đi thanh âm của hắn chưa phát giác dính vào một tia kiên định cùng chính hắn đều khiếp sợ tự tin. Chương 2370, Ngây thơ. Ngươi đã sớm biết rồi đồ vật liền nuốt ở nơi đó đúng không Lý Yến trên mặt vô cùng lãnh khốc, lạnh nhạt nói. À Chu Minh có chút bối rối, hoàn toàn không biết Lý Yến đang nói gì. Ta nói thật ra thì ngươi ngay từ đầu liền chỉ biết đồ vật không giấu ở đồ trang điểm bên trong, mà là đang tại trong trần nhà đúng không? Tại sao phải cuối cùng mới nói sao Lý Yến có chút tức giận, đều lúc này, chính mình rõ ràng cái gì cũng biết rõ ràng, Chu Minh lại còn tại ra vẻ cái gì cũng không biết một dạng. Không phải là A, ta làm sao có thể cố ý kéo dài thời gian nha An. Chu Minh làm bộ như mặt đầy vô tội, bất quá theo âm thanh như cũ nghe được, Chu Minh vẫn còn có chút chột dạ. Trang, tiếp tục giả vờ. Lý Yến trong ánh mắt viết đầy tức giận, phảng phất hết thể các thứ này đều quy tội với Chu Minh, vốn là sớm liền có thể kết án, không phải là để cho mình lo lắng sợ hãi lâu như vậy. Ta giả trang cái gì A? Ta không có lý do giống như ngươi nói vậy làm A Chu Minh cũng có chút tức giận, nữ nhân trước mắt này quả thực là không thể nói lý. Vậy ngươi nói cho ta biết ngươi là làm sao biết, lúc nào biết đến. Lý Yến nói chuyện rất bình tĩnh, dường như hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình, sự thật chính là nghĩ như mình vậy, bất quá nàng vẫn là muốn nghe một chút Chu Minh giải thích, nghĩ vạch trần hắn để cho hắn hung hãn mà khó chịu một cái, cũng coi là vì chính mình hả giận. Ngay từ đầu lúc tiến vào ta cũng cho là đồ vật ngay ta y đồ trang điểm bên trong A, bất quá tìm tầm vài vòng cũng không thấy có gì không đúng kỉnh. Nếu cứng rắn tìm không tìm được, ta không phải là liền dùng kế mưu để cho Trương Hổ tự mình nói đi ra A Chu Minh gấp gáp nói, mặc dù mình quả thật có tư tâm, bất quá quả thật không có Lý Yến nghĩ nghiêm trọng như vậy A, vô duyên vô cớ bị hoan uổng Chu Minh vẫn còn có chút không cam lòng. Được, nói tiếp. Lý Yến giọng trong tràn đầy khinh thường. Dường như cũ nhận định Chu Minh đang nói láo, đang vì mình làm giải bày. Trương Hổ không phải nói những thứ này đồ trang điểm bên trong tìm ra được khuyết điểm liền kỳ quái nha, làm sao không nhìn những địa phương khác đây. Ta chỉ muốn đến đồ vật khẳng định còn tại phụ cận, chỉ bất quá không ở đồ trang điểm bên trong, mà là giấu ở chung quanh, cùng nhau vận chuyển tới trên phi cơ, lên máy bay liền không ai dám tra xét. Chu Minh tiếp tục giải thích. Vậy hắn nói như vậy sau ngươi phản ứng đầu tiên chính là nghĩ đến trần nhà rồi đi, ta nhớ được ngươi nhìn chung quanh trần nhà một vòng, khi đó ta không biết tại sao, sau đó ta mới hiểu được ngươi khẳng định nghĩ tới đi. Lý Yến hỏi ngược lại, ngữ khí lanh lợi, dường như muốn dùng âm thanh giết chết Chu Minh một dạng. Ồ, không sai. Nhưng là ta cũng không xác định à, chung quanh như thế nhiều thùng đựng hàng đều có thể giấu đồ, ta đương nhiên suy nghĩ từ lục soát sao. Chu Minh không nghĩ tới chính mình nhỏ như vậy hơi cử động đều bị phát hiện, âm thanh trở nên bắt đầu có chút giả dối. Không nên nói dối rồi, chẳng lẽ ta còn không hiểu rõ ngươi sao ngươi nhất định sẽ tin tưởng ngươi chính mình đệ nhất phán đoán, mà không giống là ngươi thật sự nói như vậy, còn nghĩ một lần lục soát sân bay phụ cận mỗi một cái xó xỉnh. Lý Yến âm thanh như cũ quả quyết, từ đầu đến cuối cũng không có đã tin tưởng Chu Minh những thứ này cái gọi là lời nói chuyện hoang đường. Được rồi. Ta không phải là nhìn Trương Hổ cái kia cả vũ lấp miệng em bộ dáng khó chịu nha, suy nghĩ mượn cơ hội này đùa giỡn một chút hắn, để cho hắn trước cho là ơ mẹn bị chơi xỏ, trước cao hứng, lại để cho hắn ngã vào đáy cốc. Chu Minh thấy hoàn toàn bị xuyên phá rồi, giải thích thế nào đi nữa cũng vô dụng, không thể làm gì khác hơn là thừa nhận. Không ưa hắn liền như vậy làm Chu Minh ngươi là có bao nhiêu tiểu A, ngươi có thể thành hay không 9 điểm. Ngươi biết như vậy trễ mãi thời gian sẽ mang đến hậu quả như thế nào sao? Sẽ mang đến bao nhiêu phiền toái không cần thiết à vạn nhất bọn họ lợi dụng đoạn thời gian đó mật báo làm sao bây giờ? Lý Yến thấy Chu Minh rốt cuộc thừa nhận, trở nên càng tức giận rồi, mang theo thanh âm tức giận hung hăng đánh về phía Chu Minh toàn thân. Ta nơi nào sẽ suy nghĩ nhiều như vậy a, ngược lại hắn đều phải bị bắt rồi. Ta muốn lợi dụng cơ hội này báo thù rửa hận sao? Chu Minh có chút vô tội nói, dường như trước hoàn toàn không nghĩ tới sẽ để cho Lý Yến phát hiện, càng không có nghĩ tới nàng sẽ được tức giận như vậy. Báo thù bao lớn oán ngươi có thể hay không lấy đại cuộc làm trọng. Lý Yến tức giận đến sắp nổ rồi, trực tiếp căm tức nhìn trước mắt Chu Minh tức tối nói. Hắn lấy trước kia sao đối với Tạ Nghiên Tuệ, hiện tại lại ở trước mặt ta cùng một đại gia ta đương nhiên có chút không chịu nổi. Chu Minh nói, những thứ này với hắn mà nói đều là rất trọng yếu, cựu nhân của mình đè ở trên đầu mình, dĩ nhiên muốn hung hăng cho hắn một cái rồi. Ngươi thật đúng là một đại gia a, chút chuyện này còn để cho ngươi rất ủy khuất sao. Chu Minh, ngươi cũng không nhỏ, dạng gì chuyện chưa từng gặp qua a, bắt được tại sao phải sợ hắn bị trừng phạt không đủ sao là không là người khác chửi ngươi một câu ngươi còn phải trả hắn một đao a. Lý Yến dường như đang dạy tiểu hài tử một dạng tức giận nói lấy. Được được được, ta sai lầm rồi còn không được cả. Chu Minh đối Lý, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu. Hắn cũng biết mình làm như vậy quả thật sẽ cho đối phương cơ hội tiêu hủy chứng cứ hoặc là chạy trốn, mặt khác thời gian dài như vậy còn có thể để cho Lý Yến mất công lo lắng rất lâu. Khi đó chính mình nắm chắc phần thắng chờ nhìn Trương Hổ chê cười, lại quên Lý Yến cảm thụ. Lý Yến không có tiếp tục trả lời, Chu Minh đều đã nói xin lỗi, chính mình tiếp tục truy cứu chính là mình không đúng, nhưng trong lòng lửa giận thật sự là không cách nào lắng xuống, tự mình đi ra khỏi kho hàng cửa chính. Chu Minh thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một cái. Chu Minh đứng tại chỗ, đốt lên một điếu thuốc lá. Mặc dù kho hàng thời điểm cấm chỉ minh hỏa, bất quá đều đến loại thời điểm này, lại không có người ở chỗ này, cũng không sao. Trung quanh an tĩnh dọa người, đây cũng là để cho Chu Minh có thể đủ tốt chậm một cái, hưởng thụ tự do thời gian. Alo, ngươi có chìa khóa xe à? Đột nhiên cửa kho hàng truyền miệng tới Lý Yến âm thanh. Có a, thế nào? Chu Minh buồn bực hỏi, hắn không biết tình huống gì, Lý Yến chẳng lẽ mình không có mở xe qua tới sao? Không nên ai nhiều cảnh sát như thế chắc là rất nhiều xe cảnh sát. Xe của ta trước để cho bọn họ dùng rồi, nếu không ngươi nghĩ rằng ta còn tới tìm ngươi à, liền một chiếc xe ta cũng chính mình lái đi, ai còn để ý tới ngươi. Lý Yến nhàn nhạt giải thích một câu, mặt không biểu tình. Các ngươi không phải là mở như thế nhiều xe tới nha, làm sao còn sẽ không đủ dùng đây? Chu Minh có chút cười nhạo ngữ khí hỏi. Ngươi đừng chế dễ ước. Ngươi cho rằng là nhiều đồ như vậy còn có như thế nhiều thiệp án nhân viên lấy cái gì trang A. Lý Yến nhìn lấy Chu Minh bộ dáng này càng tức giận rồi, tức tối nói. Được rồi, theo ta đi. Chu Minh thấy vậy cũng không muốn tiếp tục chọc nàng tức giận, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, đạp tắt thuốc lá. Hai người ngồi trên xe, không nói một lời, cuối cùng, hai người đều đợi tại trong chờ mặc. Chu Minh lái xe tốc độ rất nhanh, đều lúc này đã không có gì xe. Một đường thông suốt. Rất nhanh xe liền đi tới cục cảnh sát cửa chính, Lý Yến ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, liền trực tiếp mở cửa xe đi ra ngoài. Chương 2371, một ngày buồn chán. Alo, liền trực tiếp như vậy đi bắt chuyện cũng không nói một tiếng sao? Chu Minh lộ ra đầu xe hỏi một tiếng. Có cái gì tốt đánh? Lý Yến cũng không quay đầu lại, tự nhiên vừa đi vừa nói. Ngươi không phải là cùng Cố Tịch Nhan nói dùng ta hai thiên nha? Lúc này mới vừa qua khỏi đi một ngày, thời gian còn lại ta là không phải có thể tùy tiện chơi. Chu Minh mang theo một chút vui vẻ nói. Ồ đúng rồi, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Lý Yến đột nhiên tỉnh ngộ một dạng móc ra điện thoại di động. À ngươi làm gì vậy? Chu Minh có chút mộng hỏi. Gọi điện thoại cho Cố Tịch Nhan A, nói cho hắn biết ta đã không cần ngươi rồi. Lý Yến cầm điện thoại lên nói. Alo, liền không thể châm trước một cái A. Dầu gì ta cũng giúp ngươi lớn như vậy bận rộn. Chu Minh bất đắc dĩ nói, trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu. Alo, chuyện gì A? Lý Yến vẫn chưa trả lời, đầu bên kia điện thoại liền truyền ra Cố Tịch Nhan âm thanh. Sự tình đã làm xong rồi, Chu Minh có thể còn cho ngươi. Lý Yến cười đối với đầu bên kia điện thoại nói, thái độ tới một 180 độ bước ngoặt lớn, cùng đối với Chu Minh thái độ quả thực là trời đất khác nhau. Lý Yến tiếp tục cùng trong điện thoại nói đôi câu. Liền cúp điện thoại. Ta đã nói với nàng nha, nếu là dám ở bên ngoài lêu lổng không quay về, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Lý Yến cao giọng nói, ngữ khí tràn đầy rêu cận cùng chế rêu hưng phấn. Này! Chu Minh bất đắc dĩ lắc đầu, đóng lại cửa sổ xe. Nhạc Thiên tập đoàn cái kia 40% cổ phần đã tại đấu giá, Chu Minh đến thừa dịp hiện tại nhanh đi xử lý một chút. Chu Minh lái về phía Sơn Thủy Quốc tế, đi thẳng tới Trần Nghi văn phòng. Nhạc Thiên tập đoàn giá đấu giá giá quy định bao nhiêu? Chu Minh đi thẳng vào vấn đề hỏi. 600 triệu đô la Mỹ, đối thủ không nhiều, phòng cũng rất ít. Chúng ta có thể ra tay rồi. Trần Nghi trực tiếp trả lời, dường như những chuyện này gần đây một mực đang tại làm đã nhớ cho kỹ rồi. Chờ một chút. Ta đi tìm một chút quan hệ, lại đem giá tiền ép một cái, chờ tin tức ta. Chu Minh trả lời, có thể đi quan hệ tiết kiệm tiền liền bỏ bớt, ai sẽ ngại mình tiền nhiều đây. Ừ, minh bạch. Trần Nghi gật đầu một cái trả lời. Được, không có chuyện gì ta đi về trước. Đối với Trần Nghi Chu Minh vẫn là rất yên tâm, không cần cường đệ ưu như thế nhiều nàng nhưng trong lòng đổ vật. Chu Minh nhanh chóng xuống lầu, lái xe về phía Cố Thị tập đoàn, vào lúc này Cố Tịch Nhan cũng sắp tan việc. Chu Minh lên Cố Tịch Nhan vị trí tầng lầu, Cố Tịch Nhan văn phòng cửa mở ra, bất quá bên trong nhưng không ai. Chu Minh đứng ở cửa chờ trong chốc lát, mới thấy Cố Tịch Nhan từ chỗ thang lầu từ từ đi tới. Đến rồi, đi thôi chúng ta trở về đi thôi. Cố Tịch Nhan cũng không có nhìn về phía Chu Minh mà từ tốn nói xong liền trực tiếp đi về phía thang máy à, chờ một chút, ta có việc bận muốn hỏi ngươi. Chu Minh gọi lại Cố Tịch Nhan. Chuyện gì? Cố Tịch Nhan ngồi lên bàn làm việc, chuyển chính mình bút máy bình tĩnh hỏi. Mới vừa làm gì? Chu Minh hỏi. Xử lý điểm chuyện làm ăn à, thế nào? Cố Tịch Nhan nhàn nhạt trả lời. Chính mình đợi nữ A Nga Y Cố Tịch Nhan liền hỏi cũng không hỏi chính mình một cái, Chu Minh nội tâm vẫn có một tia thương tâm. Bất quá Chu Minh làm là một cái nam nhân, cũng sẽ không đi nói như thế nhiều kiểu cách nói. Ừ, không có chuyện gì ngươi đi về trước đi. Trong tay ta đầu còn có chút chuyện, làm xong chính ta trở về. Cố Tịch Nhan sửa sang lại văn kiện trong tay nói. Chu Minh có chút không giải thích được, rõ ràng nói xong trở về hiện tại lại đột nhiên dở quẻ. Chu Minh không thể làm gì khác hơn là rời đi trước Cố Thị tập đoàn, xoay người đi về phía lầu dưới bảo vệ công ty. Một mảnh an la nhờ, lộ ra ngay ngắn rõ ràng, từng người tất cả đều bận rộn chuyện của mình. Chu Minh đi hướng Tạ Nghiên Tuệ văn phòng, Tạ Nghiên Tuệ chính đang bận lấy trong tay sự tình, cũng không có phát giác được mở cửa đi vào Chu Minh. Khúc khục. Chu Minh gõ hai tiếng cánh cửa ho khan đến, nhắc nhở Tạ Nghiên Tuệ chính mình tới nơi này. Minh ca ngươi đã đến rồi a. Tạ Nghiên Tuệ thả tay xuống đầu sự tình, ngẩng đầu cười hỏi. Ừ, bận rộn như vậy đây, cảm giác như thế nào à? Chu Minh quan tâm hỏi một cái Tạ Nghiên Tuệ. À, bị Chu Minh hỏi lên như vậy, Tạ Nghiên Tuệ có chút ngượng ngùng túi đầu trả lời. À, hỏi ngươi trong công tác cảm giác thế nào rồi? Chu Minh có chút buồn bực tự mình nói lỗi cái gì để cho Tạ Nghiên Tuệ trạch cái biểu tình nha. Ồ nha, Tạ Nghiên Tuệ cao hơn ngượng ngùng rồi. Vốn tưởng rằng Chu Minh hỏi chính mình đêm hôm đó chính là cảm giác gì đây, không nghĩ tới lại là công tác. Chu Minh càng ngày càng cảm giác kỳ quái, nhưng là cũng không tiện hỏi nhiều, dù sao Tạ Nghiên Tuệ như vậy một bộ mắc cỡ bộ dáng, tiếp tục ép hỏi tiếp người ta cũng không vui, chính mình cũng chưa cần thiết phải biết như thế nhiều tốt vô cùng nha, công ty mới vừa khai trương, mọi người đều bận tối mày tối mặt, ta tự nhiên cũng là ngày ngày xử lý trong tay sự tình. Tạ Nghiên Tuệ rốt cuộc tỉnh táo lại, nhàn nhạt trả lời, tiếp tục xử lý trên tay sự tình cố gắng hóa giải lúng túng. Có mệt hay không à? Chu Minh như cũ hết sức quan tâm hỏi. Không mệt. Tạ Nghiên Tuệ cười trả lời, nụ cười thuần khiết ngây thơ, tựa như một cái lãng mạn thiên sứ một dạng. Ừ, tiếp tục làm việc đi, ta đi trước. Chu Minh nói xong liền rời đi. Mọi người đều đang bận rộn, Chu Minh cũng sắp nhàm chán đến nhanh nổi điên, đi mang Lâm Phỉ văn phòng. Lâm Phỉ lại không ở, bóng tối tiểu đội cũng ít nhiều người, xem ra là nhận được nhiệm vụ, cuối cùng là có một tin tức tốt để cho Chu Minh vui vẻ một chút. Bất quá Lâm Phỉ có thể đi đâu đây, theo đạo lý mà nói bây giờ lúc này nàng chắc còn ở phòng làm việc, coi như rời đi cũng sẽ không rời đi rất lâu, mà ở trong đó dường như đã chừng mấy ngày đều không người đến qua rồi. Chu Minh hỏi một cái sói hoang bạch cốt, biết được nàng đến phòng khiêu vũ. Chu Minh liền lái xe trực tiếp lái về phía cái đó phòng khiêu vũ. Cửa đóng chặt, trên cửa còn dán vào chúng ta không buôn bán bảng hiệu, nhìn dáng dấp bên trong đã bắt đầu trùng tu, không qua mấy ngày nơi này cũng đem khai trường, hết thảy đều sẽ đi trên quỹ đạo chính. Chu Minh đi vào, thấy Lâm Phỉ ngồi ở phòng khiêu vũ cái ghế một bên trên, giám đốc trước mắt chính trong công việc người, những người đó đều là bảo vệ công ty mang tới bảo vệ, người người đều khí lực lớn tốc độ nhanh, làm bắt đầu cuộc sống phá lệ có hiệu suất. Ý ho, ngươi cái này thê Quảng Nghiêm còn có thời gian tới nơi này đây, làm sao hôm nay tránh qua lão bà len lén chạy tới A Lâm Phỉ nhìn thấy vào cửa Chu Minh, cười nhạo ngữ khi nói. Đừng nói nhảm, cái gì thê Quảng Nghiêm, nàng không có ngang ngạnh như vậy. Chu Minh có chút không tự tin trả lời, bởi vì Lâm Phỉ nói cũng không có sai. Bất quá Chu Minh thì sẽ không cho phép người khác nói nàng lấm tấm không tốt. Vậy làm sao mỗi lần đều rất vội vàng đây, chắc là trong nhà lão bà thúc giục rất đi. Lâm Phỉ uống một ngụm rượu cười trả lời. Tóm lại không phải là như ngươi nghĩ. Chu Minh thấy vậy muốn rời đi, đến tìm Lâm Phỉ thật sự là một cái quyết định sai lầm nhất. Cũng may Tiểu An cũng ở nơi đây, ngồi ở quầy ba bên cạnh, đang uống rượu. Chu Minh đi tới mới phát hiện Tiểu An đã say đến bất tỉnh nhân sự. Chu Minh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thật là buồn chán lại hỏng bét một ngày. Chương 2372, chọn lựa các biện pháp. Nhìn thấy nữ nhân mình yêu thích đã yếu ớt bi thương tổn thương thành tình trạng như thế này, Chu Minh trong lòng giống như thiên đao vạn quả, hắn tiến lên ôm lấy Cố Tịch Nhan, an ủi, không có chuyện gì, Tịch Nhan, Tử Hàm nhất định không có việc gì. Cố Tịch Nhan trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa, tuyệt vọng mà nhìn lấy Chu Minh, nhưng ánh mắt lại mang khó che giấu khao khát, có thật không Tử Hàm nhất định không có việc gì đúng không đúng không. Chu Minh ôm thật chặt Cố Tịch Nhan, muốn mang cho nàng một tia cảm giác an toàn. Hắn giờ phút này lạnh lùng sắc bén giống như một cây đao, ánh mắt thiên lặng chống lại Cố Tịch Nhan một đôi xương như đào đôi mắt, biết, hắn không có việc gì, hắn là ta Chu Minh con trai, làm sao có thể sẽ liền như. Vậy dễ dàng chết đi, thanh âm của hắn chưa phát giác dính vào một tia kiên định cùng chính hắn đều khiếp sợ tự tin. Trên thực tế, hắn cũng không có tự tin, nhưng là Cố Tịch Nhan đã yếu ớt bi thương tổn thương thành tình trạng như thế này, hắn sẽ không lại cho nàng chút lòng tin. Sợ là thật sự muốn qua đời. Tịch Nhan, ngươi nhìn cây bút này. Chu Minh theo trong tay lấy ra cây bút này. Cố Tịch Nhan nhìn một cái liền kinh ngạc ngây ngẩn. Ngay sau đó mà tới chính là kích động cùng hưng phấn. Nàng nắm chặt Chu Minh tay. Đây là Tử Hàm bút. Chu Minh, có phải hay không là Tử Hàm có tin tức? Cố Tịch Nhan dùng ánh mắt mong chờ nhìn lấy Chu Minh. Chu Minh lắc đầu một cái, trong miệng phun ra như cũ lệnh Cố Tịch Nhan thất vọng lời nói. Vẫn là không có tin tức. Cây bút này là ta theo giao lộ nhặt được, Tử Hàm hẳn là bị bắt cóc. Cây bút này chính là hắn để lại cho chúng ta ký hiệu. Vừa nghe nói như vậy, Cố Tịch Nhan thương tâm khóc, nàng hồi nào không biết đạo Tử Hàm là bị bắt cóc, có thế nàng thả tin tưởng Tử Hàm là đi lạc. Bắt cóc đối với một đứa bé mà nói là biết bao tàn nhẫn một cái từ, cái này đối với hải tử tương lai sẽ tạo thành bao lớn bóng ma trong lòng. A Chu Minh nhẹ nhàng phất qua Cố Tịch Nhan chân mềm lại mang theo ướt át gò má. Ôn nhu sờ sờ đầu của nàng, đau lòng nói, đừng khóc, Tịch Nhan. Ít nhất nếu như là bắt cóc nói, tên bắt cóc khẳng định biết gọi điện thoại qua tới đòi tiền chuộc. Nếu như ngươi lại như vậy khóc đi xuống, sợ là Tử Hàm trở lại cũng sẽ thương tâm. Ít nhất tại Tử Hàm trở lại trước, ngươi không thể ngã xuống. Cố Tịch Nhan gật đầu một cái, cố nén khóc nhẹ, mang theo nước nở kiên định nói, đúng, ngươi nói đúng Chu Minh, ta nhất định phải đợi Tử Hàm bình an mà trở lại. Nàng chợt lấy điện thoại di động ra, gọi cho ban đầu ở nước ngoài một người hộ vệ biết An. Biết An, ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Biết gắn ở đầu bên kia điện thoại hỏi, giúp cái gì? Tử Hàm mất tích. Cố Tịch Nhan giờ phút này chính mình cũng không nghĩ tới, nàng có thể lánh tĩnh như vậy no y ra sự thật này, bởi vì nàng đã hiểu được, hiện tại bi thương đối với liền Tử Hàm mà nói không làm nên chuyện gì, nàng là mẹ của hắn, hắn tin tưởng bọn họ có thể cứu hắn. Nàng làm sao có thể để cho Tử Hàm thất vọng đây? Tiếp lấy Cố Tịch Nhan lại gọi điện thoại cho nàng ở nước ngoài bằng hữu Đường Nghiên Mina, hai biết đến sau vô cùng khiếp sợ, nhưng đều hứa hẹn lập tức trở về nước tới giúp bọn hắn. Cố Tịch Nhan nhìn về phía Chu Minh, hỏi, Chu Minh, ta làm đúng sao? Chu Minh lại cũng không cách nào khống chế ôm lấy Cố Tịch Nhan, đúng, ngươi làm rất tốt, tiếp theo chúng ta chỉ cần chờ tin tức liền tốt rồi. Khi tìm được Tử Hàm trước, ngươi không thể ngã xuống. Như vậy, chúng ta đi về trước đi, lại tìm cũng không làm nên chuyện gì. Ai ngờ Cố Tịch Nhan lắc đầu một cái, ta phải tiếp tục tìm. Mặt trời dần dần rơi xuống, màn đêm tức sắp giáng lâm, Cố Tịch Nhan thân ảnh đơn bạc tại giao lộ qua lại, nàng tìm đã không phải là Tử Hàm rồi, nàng biết đạo tử hàm đã bị mang đi, có thế nàng liền muốn tìm một chút hắn có không có để lại cái gì khác đầu mối. Chu Minh đem áo khoác cởi xuống, trùm lên Cố Tịch Nhan trên người, sau đó nắm Cố Tịch Nhan lạnh giá tay nhỏ, một đôi trong tròng mắt đen thoáng hiện hèn mọn thỉnh cầu. Hắn nghiêm túc đối với Cố Tịch Nhan nói, ta biết ngươi thương tiếc tử hàm, nhưng là ngươi trước hết chăm sóc kỹ thân thể của mình, cùng ta về nhà thật sao? Cố Tịch Nhan trầm mặc ôm Chu Minh khoan hồng lồng ngực ấm áp, gật đầu một cái, liền đi theo Chu Minh lên xe. Trở lại biệt thự, Chu Minh hiếm thấy tự mình động thủ cho Cố Tịch Nhan nấu khương trà, sau đó cho ăn Cố Tịch Nhan, nhìn lấy Cố Tịch Nhan ngủ, hắn mới yên tâm mà đi thư phòng tiếp tục công việc. Ngay ta y Chu Minh sau khi rời đi, Cố Tịch Nhan một người trong chăn nhỏ giọng khóc sụt sùi, tử hàm tử hàm, ngươi không có việc gì đúng không? Ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ đeo tay, đã 2 giờ sáng, Chu Minh xoa xoa huyệt thái dương, gần đây thật sự là quá mệt mỏi, nhất là hôm nay tử hàm chuyện, Cố Tịch Nhan khóc thành như vậy, tâm của hắn so với Cố Tịch Nhan còn đau. Hắn đứng dậy trở lại phòng ngủ, nhìn thấy Cố Tịch Nhan nhíu chặt mày, tay thật chặt siết thành một cái quả đấm, nằm sấp ở trên giường ngủ. Trên mặt còn mang theo chưa khô vệt nước mắt, rất rõ ràng là vừa mới khóc qua, nhưng bây giờ coi như ngủ thiếp đi cũng rất thống khổ. Chu Minh đau lòng dùng thon dài trắng non ngón tay như ngọc nhẹ nhàng vuốt lên Cố Tịch Nhan liễu mi, đem tay nàng đẩy ra, nắm nàng ấm áp tay nhỏ. Nghĩ đến thời gian cũng không sớm, nhưng hắn 5 giờ liền được nhận điện thoại, cũng không có đến ngủ trên giường, chẳng qua là nằm ở trước giường nắm Cố Tịch Nhan tay nhỏ. Chờ Cố Tịch Nhan tỉnh lại, nàng liền thấy chính mình 3 người bạn thân đứng ở trước giường, mặt của nàng không khỏi một đỏ, hỏi, các ngươi trở lại rồi hả? Ừ, Tịch Nhan ngươi yên tâm, chúng ta đã dùng toàn bộ thế lực đi tìm tử hàm tin tức, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả, ngươi đừng lo lắng. Đường Nhiên nói, Cố Tịch Nhan cảm kích nhìn về phía các nàng, dù sao không phải là mỗi người bằng hữu đều sẽ bởi vì nàng chuyện mà ngựa không ngừng vó câu theo nước Pháp chạy về quốc nội đến giúp nàng. Nàng lại dùng ánh mắt quét một vòng bên trong căn phòng, Chu Minh đây mỉn nạ giống như là xem thấu Cố Tịch Nhan tiểu tâm tư, suy cười một tiếng, ngươi đừng xem, Chu Minh đã đi công ty, hắn chính là 5 giờ liền đi phi trường đón máy, chính là vì để cho chúng ta tới cùng ngươi, sợ ngươi cô đơn. Cố Tịch Nhan mặt không khỏi đỏ, nhưng tâm tình của nàng cũng đích xác bởi vì các nàng đến đã khá nhiều, thời gian liền một ngày như vậy thiên lưu trôi. Có thế tử hàm tin tức lại như đá ném vào biển rộng như vậy ở vô âm tín, nguyên bản có chút buông lỏng Cố Tịch Nhan càng thêm cuống cuồng, coi như là bắt cóc, nếu vì tài sản, cũng nên có tên bắt cóc gọi điện thoại qua tới tác đòi tiền chuộc, nhưng bây giờ lại chẳng có cái gì cả. Loại an tĩnh này, càng làm cho Cố Tịch Nhan run sợ. Còn không có tử hàm tin tức sao? Cố Tịch Nhan hỏi, nàng đã không còn cách nào an tâm chờ đợi, nàng bao giờ cũng không ở nhớ nhung tử hàm. Nàng sợ hãi những thứ kia tên bắt cóc mục đích chẳng qua là giết tử hàm, dù sao không là cầu tài, như vậy thì là cầu mạng. Hắn vẫn còn con nít a. Cố Tịch Nhan vừa nghĩ tới tử hàm sẽ gặp phải loại tình huống này, trong lòng so với bị đao cắt còn đau, hắn là con trai của nàng, như chân với tay hải tử a. 3 người nhìn nhau một cái, cuối cùng biết An đứng ra nói, Cố tiểu thư, chúng ta đã hết cố gắng lớn nhất, nhưng vẫn là Cố tin tức của thiếu gia, phi thường xin lỗi. Cố Tịch Nhan đã sớm dự liệu được cái kết quả này, nhưng vẫn là thất vọng rũ xuống đôi mắt, thật dài như ô vũ lông mi rung động nhẹ nhẹ, nàng không khóc, nhưng lại so với khóc càng làm cho 3 người lo lắng. Chương 2373, tìm. Hắn vẫn còn con nít a. Cố Tịch Nhan vừa nghĩ tới tử hàm sẽ gặp phải loại tình huống này, trong lòng so với bị đao cắt còn đau, hắn là con trai của nàng, như chân với tay hải tử a. 3 người nhìn nhau một cái, cuối cùng biết An đứng ra nói, Cố tiểu thư, chúng ta đã hết cố gắng lớn nhất, nhưng vẫn là Cố tin tức của thiếu gia, phi thường xin lỗi. Cố Tịch Nhan đã sớm dự liệu được cái kết quả này, nhưng vẫn là thất vọng rũ xuống đôi mắt, thật dài như ô vũ lông mi rung động nhẹ nhẹ, nàng không khóc, nhưng lại so với khóc càng làm cho 3 người lo lắng. Các ngươi đi ra ngoài đi. Cố Tịch Nhan nhẹ giọng nói, trống rỗng đôi mắt nhìn lấy mặt đất, phảng phất đã mất đi tất cả hy vọng để tuyến con rối. 3 người mặc dù lo lắng, nhưng vẫn là nghe lời lui đi ra ngoài. Chỉ có Đường Nghiên trước khi đi đối với Cố Tịch Nhan an ủi một câu, Tịch Nhan, không có việc gì, hết thể đều rồi cũng sẽ tốt thôi, hết thể đều rồi cũng sẽ tốt thôi, sao còn có thể tốt như vậy, tử hàm có thể trở về sao cũng sẽ không. Cố Tịch Nhan nội tâm đã là một mảnh tuyệt vọng, Chu Minh năng lực to lớn như vậy, đều không có tìm được Tử Hàm, nàng còn có thể mong đợi cái gì? Chu Minh vừa vào cửa đã nhìn thấy ở trên giường co lại thành một đoàn Cố Tịch Nhan, nàng đem đầu chôn, thân thể một mực đang tại run rẩy, cả người còn cuốn cô tịch đến làm người tuyệt vọng bầu không khí. Chu Minh tâm nhất thời rút ra thu ruộng đau, những ngày gần đây, hắn dùng hết tất cả biện pháp, nhưng Tử Hàm giống như cùng bốc hơi khỏi thế gian như vậy, hắn khắp nơi tìm cả nước không thu hoạch được gì, không có bất kỳ kết quả gì. Nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Tử Hàm không có chết, có thể là bởi vì trực giác, càng nhiều hơn chính là, chuyện này đặc biệt. Bắt cóc chung quy yêu cầu nguyên nhân, có thế trói xong sau đó không có thứ gì, không có cần tiền chuộc, không có tin tức gì. Chứng minh bọn họ ngay từ đầu mục đích đúng là vì bắt cóc mà bắt cóc, bọn họ thật giống như chỉ là muốn để cho Tử Hàm rời đi bọn họ. Chu Minh chăm nghĩ không thể lý giải, mặc dù đã có mặt mũi, nhưng luôn cảm giác còn thiếu đi một chút gì. Bất quá bây giờ hắn đã không còn tâm tình đi quản những thứ này, hắn tiến lên đau lòng ôm lấy Cố Tịch Nhan. Cố Tịch Nhan thân thể cứng đờ, sau đó tựa vào trong ngực của hắn. Chu Minh không nói gì, hắn đã không cách nào nữa cho Cố Tịch Nhan bất kỳ cam kết gì, hắn căn bản không tìm được Tử Hàm, liền ngay cả một sợi tóc đầu mối cũng không có. Hắn thậm chí không biết đám người kia trói đi Tử Hàm mục đích thực sự. Nhưng hắn trước đó liền đã làm xong dự tính xấu nhất, cho nên bây giờ chính hắn còn không đến mức luống cuống tay chân. Chẳng qua là đây đối với Cố Tịch Nhan đả kích dĩ nhiên là cực lớn, duy nhất hài tử không rõ tung tích, đối với nàng mà nói cái này so với trực tiếp nhìn thấy Tử Hàm thi thể còn khó chịu hơn. Gió đêm thổi tới, mang theo Tịch Nhan lạnh lẽo, Chu Minh đem Cố Tịch Nhan ôm thật chặt, dùng thân thể của mình tới ôn nhoãn nàng cái kia viên bởi vì thất vọng mà trở nên lạnh giá trái tim. Đối với Chu Minh mà nói, con trai Tử Hàm tất nhiên trọng yếu, nhưng trọng yếu hơn chính là Cố Tịch Nhan. Bọn họ trải qua trăm ngàn cay đắng mới ở chung một chỗ, Chu Minh thậm chí hận không thể đem Cố Tịch Nhan bưng trong bàn tay cung cấp, thiên kiều chăm sủng, không nỡ bỏ nàng lưu một giọt lệ. Mà tại bên kia, Cố Tịch Nhan cùng Chu Minh lo lắng Tử Hàm chính sống rất tốt. Người rốt cuộc có mục đích gì? Tử Hàm một mặt cảnh giác hỏi, thanh âm của hắn rất non nớt nhưng lại có bạn cùng lứa tuổi khó mà so sánh tỉnh táo, ít nhất tại biết mình bị bắt cóc sau, hắn không khóc na ho qua một câu. Bạch Phong tán thưởng mà nhìn về phía tên tiểu tử này, trời sinh cao IQ, bẩm sinh một dạng tỉnh táo cùng cơ trí. Đây là một cái trời sinh làm sát thủ đoán, không nghĩ tới tùy tiện bắt cóc một đứa bé càng sẽ mang lại cho hắn ngạc nhiên lớn như vậy. Hắn ngược lại có chút vui mừng chính mình nhận bình yên cái này một đơn, bắt cóc Tử Hàm là bình yên sai khiến. Bạch Phong đến nay còn nhớ nữ nhân kia để cho hắn bắt cóc Tử Hàm thời điểm lạnh lùng cùng hận ý, cùng với nhắc lên Cố Tịch Nhan thời điểm ghen tị. Quả thật là tối độc phụ nhân tâm a, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Phong ngược lại hỏi ngược lại Tử Hàm, đây không phải là một đứa bé bình thường, sự thông tuệ của hắn đều có chút vượt quá Bạch Phong tưởng tượng. Tử Hàm nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu mặt bánh bao lại mặt không biểu tình, có loại tương phản đáng yêu, tuyệt đối có thể để cho một đám quái A-di thật sự điên cuồng. Nếu như ngươi chỉ là muốn tiền, ngươi bây giờ hoàn toàn có thể hiện tại đi vơ vét tài sản cha mẹ của ta, nhưng là ngươi không có. Chứng minh ngươi là bị người sai xử. Hơn nữa ngươi không muốn giết ta. Tử Hàm tinh táo phân tích nói, bị người sai xử đơn giản cũng vẫn là vì tiền. Nếu như ngươi đem ta đưa trở về, ta có thể để cho cha mẹ ta cho ngươi nhiều tiền hơn. Ngươi hẳn biết, cha của ta là LG tập đoàn tổng giám đốc. Bạch Phong đầu ngón tay đùa bỡn một cái chợt hiện bạch quang chủy thủ sắc bén, trong mắt lóe lên nghiền ngẫm, lượn quanh có hứng thú nhìn về phía một mặt nghiêm túc Tử Hàm. Ngươi rất thông minh. Nhưng là thu tiền làm việc, tuyệt đối không đổi ý là chúng ta nghề này quy củ. Hơn nữa so sánh với tiền, ta hiện tại càng đối với ngươi có hứng thú. Tử Hàm sắc mặt có chút hốt hoảng, dù thế nào thông minh hắn cũng là cái hài tử. Đột nhiên trên bầu trời truyền tới một tiếng ưng khiếu, dương cánh bay cao lão ưng tại xanh thẳm trên bầu trời tự do bay lượn, ánh mắt sắc bén, phảng phất làm xong tùy thời lao xuống cắn chết thức ăn chuẩn bị. Mát mẻ gió biển cũng theo phía chân trời xa xôi thổi tới. Bọn họ bây giờ đang ở nước ngoài một tòa hẻo lánh đảo nhỏ, mà ở trong đó, đồng thời cũng là một cái chứ danh hắc thủ tổ chức căn cứ mà. Cái con kia lão ưng thật nhanh lao xuống, dùng sắc bén miệng cắn đứt cái con kia con thỏ nhỏ cổ. Dòng huyết đầy đất đều là có nghe nói hay không qua một câu nói, vật cho nở thiên mạnh mẽ, thích giả sinh tồn ban đầu Bạch Phong nhận bình yên cái này một đơn, bắt cóc Tử Hàm sau. Liền suốt đêm chạy tới nước ngoài, tránh tại trên cái đảo này. Nếu không ở trong nước, lấy thế lực của bọn họ, bị tìm tới là chuyện sớm hay muộn. Tử Hàm nhìn phía xa xa con thỏ nhỏ thi thể, nội tâm âm thầm thề, mình nhất định phải trở nên mạnh. Cố Tịch Nhan tỉnh lại, nhìn lấy ngủ say Chu Minh, rón ra rón rén rời đi nhà, đi tới ban đầu Tử Hàm bị bắt cóc cái đó giao lộ. Nàng đứng ở giao lộ trên đường ngựa xe như nước, người ta tấp nập, những người đi đường vội vã theo bên người của nàng đi qua. Hiện tại đúng lúc là đi làm giờ cao điểm, cho nên người và xe đều đặc biệt nhiều lắm. A Hàm, nàng Tử Hàm ngươi ở chỗ nào? Quốc nội đã bị Chu Minh cùng Biết An đám người lật tung rồi, cũng không tìm được Tử Hàm tung tích. Nàng A Hàm có thể ở nơi nào chứ? Nàng không dám tưởng tượng Tử Hàm đã chết rồi. Cố Tịch Nhan tuyệt vọng mà chạy xuống nước mắt. Những ngày qua ra vẻ kiên cường toàn bộ biến thành với cái thế giới này tuyệt vọng. Nàng ánh mắt vô hồn mà đi hướng ngựa giữa lộ. Vừa đi, một bên lớn tiếng kêu, mà bây giờ là đèn đỏ. Cố Tịch Nhan hô. A Hàm ngươi tại Cố Tịch Nhan mà nói còn chưa hô xong, một chiếc xe liền nhanh chóng đụng ngã nàng, nàng giống như một cái rơi xuống phàm trần thiên sứ chậm rãi ngã trên đất, tươi mới máu nhuộm đỏ mặt đất, phảng phất trên mặt đất mở một đóa xinh đẹp lại diêm dúa bị ngạn hoa, phía trên có khắc Tử Hàm tên. Đại biểu một cái mẹ đối với con trai nhớ nhung. Hết thệ các thứ này giống như tại chụp cái dài ống kính, tài xế hốt hoảng mở cửa xe xuống hiện trường hỗn loạn tưng bừng, có chụp hình. Có báo cảnh sát, có xem náo nhiệt bất ngờ, từng trận tiếng còi xe cảnh sát vang lên, xe cứu thương cũng kịp thời chạy tới. Chương 2374, kinh nghiệm. Chu Minh còn là có chút bận tâm, hiện tại mấy người hoàn toàn là tách ra làm cục diện, các cố riêng. Tạ Nghiên Tuệ phụ trách bảo vệ công ty, thường xuyên có chính mình hỗ trợ ngược lại cũng không tính vấn đề lớn lao gì, cho dù nàng kinh nghiệm chưa đủ. Trần Ni là lão thủ. Những chuyện này đối với nàng mà nói chẳng qua chỉ là chút thức ăn một hồi, hoàn toàn không cần lo lắng. Bất quá Lâm Phỉ còn hoàn toàn là tân thủ, cũng không người hỗ trợ, đây mới là để cho hắn lo lắng nhất, một cá tân thủ tự mình phụ trách lớn như vậy sản nghiệp. Chu Minh suy nghĩ một chút, lái xe về phía Lâm Phỉ vị trí cái đó phòng khiêu vũ. Gần đây cảm giác thế nào rồi? Chu Minh mở ra Lâm Phỉ cửa phòng làm việc, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Coi như không tồi. Hiện tại tương đối lo lắng chính là tiền. Lâm Phỉ chính đang bận lấy trong tay tài liệu nói. Tiền không phải là vấn đề, ta đã lấy được rồi. Ngươi chỉ phải xử lý tốt chuyện của mình là được, tiền không cần ngươi quan tâm. Chu Minh cười ha hả nói. Có thật không? Lâm Phỉ nghe nói như vậy thời điểm hai mắt đều đang thả quang. Thật sự, Chu Minh có chút không nói gì, những nữ nhân này cũng phải chết ở tiền lên sao, có như thế yêu tiền sao? Quá tốt rồi. Rốt cuộc có thể kiếm nhiều tiền rồi. Lâm Phỉ cao hứng hoa tay múa chân đạo. Bất quá có một việc ta nhất định phải nói cho ngươi biết. Chu Minh đột nhiên biểu tình trở nên nghiêm túc, nghiêm trang hỏi. Chuyện gì? Lâm Phỉ nhướng mày một cái, ý thức được Chu Minh nói cũng không đơn giản. Chính là tiền này không phải là Trần Ni nơi ấy cầm, mà là ta lão bà cấp cho. Chu Minh cẩn thận nói, sinh sợ làm cho Lâm Phỉ không vui. Lão bà ngươi cho nên. Lâm Phỉ chặt hỏi tiếp. Nàng biết, khẳng định không chỉ đơn giản như vậy, Chu Minh nhất định là trong lời nói có hàm ý Nguyệt Ảnh Phòng Khiêu Vũ nàng muốn 65% cổ phần, Đại Cửu Môn hắn muốn 80% cổ phần. Chu Minh tiếp tục nói, trên mặt không có có vẻ tươi cười ung dung bình tĩnh nói. Cái gì? Nàng tại sao không đi cướp đây đây, như vậy đòi hỏi nhiều. Lâm Phỉ có chút không tiếp thụ nổi, không nghĩ tới Cố Tịch Nhan cái này ác nữ nhân tâm lớn như vậy. Cái này Phòng Khiêu Vũ nàng đầu 40 triệu. Đại Cửu Môn nàng đầu 200 triệu. Cho nên ta cảm thấy cũng không phải là rất quá đáng. Chu Minh tiếp tục nói, suy nghĩ phương pháp an ủi nàng, hy vọng nàng không nên tức giận, nếu không mình cũng khó làm. Nhưng là một năm này xuống ta phải nhiều bận rộn à, nàng vào chỗ ở phòng làm việc thu tiền ta ở bên ngoài liều mạng. Lâm Phỉ càng nói càng tức giận, nàng cũng không hiểu thương giới những quy tắc này, đối với làm như vậy quả thực là muốn khí nổ rồi. Bất quá tiền vốn cơ hồ đều là người ta ra. A Chu Minh còn đang cố gắng vì Cố Tịch Nhan nói tốt. Tại sao không tìm Trần Ni tỷ tỷ cầm, phải đi tìm cái này ác lao hổ muốn? A Lâm Phỉ đột nhiên nghĩ đến cái này một cha, Trần Ni nơi ấy vốn đầy đủ, lấy ra như vậy vài tỷ đúng là dễ dàng. Nàng bên kia cũng có rất nhiều chuyện tình phải xử lý A, lại là Sơn Thủy Quốc tế lại là bảo vệ công ty lại là địa ốc sự nghiệp, tay nàng đầu cầm khoản tiền đến chống đỡ những thứ này vận chuyển. Hiểu chưa? Chu Minh tiếp tục nói, từ đầu tới cuối ngữ khí đều rất ôn hòa, rất sợ Lâm Phỉ tức giận. Được rồi, bất quá ta hay là tức bất quá a, nghĩ như vậy tới ta không phải là đang cho người làm công sao? Nhọc nhằn khổ sở kiếm xuống tiền tự tay đưa cho người khác, Lâm Phỉ càng ngày càng không thể thu thập, mặt đầy không cam lòng cùng không vui. Đổi một góc độ nghĩ, ngươi nhìn ngươi mới lần đầu tiên làm chuyện loại này, một chút kinh nghiệm cũng không có, ai có thể nghĩ tới rốt cuộc là kiếm tiền vẫn là bồi thường tiền a, nếu như thường tiền đền cũng không phải là ngươi tiền của mình sao? Một năm này ngươi trước tiên làm tích lũy kinh nghiệm, hiểu được những thứ này thường giới quy tắc, một năm sau cá nhân ta cho ngươi tài trợ vài tỷ, để cho ngươi dựa vào chính mình kiếm nhiều tiền được không? Ta sẽ không giống như nàng thu ngươi lớn như vậy một bộ phận cổ phần. Chu Minh thề son thề sắt nói, xem ra liền như vậy chót miệng an ủi là không hữu dụng, không thể làm gì khác hơn là làm thỏa hiệp, làm một cái nói xuông không tác dụng bảo đảm. Được rồi, nhưng là một năm này, suốt thời gian một năm ta đều không kiếm được tiền gì, ngược lại là cho hết nàng, ta nghĩ như thế nào đều giận dỗi. Lâm Phỉ giọng rốt cuộc buông lòng một chút, bất quá vẫn là như cũ nhìn ra được nàng cam tức. Ta cho ngươi tính món nợ, tất cả nhân viên chi phí tất cả đều là Cố Tịch Nhan cho nên những thứ này không cần thiết tiền không cần tính ở bên trong. Lam Anh phòng khiêu vũ vận chuyển bình thường một năm, tất cả thuần lợi nhuận ít nhất phải có 300 triệu, ngươi cầm 35% chính là 100 triệu. Sau đó đại cửu môn vận chuyển một lãi hàng năm cũng phải có 7-8 ức, 20% chính là hơn 100 triệu. Cộng lại tiếp cận 300 triệu chẳng lẽ còn không tính là tiền A? Cố Tịch Nhan mặc dù cầm nhiều nhưng là nàng còn phải cho nhân viên phát tiền lương nha. Tính đi xuống thật ra thì rất có thể tiếp nhận. Chu Minh từng chữ từng câu nghiêm túc nói lấy. Giống như cũng là, nhưng là nếu như tìm Trần Ni tỷ tỷ cầm tiền, ta công tác nửa năm liền có thể đem tiền vốn trả lại cho nàng rồi. Sau đó sạch kiếm thì tốt biết bao. Lâm Phỉ có chút bất đắc dĩ, lại không có cách nào. Chỉ có thể than thở mà làm không động, suy nghĩ nếu như là một loại khác tình huống sẽ là dạng gì. Nhưng lại như vậy nếu như thường liền có thể tính ngươi của mình. Được rồi. Lâm Phỉ vẫn không rõ sở thương giới những quy tắc này, đầu cổ cùng vay tiền có chút ít quan hệ thế nào, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái nói. Ta đã nói với ngươi, một ngày nào đó, ngươi tiền kiếm được sẽ so với bọn hắn đều nhiều hơn. Chu Minh thấy Lâm Phỉ rốt cuộc ổn định lại. Cũng thở phào nhẹ nhõm, đi tới ôn nhu giọng an ủi khích lệ nói. Có thật không lão bà ngươi như thế có thể làm, tại thương chừa nở dê lăn lộn tích nhiều năm như vậy, ta thật có thể vượt qua hắn sao? Lâm Phỉ nghe được Chu Minh mà nói, ngẩng đầu lên hỏi, bộ dáng này thật là cùng bình thường cả vũ lấp miệng em Lâm Phỉ hoàn toàn bất đồng, ngược lại là có một ti tiểu nữ nhân ý cùng với nàng so cái gì, nàng chính là một cái nữ cường nhân, còn có chút nữ nhân bộ dáng sao? Chu Minh cũng không biết mình tại sao nói ra những lời này, mặc dù mình trong lòng quả thật nghĩ như vậy, nhưng chưa bao giờ tại trước mặt người khác nhắc lên, lần này không biết rõ làm sao liền bật thốt lên, bất quá nói xong cũng hối hận. Ha ha ha! Nghe được Chu Minh như vậy hình dung Cố Tịch Nhan, Lâm Phỉ không nhịn được xì đại bật cười. Chu Minh sợ hết hồn, tại Cố Tịch Nhan sau lưng nói như vậy nàng, còn là nói cho nữ nhân khác nghe, cũng đừng trách tội chính mình à. Chính mình cũng không phải cố ý. Chu Minh nội tâm âm thầm cầu khẩn. Bất quá Lâm Phỉ cuối cùng không có không tốt tâm tình, Chu Minh cũng liền đâm lao phải theo lao rồi, không lại đi làm quá nhiều giải bày. Không có chuyện gì ta đi trước, cố gắng lên. Làm rất tốt. Chu Minh nói xong liền xoay người chuẩn bị rời đi, lại bị Lâm Phỉ một cái đi nhanh chắn trước người. Làm gì, còn có chuyện gì sao? Chu Minh buồn bực hỏi, đầu óc mơ hồ. Lão bà ngươi không có nữ nhân dạng. Ta có thể có. Lâm Phỉ ánh mắt mê ly nói, thân thể cũng dần dần đến gần Chu Minh, cả người trên dưới đều để lộ ra quyến rũ hai chữ. Chu Minh còn chưa kịp trả lời, liền bị Lâm Phỉ môi chặn ngừng miệng. Rất nhanh hai người liền tiến vào trạng thái. Chương 2375, chúng độc. Đầy nhà xuân sắc, hai người tựa hồ cũng nhẫn nhịn rất lâu một dạng, ở nơi này tự do địa phương không chút kiêng kỵ hưởng thụ. Một mực kéo dài suốt 2 giờ rưỡi. Hai người mới buông lòng xuống. Lâm Phỉ liên ý di phục cũng không mặc, liền trực tiếp đã ngủ. Đang ngủ say Lâm Phỉ thật sự rất đẹp, như thiên sứ gương mặt, ma quỷ một dạng vóc người, cộng thêm lộ ra như ẩn như hiện đồng thể, để cho người nhìn lấy đặc biệt có cảm giác, nếu không phải là mới vừa làm xong, nếu không Chu Minh thấy một màn như vậy nhất định sẽ không nhịn được. Chu Minh thận trọng vì nàng đắp chăn xong, vuốt ve một cái Lâm Phỉ đỏ ửng gương mặt, ấm áp hô hô, sờ đặc biệt thoải mái. Chu Minh rời đi Lâm Phỉ căn phòng, đi ở đại sảnh chuẩn bị trở về, bất quá đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liền lại xoay người. Mấy ngày nay đều không có cùng Tiểu An chuyển lời, không biết tại sao mỗi lần tìm Tiểu An đều không để ý chính mình, không biết nàng đang làm chút ít đồ vật gì đó, Chu Minh cảm thấy nên đi biết rõ. Chu Minh đi tới Tiểu An trước phòng, khẽ gõ hai tiếng cánh cửa. Ta không ở bên trong truyền đến Tiểu An âm thanh dường như xen lẫn một chút hốt hoảng. Chu Minh có chút dở khóc dở cười, không ở còn biết nói chuyện, Tiểu An đứa nhỏ này làm sao biết cái này sao ngốc manh đây. Chu Minh cưng chịu lắc đầu, trực tiếp mở cửa đi vào. Tiểu An đang ngồi ở trên ghế salon, thấy Chu Minh tiến vào, vội vàng che mặt mình đứng dậy, hết thể động tác đều lộ ra đặc biệt cuống cuồng, dường như đang cố ý giấu giếm cái gì. Ta không phải nói ta không ở sao, ngươi làm sao vẫn tiến vào. Tiểu An hoang mang rối loạn hỏi, dùng sức hướng cách Chu Minh xa góc tường dựa vào. Ngươi cho ta ngốc à, cái này rõ ràng là chính ngươi ngu ngốc. Còn không bằng không lên tiếng làm bộ như chính mình không ở đây. Chu Minh cười nói, trong ánh mắt tràn đầy sủng ái, Tiểu An mặc dù là đang cố ý chôn tránh chính mình, nhưng là Chu Minh biết rõ, tuyệt không phải vô duyên vô cớ như vậy. Được rồi, ngươi đừng tới đây. Tiểu An dường như bỗng nhiên tỉnh ngộ một dạng, sau đó ngay sau đó nói tiếp, rất sợ Chu Minh nhích lại gần mình. Thế nào, tình huống gì? Chu Minh có chút không tìm được manh mối, một mặt nghi ngờ hỏi. Tình huống chính là ta trúng độc, ngươi tới nữa sẽ lây truyền của ngươi. Ô ô ô, Tiểu An ngồi chồm hổm xuống đất trên, giọng nói mang vẻ nức nở. Trúng độc êm đẹp làm sao bị trúng độc đây? Chu Minh ân cần hỏi. Hắn thật sự là không nghĩ tới Tiểu An gần đây khác thường, nguyên nhân lại là nghiêm trọng như vậy một cái vấn đề. Ô ô ô, Tiểu An cũng không biết ta, không giải thích được liền trúng độc, Tiểu An vẫn chưa muốn chết đâu. Tiểu An trực tiếp ôm đầu khóc nói, tiếng khóc để cho người phá lệ thương tiếc. Trong độc gì, nhanh cho ta xem nhìn. Chu Minh nội tâm vô cùng vội vàng, nói xong liền chạy về phía Tiểu An bên người, cũng không lo Tiểu An ngăn trở lấy ra Tiểu An cản trở chính mình mà tay. Đập vào mi mắt là hai cái không lớn không nhỏ đầu đầu. Ô ô ô, ta cũng không biết đây là độc gì, đụng phải còn có chút đau. Ngươi nhanh đi xa một chút, ta không muốn lây cho các ngươi. Tiểu An nói xong liền làm ra dự định đẩy ra Chu Minh cử động. Ha ha ha, cái này tính là gì độc à, đây chỉ là chuyện rất bình thường á. Chu Minh không nhịn được phá lên cười, không nghĩ tới Tiểu An cái gọi là chúng độc dĩ nhiên cũng làm chẳng qua là dài mấy cái đầu. Có thật không? Chủ nhân ngươi đừng an ủi ta có thể tiếp nhận. Ô ô ô, Tiểu An buông lỏng một chút, bất quá vẫn rất lo lắng, trên đường nghiêm mặt hỏi, nước mắt trên mặt làm cho lòng người bể. Chủ nhân lúc nào lừa gạt ngươi, đây chỉ là trêu chọc một chút á, mỗi người đều biết dáng dấp. Chắc hẳn đưa tới cái này cũng là bởi vì gần đây luôn uống rượu sao. Chu Minh tiếng cười có chút không thu lại được, Tiểu An giống như một đứa bé tại một dạng, mà mình tựa như một cái hiền hòa cha. Từng chữ từng câu dạy hắn xử sự làm người cùng những thứ này cơ bản thông thường. Có thật không? Nhưng là Tiểu An rốt cuộc dừng lại tiếng khóc, xoa xoa nước mắt ngẩng đầu hỏi bên cạnh Chu Minh. Không tin ngươi đi hỏi một chút người khác. Đúng nga, dài cái này đậu đậu có rất lâu rồi đi, tại sao không đi hỏi một chút người khác, chính mình trốn nghĩ vớ vẩn. Chu Minh quan tâm hỏi. Ta sợ lây cho người khác, chúng độc ta một người tới trong là được rồi. Tiểu An ủy khuất nói. Ta nhìn ngươi là chúng đần độc. Chu Minh mặt mỉm cười cưng chịu nói đùa. Tiểu An không ngu ngốc. Tiểu An giọng bên trong tràn đầy ủy khuất, một mặt vô tội. Không ngu ngốc không ngu ngốc, Tiểu An đây là tâm địa tốt. Chu Minh ý thức được chính mình đùa giỡn tại Tiểu An xem ra có chút nói quá lời, vội vàng sửa lời nói. Bất quá như đã nói qua, ngươi chuyện gì xảy ra a Tiểu An, gần đây làm sao như thế thích uống rượu đây? Chu Minh đột nhiên nghĩ đến sự nghi ngờ này chính mình rất lâu vấn đề, liền nói ra, muốn biết câu trả lời. Ta cũng không biết ta, cảm giác uống rất ngon đây, uống vào cả người đều thư thái rất nhiều. Tiểu An trả lời, chỉ là nói lấy câu nói này thời điểm, trên nét mặt liền nhìn ra được lại có chút ít hưởng thụ. Rượu không phải là đối với rắn có hại sao, uống vào chẳng lẽ sẽ không có một chút khó chịu. Chu Minh buồn bực hỏi, hắn vẫn cảm thấy rắn là có thể giết chết rắn độc dược. Không nghĩ tới Tiểu An không chỉ sẽ không bị hại, lại vẫn có thể cảm giác được căng nhàn. Không có à, uống vào sau theo chạy qua cổ họng bắt đầu liền cảm giác được rất thoải mái, cả người đều đi theo ấm lên đây. Tiểu An mặt đầy cười nói, tâm tình cùng mới vừa hoàn toàn ngược lại, dường như cùng biến thành một người khác một dạng. Ấm áp Chu Minh nghi ngờ hỏi, Tiểu An ở cái địa phương này tốc độ tu luyện chậm rãi nguyên nhân chính là khí trời quá mức giá rét, thân thể cơ năng nguyên nhân đưa đến nàng khó mà hấp thu xong trong không khí linh khí, nếu như uống rượu có thể khiến cho thân thể ấm áp lên mà nói, cái kia có thể hay không nhờ vào đó tăng lên Tiểu An tốc độ tu luyện đây. Đúng vậy, trên người ấm áp dậy rồi dễ chịu rất nhiều, thân thể cũng linh hoạt rất nhiều, hấp thu linh khí tốc độ cũng dần dần nhanh. Tiểu An từ từ trả lời, nói lời này thời điểm dường như còn đang suy nghĩ loại cảm giác đó. Ừ, cùng ta muốn một dạng, rắn là động vật máu lạnh, tại thành phố này dưới hoàn cảnh này khó tránh khỏi sẽ bị đông, nếu không phải là ngươi tu luyện qua, cái khác rắn vào lúc này đều đã giấc ngủ mùa đông. Chu Minh chậm rãi nói vừa phân tích. Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy, thấy không, Tiểu An vẫn là rất thông minh, không có chút nào đần được rồi. Tiểu An giọng bên trong tràn đầy kiêu ngạo, ngẩng đầu tự hào nói. Thấy được, sau đó không có việc gì liền uống nhiều một chút rượu, đối với ngươi tu luyện mới có lợi. Chu Minh nhìn thấy Tiểu An bộ dáng này, không nhịn được che miệng bật cười, không có nghĩ tới lâu như vậy rồi, đều đã hoàn toàn hàn huyên tới một chuyện khác phía trên. Tiểu An vẫn còn đang đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Ân Tiểu An biết. Tiểu An cười nói, rốt cuộc lại trở về cái đó hoạt bát ngây thơ Tiểu An. Cái kia ta đi trước, chính mình nghỉ ngơi cho khỏe thật tốt tu luyện. Chu Minh đứng dậy nói, trước khi đi còn sờ sờ Tiểu An trên mặt đậu đậu, liền rời đi. Chương 2376, cáo biệt. Cố Tịch Nhan mà nói còn chưa hô xong, một chiếc xe liền nhanh chóng đụng ngã nàng. Nàng giống như một cái rơi xuống phàm trần thiên sứ chậm rãi ngã trên đất, tươi mới máu nhuộm đỏ mặt đất, phảng phất trên mặt đất mở một đóa xinh đẹp lại diêm dúa bị ngạn hoa, phía trên có khắc tử hàm tên. Đại biểu một cái mẹ đối với con trai nhớ nhung. Hết thệ các thứ này giống như tại chụp cái dài ống kính, tài xế hốt hoảng mở cửa xe xuống hiện trường hỗn loạn tưng bừng, có chụp hình, có báo cảnh sát, có xem náo nhiệt bất ngờ, từng trận tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Xe cứu thương cũng kịp thời chạy tới. Alo, ngài khỏe chứ? Ngài là Cố Tịch Nhan người nhà sao? Nàng mới vừa mới xảy ra tai nạn xe cộ, Chu Minh lấy nhanh chóng đi tới bệnh viện, đồng thời Tần Lý Yến đám người nghe một chút Cố Tịch Nhan xảy ra chuyện cũng chạy tới. Thầy thuốc, nàng thế nào? Vừa nhìn thấy y lìa sinh ra, Chu Minh liền vội vàng tiến lên hỏi. Tóc của hắn rối bời, âu phục tất cả đều là điệp tử, không còn thường ngày chỉnh tề, nhìn một cái chính là cuống quýt trong chạy tới. Thầy thuốc lắc đầu một cái, nói, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, nhưng bởi vì não bộ bị thương, không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại, rất có thể không tỉnh lại. Người bây giờ có thể trừ bệnh phòng nhìn nàng Chu Minh tự trách mà lấy tay đập về phía vách tường, nhất thời máu tươi chảy ròng, nếu như không phải là hắn khi đó ngủ thiếp đi, Cố Tịch Nhan làm sao có thể một người đi ra ngoài, làm sao có thể gặp phải tai nạn xe cộ. Đều do hắn, trách hắn tự cho là đúng. Bên cạnh gây chuyện tài xế sợ co rút ở một bên, mặc dù là Cố Tịch Nhan trước vượt đèn đỏ, nhưng hắn dù sao đụng vào người. Tài xế thoạt nhìn có 40-50 tuổi bộ dáng, một mặt biết điều thật thà. Giá rẻ trên áo sơ mi còn có bẩn thỉu mỡ đông, cùng mặc dù chật vật nhưng vẫn lộ vẻ cao quý Chu Minh so sánh quả thực là khác nhau trời vực. Chu Minh ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía gây chuyện tài xế, tay hắn còn nhỏ máu. Gây chuyện tài xế chột dạ mà cúi thấp đầu, nói. Là ta đụng người, nhưng là nàng trước vượt đèn đỏ. Ta là vô ý, ta thật sự không thấy nàng Chu Minh đi lên liền muốn đánh gây chuyện tài xế, nhưng bị Tần Lý Yến một cái ngăn cản, chuyện này không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng rất vô tội. Học chung với Tần Lý Yến Cố Tịch Nhan bạn tốt, hơn nữa đích xác là Cố Tịch Nhan trước sông đèn đỏ, Chu Minh mặc dù tức giận, nhưng càng nhiều hơn chính là tự trách mình. Cút Chu Minh mà lạnh lùng mắng. Liền ngay cả Tần Lý Yến không thừa nhận cũng không được, Chu Minh lớn lên là thật sự đẹp trai, liền lúc mắng người đều hiển lộ ra một loại quý tộc khí thế. Tần Lý Yến nhìn thấy Chu Minh vết thương, nghĩ để cho hắn đi băng bó một chút, nhưng Chu Minh hảo vô tình đi hướng Cố Tịch Nhan phòng bệnh. Cố Tịch Nhan giờ phút này nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, hai mắt sưng mù, nhìn một cái chính là khóc thành như vậy, trên đầu cuốn băng vải, ngoài miệng mang theo khí oxy cái lồng. Nàng giống như bình yên thiếp đi người đẹp ngủ trong rừng, chờ đợi vương tử hôn tới đưa nàng đánh thức. Chu Minh dùng không có bị thương ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ Cố Tịch Nhan mắt, nguyên bản lạnh lùng cao ngạo ánh mắt trở nên nhu tình như nước. Thật xin lỗi, Tịch Nhan, đáp ứng ngươi ta cũng không có làm gì đến. Ta không có tìm được Tử Hàm, cũng không có chăm sóc kỹ ngươi, đều là lỗi của ta. Quả đấm của hắn lần nữa siết thật chặt, móng tay lom vào thật sâu trong thịt, vốn là bị thương tay đau lợi hại hơn. Máu tươi cũng không cần tiền như vậy bắt đầu khởi động đi ra, nhưng là ánh mắt của hắn vừa mang theo đối với mình tự trách cũng có đối với cô Tịch Nhan ôn nhu. Nhìn bên cạnh Tần Lý Yến không khỏi cảm thán, loại này tuyệt thế nam nhân tốt thật là thế gian ít có. A cô Tịch Nhan lâm vào hôn mê, Chu Minh cùng Tần Lý Yến thật đang lo lắng nàng sẽ một ngủ không nổi. Biết An thậm chí nhờ quan hệ tìm quốc tế chứ danh thầy thuốc sau khi xem xong cũng không làm nên chuyện gì. Loại bệnh này chỉ có thể nhìn bệnh nhân cầu sinh ý chí. Ý tứ chính là cố Tịch Nhan hiện tại chính mình không muốn tỉnh lại, không muốn mặt với cái thế giới này thực tế. Chu Minh gia tăng tìm kiếm Tử Hàm nhân số của, dù sao cố Tịch Nhan là bởi vì Tử Hàm mới không muốn mặt với cái thế giới này, đối mặt Tử Hàm khả năng đã chết sự thật, nàng không chịu nổi sự đả kích này, cho nên nàng lựa chọn ngủ say. Mà Chu Minh lại cho rằng là chính mình không có năng lực tìm tới mất tích Tử Hàm mới khiến cho cô Tịch Nhan lâm vào mức này. Hắn vì thế thật sâu tự trách, thậm chí liền hắn coi trọng công ty đều không có đánh như thế nào lý. Chu Minh ngay từ đầu cho là chỉ cần mình làm xong Tử Hàm đã chết xấu nhất dự định, cô Tịch Nhan coi như lại thương tâm, cũng sẽ không có chuyện. Có thế bởi vì chính mình sơ sót, cô Tịch Nhan hiện tại hôn mê bất tỉnh. Nguyên bản vô luận gặp phải chuyện gì đều tỉnh táo như thường, Chu Minh hiện tại càng trở nên như thế chán trường. Nguyên bản Tần Lý Yến đám người chẳng qua là lo lắng cô Tịch Nhan, nhưng bây giờ nàng lo lắng hơn Chu Minh, rất sợ Chu Minh cũng nghĩ không ra theo cô Tịch Nhan đi rồi. Nhưng ý nghĩ của nàng cũng là quá lo lắng, Chu Minh dù thế nào nghĩ không ra, cũng sẽ không đi tự sát, trừ phi cô Tịch Nhan thật đã chết rồi. Bạch Khởi quả thực không nhìn nổi, cho Chu Minh nói ra cái đề nghị. Ngươi cùng với ở chỗ này tốn thời gian, không bằng nói nhiều chút ít Tử Hàm sự tình, như vậy đối với cố Tịch Nhan bệnh tình có lẽ còn có trợ giúp. Chu Minh cũng tiếp nhận đề nghị này, mỗi ngày ngồi ở cố Tịch Nhan trước giường, nhìn lấy cố Tịch Nhan an nhiên ngủ nhan, nhẹ giọng giảng thuật có liên quan Tử Hàm chuyện lý thú. Tịch Nhan, ngươi còn nhớ sao Tử Hàm là con của ngươi, hắn thông minh như vậy, khả ái như vậy, hắn một mực chờ đợi ngươi tỉnh lại, chờ đợi hắn thân ái mẹ. Coi như là vì Tử Hàm, vì ta, ngươi nhất định muốn tỉnh lại. Theo Chu Minh mỗi ngày đối với cô Tịch Nhan một phương diện tâm sự, tâm tình của hắn cũng càng ngày càng ôn hòa, điều này cũng làm cho Tần Lý Yến chờ ít người chút ít lo lắng. Dù sao một cái cô Tịch Nhan đã quá lo lắng, tới một cái nữa biến thái Chu Minh các nàng thật sự không chịu nổi. Cô Tịch Nhan tại bệnh viện hôn mê một tuần, như vậy tĩnh lặng nằm ở trên giường, thật giống như mãi mãi cũng không hồi tỉnh mà tới bộ dáng. Theo buổi sáng mặt trời mới mọc lên tới, trời vừa tối mặt trời lặn về phía tây, màn đêm buông xuống, đều không có thay đổi. Chu Minh tới thăm nàng nhiều lần, không nói một lời ngồi ở trên ghế trầm mặc rất lâu. Có lúc sẽ cầm khăn lông lau chùi cái trán của nàng. Hắn hôm nay vẫn là cùng thường ngày an tĩnh ngồi ở trên ghế, ngưng mắt nhìn cố Tịch Nhan. Nhìn lấy nàng như một đen bóng tóc, nhìn lấy nàng tại mí mắt phía trên lông mi. Nhìn lấy nàng như cũ hầu như không còn sinh khí gương mặt, thời gian như cũ là bất động. Lúc này Bạch Khởi đẩy mở cửa đi vào rồi. Nhìn lấy y theo Chu Minh cũ canh giữ ở mép giường, không khỏi thở dài. Chu Minh, ta cảm thấy một cái không đáng tin cậy phương pháp, không biết ngươi có hứng thú hay không thử một lần. Bạch Khởi vỗ bả vai của hắn một cái. Chu Minh chợt ngẩng đầu lên, thật giống như bắt lấy một viên rơm dạ cứu mạng mở dạng, nắm chặt Bạch Khởi cánh tay, ngươi nói mau. Biện pháp gì ta đều nghĩ thử một lần, chỉ cần có thể cứu nàng. Bạch Khởi chậm rãi đẩy xuống tay hắn, nói nghiêm túc, ta còn có thể giúp hắn làm một chút hộ lý. Có liên quan phương diện này hồi phục, ngươi cũng có thể nhiều nói chuyện với nàng. Thao thao bất tuyệt nói, liền muốn các ngươi trước kia nhớ lại, tốt đẹp hồi ức, có lẽ thật sự sẽ phát sinh kỳ tích. Chương 2377, bị bệnh. Hắn hôm nay vẫn là cùng thường ngày an tĩnh ngồi ở trên ghế. Ngưng mắt nhìn cố Tịch Nhan, nhìn lấy nàng như một đen bóng tóc, nhìn lấy nàng tại mí mắt phía trên lông mi, nhìn lấy nàng như cũ hầu như không còn sinh khí gương mặt, thời gian như cũ là bất động. Lúc này Bạch Khởi đẩy mở cửa đi vào rồi, nhìn lấy y theo Chu Minh cũ canh giữ ở mép giường, không khỏi thở dài. Chu Minh, ta cảm thấy một cái không đáng tin cậy phương pháp, không biết ngươi có hứng thú hay không thử một lần. Bạch Khởi vỗ bả vai của hắn một cái. Chu Minh chợt ngẩng đầu lên, thật giống như bắt lấy một viên rơm rạ cứu mạng một dạng, nắm chặt Bạch Khởi cánh tay, ngươi nói mau, biện pháp gì ta đều nghĩ thử một lần, chỉ cần có thể cứu nàng. Bạch Khởi chậm rãi đẩy xuống tay hắn, nói nghiêm túc, ta còn có thể giúp hắn làm một chút hộ lý. Có liên quan phương diện này hồi phục, ngươi cũng có thể nhiều nói chuyện với nàng, thao thao bất tuyệt nói, liền muốn các ngươi trước kia nhớ lại, tốt đẹp hồi ức, có lẽ thật sự sẽ phát sinh kỳ tích. Chu Minh yên lặng gật đầu một cái hiểu cái không. Quay đầu nhìn về phía nàng, chính là nàng thật tốt ta đây cũng phải thử một lần. Bạch Khởi gật đầu một cái xoay người đẩy cửa ra rời đi. Chu Minh nắm lên tay nàng, chậm rãi nói, ngươi còn nhớ chúng ta lúc trước sao chúng ta gặp nhau, kinh nghiệm của chúng ta, còn có tương lai của chúng ta. Ngươi phải nhanh lên một chút tỉnh lại, nếu không ta sợ chúng ta sau đó đều không có thời gian đi làm luôn luôn cao lãnh. Chính hắn đột nhiên nói nhiều như vậy, thật giống như muốn đem hắn kiếp này nói đều nói xong một dạng. Chẳng qua là mặc dù hắn nói nhiều lời như vậy, nàng cũng không có tỉnh lại. Chu Minh cũng không hề từ bỏ, nhàn nhạt cười, đợi ngày mai tới ta kể cho ngươi ta gần đây, ta chuyện phát sinh, còn có ta sẽ mang ngươi thích nhất đi bánh bích quy. Hắn cho nàng đắp kín mền, gõ gõ khép cửa cánh cửa mà đi. Ngày thứ hai Chu Minh quả nhiên cầm một túi lớn bánh bích quy, sờ sờ đỉnh đầu của nàng, ừ ngươi thích nhất bánh bích quy, ngươi tỉnh lại liền có thể ăn rồi. Nói như vậy, hắn phảng phất nhìn thấy cô Tịch Nhan ánh mắt chấn động một chút, hắn nhìn kỹ lại căn bản không có thay đổi, chẳng lẽ là ta hoa mắt. Hắn không để ý nhẹ nhàng ngồi xuống. Tiếp tục no ý truy hệ nở cu nở dê nàng. Tịch Nhan, ngươi rốt cuộc đã tỉnh lại lúc nào à, ta thật là sợ ngươi cả đời này cứ như vậy, mãi mãi cũng vẫn chưa tỉnh lại, ta đây làm bất cứ chuyện gì đều không có ý nghĩa. Chu Minh có chút ủ rũ cúi đầu, đều do trước hắn không có chăm sóc kỹ nàng, mới xảy ra chuyện như vậy. Đột nhiên, hắn cảm giác lòng bàn tay của mình thật giống như động động, dính thì ra như vậy lòng bàn tay hắn hơi nóng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy Thư Tịch Nhan một mặt nụ cười theo dõi hắn. Trong lòng của hắn thật giống như xuất hiện sơn băng địa liệt, cái này trong sinh tử gặp nhau, vừa sợ vừa vui mừng, lại ngoài ý muốn. Hắn không nói hai lời ôm lấy Thư Tịch Nhan, ôm thật chặt, thật giống như sợ hãi nàng không để ý lại sẽ rời đi. Chu Minh. Thanh âm của nàng vô cùng suy yếu, đối mặt xảy ra bất ngờ ôm ấp, nàng cảm động lại ôn hoãn, mới từ tử môn quan nội đi đóng một cái, nhìn cái gì đều là ôn hòa. Chu Minh âm thanh hơi hơi run rẩy, bước chân săn loạn, mở cửa nói với nàng, ta đi trước kêu Bạch Khởi. Bạch Khởi nhìn thấy cô Tịch Nhan thời điểm còn hơi kinh ngạc, cái phương pháp này hắn hôm qua mới nói, không nghĩ tới kỳ tích phát sinh nhanh như vậy. Hắn cho cô Tịch Nhan làm một chút kiểm tra, đột nhiên nhíu chặt lông mày xoay người đem Chu Minh kéo qua đi. Chu Minh lo lắng nói, thế nào còn có vấn đề sao. Bạch Khởi ấp á ấp úng nói, khả năng nàng có mang tính lựa chọn mất trí nhớ. Cái này làm sao có thể nàng nhận biết ta à. Chu Minh cau mày. Sự lựa chọn này tính mất trí nhớ cũng không phải là toàn bộ đều quên, chỉ mang tính lựa chọn quên một số người hoặc là chuyện. Bạch Khởi giải thích đến. Chu Minh yên lặng trở lại bên giường của nàng, từng chữ từng câu nhìn chằm chằm nàng nói, ngươi biết ta là ai không. Cố Tịch Nhan cười yếu ớt, ngươi ngốc rồi sao. Ngươi không phải là Chu Minh. Hắn thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hỏi, ngươi còn nhớ chúng ta tại nước Pháp chuyện gì xảy ra sao. Nước Pháp ta đi qua nước Pháp. Cố Tịch Nhan một mặt mờ mịt, Chu Minh nín thở, thận trọng dò xét, ngươi lại suy nghĩ một chút, chúng ta là cùng đi nước Pháp, chính là xảy ra rất nhiều chuyện. A đầu của ta thật là đau, thật giống như kim châm một dạng. Cố Tịch Nhan thống khổ ôm lấy đầu, biểu tình hành hạ. Chu Minh ôm lấy nàng, an ủi tâm tình của nàng, không có việc gì chúng ta không muốn. Không muốn. Lúc này, Từ Hàm vọt vào, lớn tiếng hô đến, mẹ. Nói lấy, liền muốn cánh tay ôm lên đi. Cố Tịch Nhan sợ hết hồn, thân thể sau này rời. Đây là con cái nhà ai a, nàng hoảng sợ trốn Chu Minh sau lưng. Không biết rõ làm sao rồi, lần này nàng tỉnh lại liền quá đáng ủy lại Chu Minh, khả năng, đây là nàng tỉnh lại đầu tiên nhìn thấy người đi. Chu Minh nhíu mày một cái, mang tính lựa chọn mất trí nhớ, nàng lại có thể quên mất con trai của mình. Hắn không biết nên làm sao đối với Tử Hàm nói, nhìn thấy Tử Hàm tay ngừng giữa không trung trong, ngơ ngác nhìn Cố Tịch Nhan, ta là con của ngươi, ngươi là mẹ ta nha. Hốc mắt của hắn bên trong tụ tập chút ít nước mắt, không biết mình đã làm sai điều gì, để cho mẹ đều không nhận hắn. Chu Minh đứng lên kéo qua Cố Nốt rồi như, biểu tình thâm trầm, đem đứa trẻ này làm nam nhân một dạng, trịnh trọng nói, mẹ ngươi mất trí nhớ. Hắn rất kinh ngạc ngẩng đầu lên, phảng phất không tin sự thật này. Vậy tại sao nàng nhận biết ngươi thì sao đây là mang tính lựa chọn mất trí nhớ, cho mượn đi, nàng không nhớ nổi nguyên nhân của ngươi, đợi một hồi trở về thời điểm ngươi coi như bạn ta đứa trẻ, ta sợ hiện tại cứng rắn để cho nàng nhớ tới, nàng sẽ rất thống khổ. Chu Minh một mặt lo lắng. Từ Hàm gật đầu một cái, đi tới mẹ mép giường, cười hì hì nói, A Di ngươi khỏe, ta mới vừa rồi nhìn lầm rồi, đem ngươi nhận thức làm mẹ của ta rồi, bất quá, ngươi và mẹ ta mẹ dáng dấp thật giống. Cố Cơ Trí có chút ế ẩm nói. Cố Tịch Nhan thoáng cái phốc suy cười, vậy ngươi cũng có thể làm con trai ta, đứa nhỏ tinh nghịch. Ở sau lưng Chu Minh thở phào nhẹ nhõm. Từ Hàm không khỏi cười nói, được. Vậy ngươi sau này sẽ là mẹ ta á? Cố Tịch Nhan nhẹ nhàng sờ đầu hắn một cái. Chu Minh nhìn thấy bộ dáng này, nghĩ thầm cũng rất tốt, nếu trước đây nhớ lại thống khổ như vậy, đơn thuần sống ở hiện tại có lẽ thích hợp hơn nàng đi, Chu Minh tự làm chủ trương không nói cho nàng sự thật. Bất quá bây giờ cuộc sống của nàng tràn đầy sung sướng, Tử Hàm mang rất nhiều bằng hữu trêu chọc Cố Tịch Nhan cười, Cố Tịch Nhan tính tình của ta cũng đã khá nhiều. Ngày này, Đường Nghiên Mịn Nạ cũng tới coi chừng Tịch Nhan rồi, hai người hấp tấp cầm một đống lớn đồ vật, ăn ngon, còn có buồn chán thời điểm nhịn, thú vị. Nhiều đến liền trên bàn đều đống không được. Thư Tịch Nhan một mặt bất đắc dĩ, các ngươi cầm nhiều đồ như vậy làm gì, ta là heo sao vậy, ngươi có thể nghĩ như vậy. Hai người bọn họ tới cười giống như kẻ ngu một dạng. Thư Tịch Nhan lườm một cái, băm tay cầm một bọc quà vặt. Chu Minh đây. Hắn không có ở cái này cùng ngươi sao? Đường Nghiên thận trọng hỏi. Hắn cả ngày hôm qua còn có buổi tối theo ta cả đêm, ta sáng sớm hôm nay để cho hắn trở về. Cố Tịch Nhan nhàn nhạt nói. Chương 2378, sinh ý Minh ca, ngươi đã đến rồi. Nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Tạ Nghiên Tuệ nhìn thấy Chu Minh tới rồi, hưng phấn chạy tới nói, ngựa khí vui sướng đến độ muốn nhảy cờ lên. Ồ, nói nghe một chút. Chu Minh cũng không lộ vẻ gì trên lưu động, trực tiếp đi tới trên ghế salon ngồi xuống, phảng phất đều có thể đoán ra là tin tức tốt gì một dạng, nhưng lại không muốn không cho Tạ Nghiên Tuệ mặt mũi. Hôm nay mới khai trương ngày thứ nhất, chúng ta liền nhận được 7 cái nhiệm vụ đây, hơn nữa ta nhìn sơ lược một cái, đều là rất không tồi. Sinh ý Tạ Nghiên Tuệ cầm lên trên bàn một đĩa tài liệu đưa cho Chu Minh, để cho hắn thẩm duyệt. Ta từng bước xem thật kỹ một chút. Chu Minh nhận lấy tài liệu, chuẩn bị nhìn kỹ. Tạ Nghiên Tuệ còn không có xử lý qua loại chuyện này, nếu như chính mình không giúp nàng điểm, thật đúng là sợ ra loạn gì. Đây một là gà ẻn công ty Vương lão bản Thiên Kim, yêu cầu bảo vệ hắn 12 tuổi con gái. Tiền thù lao án chu kết mỗi tháng 18 vạn, tính đi xuống một tháng có thể có hơn 70 vạn, cũng không tệ lắm. Đơn giản chính là đưa đón nàng trên giới học, cuối tuần sát người bảo vệ, phái một cái bóng đen tiểu đội thành viên làm đội trưởng. Dẫn 3 cái phổ thông bảo vệ đi làm, tuy nói nhiệm vụ đơn giản, nhưng đối phương khai ra ưu đãi như vậy điều kiện, chúng ta cũng không thể lười biếng, chỉ sợ là thật sự sẽ gặp phải nguy hiểm tính mạng. Cho dù không có, chúng ta cũng nhất định phải không phụ lòng cái giá này, vô luận như thế nào, tại bây giờ công ty mới vừa khởi bước giai đoạn, uy tín cùng tiếng đồn đều là thả tại vị trí thứ nhất. Chu Minh phân tích nói, gàn từng chữ từ nói cho Tạ Nghiên Tuệ nghe. Muốn mượn cơ hội này dạy nàng trên phương diện làm ăn những thứ này. Ấn ơn. Tạ Nghiên Tuệ giống như gà con mổ thóc một dạng gật đầu, trong tay cũng cầm lấy giấy bút không ngừng ghi chép Chu Minh theo như lời nói, nàng cũng biết những thứ này đều là nàng nhất định muốn học tập, nếu không sau đó liền không có cách nào bụng gánh lên một mặt đại gặp kỳ ngộ. Thứ hai là làm công ty Ngô lão bản, bảo vệ cá nhân hắn an nguy, một tháng liền 50 ngàn, cái này cũng quá ít. Bất quá cẩn thận phân tích có 3 loại khả năng, đệ nhất chính là công ty này kích thước quá nhỏ, không cầm ra những công ty khác lớn như vậy số lượng, nếu nói như vậy chúng ta cũng không cần qua để ý nhiều, dù sao cũng sẽ không có người nào để mắt tới một cái công ty nhỏ. Loại thứ hai khả năng chính là chúng ta dù sao mới vừa khai trương, đối phương đối với chúng ta còn chưa phải là rất tín nhiệm, cho nên muốn trước dò xét một lớp, mới quyết định có muốn tiếp tục hay không hợp tác đi xuống. Nếu là như vậy chúng ta phải coi trọng một cái, còn là mới vừa câu nói kia, chúng ta mới vừa khởi bước, uy tín cùng tiếng đồn lớn hơn hết thảy. Loại thứ ba khả năng chính là hắn rất có tiền nhưng chính là đơn thuần keo kiệt, không nỡ bỏ tại an nguy của mình xuống tiêu tiền. Nếu như là như vậy, chúng ta cũng không cần quá để ý như vậy, liền phân ba cái phổ thông bảo vệ đi ra ngoài, tuy nói bán lẻ nhưng là làm cũng không cần làm tốt, tích lũy khách hàng cũng rất trọng yếu. Và, Minh ca thật thông minh, nghĩ đến chu đáo chu toàn. Tạ Nghiên Tuệ nhất mặt sùng bái, ngây thơ hồn nhiên chính hắn liền nàng mình vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra nhiều như vậy. Ngươi Minh ca thông minh địa phương còn nhiều lắm, bây giờ sẽ bắt đầu sùng bái à nha, tốt rồi không liều mạng, chúng ta tiếp tục xem. Chu Minh kiêu ngạo nói, tựa hồ đối với Tạ Nghiên Tuệ sùng bái cảm thấy phá lệ thỏa mãn. Ừ đây. Tạ Nghiên Tuệ gật đầu một cái, hai mắt sáng lên nhìn lấy Chu Minh mặt nói. Cái thứ ba là bảo vệ một cái ngoại quốc hữu người, bọn họ lần đầu tới đến Trung Quốc phỏng vấn, chưa quen cuộc sống nơi đây. Đang bảo vệ các nàng đồng thời cấp cho bọn họ một chút hướng dẫn, kéo dài 2 tuần lễ, thù lao 150.000. Đây là ngành chính phủ mà tới nhiệm vụ, mặc dù tiền không nhiều, nhưng đây là một cái quá lớn tin tức tốt, nếu như chúng ta lấy được chính phủ tín nhiệm, thì đồng nghĩa với lấy được cái thành phố này tất cả đại công ty tín nhiệm, sau đó tuyệt đối là khách hàng không ngừng. Nhiệm vụ này muốn đưa tới phá lệ coi trọng, như vậy, cầm 3 cái bóng đen tiểu đội thành viên, lại cộng thêm 7 cái phổ thông bảo vệ, ít nhất có một tên biết ngoại ngữ có thể cùng người ngoại quốc giao lưu. Chu Minh tiếp tục phân tích nói, trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười, nhiệm vụ này tuyệt đối là một cái đặc biệt tốt tin tức. Đều nói vạn sự khởi đầu nan, không nghĩ tới lúc này mới ngày thứ nhất, công ty của mình liền nhặt được lớn như vậy một cái tiện nghi. Ân, chuyện này ta sẽ ưu tiên xử lý. Tạ Nghiên Tuệ nghe được Chu Minh nói nhiệm vụ này thời điểm ngữ khí thay đổi cùng mặt trên hiện ra nụ cười, khắp nơi hiểu chuyện mà trả lời nói. Ân chính là muốn cái bộ dáng này, có ý nghĩa nhiệm vụ ưu tiên xử lý. Nhìn tiếp, nhiệm vụ thứ tư cũng là một cái ngắn hạn, sán lạn như tập đoàn cao quản tự mình đi Anh Quốc tham gia một trận thế giới cấp đại hội, cần người một đường đi lại bảo vệ, 24 giờ không gián đoạn bất ly thân, để ngừa xuất hiện ngoài ý muốn. Qua lại tổng cộng 3 vòng. Ra giá 1.5 triệu. Đây chính là khoản làm ăn lớn, phái 2 cái bóng đen tiểu đội thành viên thêm 5 cái phổ thông bảo vệ đi thôi, sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Chu Minh giọng càng ngày càng cao hứng, vô luận là giá cao mua bán vẫn có ý nghĩa trọng đại tờ danh sách, đều tại ngày thứ nhất đến, hết thể thật sự là muốn so với trong tưởng tượng thuận lợi quá nhiều. Thứ 5 tờ đơn đây, là bảo vệ một chiếc du thuyền, đó là một chiếc tư nhân hào hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ. Mới vừa mua không lâu, trên thuyền nhân viên an ninh thời gian ngắn ngủi thiếu sót, cần phải có người phụ trách phía trên an toàn. 2 tháng, mỗi tháng 300.000. Cũng không tệ lắm, so thông thường bảo an ra giá thật tốt hơn nhiều, liền một cái bóng đen tiểu đội thành viên cùng 9 tên phổ thông bảo vệ đủ để xong chuyện. Trên du thuyền cũng sẽ không gặp phải quá nhiều biến cố, những người này dư giả. Chu Minh tốc độ nói bắt đầu nhanh. Dường như tại không có nhiều thời gian một dạng, bất quá như cũ mạch lạc rõ ràng, nói được cũng rất nghiêm túc. Ân. Tạ Nghiên Tuệ tiếp tục gật đầu, từ đầu tới cuối đều không nói thế nào, mà là hung hăng tại chính mình quyển sổ nhỏ trên ghi chép. Cao y củ ổ y cu nở dê cũng không phải là người giám hộ rồi, mà là bảo vệ một nhóm đồ vật, theo cái thành phố này vận chuyển về Vân Dương, ra giá 2 triệu. Từ nơi này đến Vân Dương coi như một cái qua lại nhiều lắm là cũng liền 4 ngày, đối phương lại mở ra giá cao như vậy tiền, xem ra nhóm kia đồ vật không đơn giản, ít nhất màn cũng phải giá trị hơn mấy triệu, nếu không không thể là này tốn công tốn sức. Bất quá ngươi nhất định chuyện quan trọng trước hỏi rõ bảo vệ là món hàng gì vật, chúng ta có quyền biết, còn phải cho bọn họ ký kết hiệp nghị bảo mật, bảo đảm chúng ta sẽ không quên ngoại giới nói bọn họ vận chuyển rốt cuộc là thứ gì tỉ muội. Nếu như là đánh bạc và ma túy một loại đồ vật kiên quyết không bảo hộ, vô luận đối phương mở ra biết bao ưu việt điều kiện. Chu Minh Nghĩa chính ngôn từ nói, hắn biết do nếu vì tiền làm những thứ kia phạm luật chuyện sẽ mang đến hậu quả gì, chính mình nhọc nhằn khổ sở hơn nửa năm thành quả khả năng liền muốn từ đấy uổng phí rồi đi. Ân ta đều ghi nhớ. Tạ Nghiên Tuệ mỉm cười nói, nụ cười hồn nhiên như cũ đáng yêu. Ừ, mau sớm đi từng cái đem hợp đồng ký phái người tới. Ta còn có việc liền không theo ngươi đi. Kêu sói hoang bạch cốt đi, hai người bọn họ biết một chút những thứ này, mang theo bọn họ đối với ngươi hữu hảo chỗ. Chương 2379, không thích hợp. Chu Minh bưng lên nóng hổi thức ăn, những thức ăn này nhìn qua đều phi thường ngon miệng, để cho người không nhịn được buốc lên nước miếng. Chu Quốc đã rất lâu chưa từng ăn qua Chu Minh làm thức ăn rồi, nhìn thấy màn này trực tiếp không nhịn được, dùng tốc độ nhanh nhất ngồi vào trên bàn cơm, một chút cũng không lo nổi trưởng bối nghiêm túc hình tượng. Mấy người đều lần lượt ngồi ở cơ ngồi lên, Lưu Mẹ chuẩn bị xoay người rời đi, lại bị Cố Tịch Nhan gọi lại rồi. Lưu Mẹ, ngồi xuống ăn chung đi. Cố Tịch Nhan quan tâm nói, Lưu Mẹ từ nhỏ nhìn mình lớn lên, tại Cố Tịch Nhan xem ra, Lưu Mẹ sớm cũng không phải là thông thường vũ em, mà là cùng thân nhân của mình mở dạng. Không không không, tiểu thư ta liền không lên bàn, các ngươi ăn. Lưu Mẹ vội vội vàng vàng khoát tay, dưới cái nhìn của nàng, chủ tớ quan hệ là một đạo không thể vượt qua cái hào rộng. Được rồi, vậy ngài đi trong căn phòng ăn đi, phòng bếp còn có một chút thức ăn. Cố Tịch Nhan nói, nàng cũng biết Lưu Mẹ, quan niệm của nàng cùng mình trẻ tuổi như vậy người không giống nhau, liền cũng không tư nở dê làm nhiều làm khó. Ừ, các ngươi từ từ ăn. Lưu Mẹ nói xong liền xoay người đi về phía phòng bếp, bưng thức ăn lên gian phòng của mình. Chu Minh cùng Cố Tịch Nhan còn chưa bắt đầu động đũa đây, Chu Quốc cùng số một thủ trưởng đã lang thôn hổ yết mà bắt đầu, từng ngụm ăn cơm, bình thường rất đủ thức ăn lượng dường như đã không thể thỏa mãn bọn họ. Chu Minh cùng Cố Tịch Nhan ngây ngốc ngồi tại chỗ, dù sao một cái là trưởng bối, một cái là khách nhân. Dù thế nào cũng phải bảo đảm bọn họ ăn no, chính mình đói điểm không có vấn đề, không đi cùng bọn họ cướp chính là. Hai người tốc độ ăn quả thật dọa người, ngắn ngủi mấy phút, ngồi lên thức ăn cũng sắp thấy đáy. Hai người vừa ăn đồng thời khen không dứt miệng, Chu Minh làm thức ăn dù sao có linh lực chống đỡ, để cho người không khỏi cảm giác được ăn ngon, còn có thể đạt được một chút linh lực, khiến người ta cảm thấy khí lực dư thừa. Đột nhiên, Chu Quốc nhẹ khẽ đẩy một cái số một thủ trưởng cánh tay, ra hiệu hắn nhìn một chút Chu Minh cùng Cố Tịch Nhan. Nhìn thấy Chu Minh cùng Cố Tịch Nhan nuốt đều không có làm sao động, số một thủ trưởng có chút ngượng ngùng, dù sao quả thật chính mình như thế lang thôn hổ yết, không nói hù đến người khác, để cho người ta chưa ăn cũng là thật không tốt. Bầu không khí có chút lúng túng, bất quá số một thủ trưởng cũng thấy đôi vợ chồng này không ít lần, cũng sẽ không quá ngượng ngùng, nếu không cũng không trở thành như vậy không để ý mặt mũi ăn. Từ đầu tới cuối hắn cũng không có khách khí qua. Bất quá tướng ăn ngược lại là không có vấn đề, để cho bọn họ chưa ăn không thể được. Nhìn trước mắt còn có mấy cái thức ăn, mặc dù không có tốt hơn nhiều, nhưng là dù sao cũng hơn không ăn được. Chính mình mặc dù còn muốn ăn, nhưng là dù thế nào cũng không thể đói bụng bọn họ. Hai người các ngươi làm sao không ăn a? Đến tới nơi này còn dư lại. Ta đều còn không có khách khí đây, các ngươi khách khí cái gì? Số một thủ trưởng nói đến đây chút ít không quan trọng nói, dường như nghị hóa giải một chút không khí ngột ngạt. Chu Minh cũng không có nói nhiều, liền đem cái kia thêm vài bản đồ ăn thừa hướng chính mình trong chén ngược. Một bên Cố Tịch Nhan hận không thể dùng ánh mắt giết hắn, quên chính mình cũng còn không có ăn sao, liền toàn bộ quên chính mình trong chén ngã, làm sao không chết no người. Chu Minh ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Cố Tịch Nhan một cái, hung hăng mà đến thức ăn. Cố Tịch Nhan bất đắc dĩ, nhẹ khẽ đẩy một cái Chu Minh cánh tay, hy vọng hắn có thể biết ý của mình. Ai nha, đều là người một nhà khách khí cao y gì, lại không cần chú ý hình tượng, ngươi mau ăn á. Chu Minh bên ngược lại thức ăn vừa nói. Cố Tịch Nhan đều không còn gì để nói rồi, chính mình nơi nào là ý kia à, để cho mình ăn, ăn cái gì à, duy nhất một chút đồ ăn thừa thịt để cho ngươi tự rót trong chén đi rồi. Cố Tịch Nhan không có cách nào cũng không tiện nói rõ. Không thể làm gì khác hơn là yên lặng chịu đựng đói bụng, chờ đợi cái này bữa cơm đi qua. Rốt cuộc, Chu Minh cũng để chén xuống đũa, sờ soạn một cái nâng cao bụng, xem ra lần này là ăn no, bất quá cái này làm cho Cố Tịch Nhan nhưng là càng tức giận hơn. Liền không nghĩ tới chính mình sao, lao bà ngươi còn đói bụng đây. Lưu Mẹ cũng sớm đã cơm nước xong, thấy mấy người đều ăn xong, liền đi tới bắt đầu thu thập chén đũa. Ta giúp ngươi đi. Cố Tịch Nhan vội vàng đứng dậy, cùng Lưu Mẹ cùng nhau vội vàng. Chu Minh ba người là đi tới giữa phòng khách trên ghế salon, mở tivi mặc cho hắn để. Lý Thúc Thúc, nghe Cố Tịch Nhan nói ngươi đã đem đại cửu môn giải trí hội sở tặng không cho nàng, Chu Minh dẫn đầu mở miệng trước hỏi. Đúng vậy. Số một thủ trưởng cười nói, bất quá cái này cười rất giảo hoạt, dường như còn có sâu hơn tầng ý tứ. Đây thật là quá tốt rồi. Chu Minh nội tâm vô cùng mừng như điên. Dù sao đại cửu môn giải trí hội sở giá trị chừng mấy ức, liền như vậy lấy được có thể cho chính mình tiết kiệm được không nhỏ một khoản tiền, tiết kiệm được tiền cũng có thể cầm đi làm nhiều chuyện hơn rồi. Người tuổi trẻ bây giờ à, vì tiền như vậy bôn ba, đồ cái gì a? Số một thủ trưởng cười trêu nói, với hắn mà nói, tiền chỉ là một cái con số, chỉ cần phương diện sinh hoạt không có trở ngại, ăn đủ no mặc đủ ấm đã đủ rồi, nơi nào chú ý vài tỷ, nhiều tiền như vậy không có ý nghĩa a, không xài hết. Nói lời từ biệt đem mình làm cho mệt mỏi như vậy đây. Tiền không phải là vạn năng, nhưng không có tiền là tuyệt đối không thể, đây là một cái kim tiền xã hội sao? Chu Minh cười nói, nghĩa chính ngôn từ nói lấy thuộc về quan niệm của mình. Được được được, các ngươi những người tuổi trẻ này a, ta giúp ngươi lớn như vậy một chuyện, ngươi có phải hay không là cũng phải giúp ta một điểm nhỏ bận rộn a? Số một thủ trưởng rốt cuộc nói ra bản ý của mình, một mặt cười đều nói. Hoa, quả nhiên thiên hạ không có bữa trưa miễn phí à, ngài nói, ta xem hợp lý không, đang quyết định đáp ứng còn chưa đáp ứng. Chu Minh nhất thời không có mới vừa vui vẻ như vậy rồi, ngược lại có một tí bất an. Cùng lúc đó, Cố Tịch Nhan cùng Lưu mẹ tại trong phòng bếp bận điệu, rửa chén xong sau, Cố Tịch Nhan lấy ra một cái mì sợi. Lưu mẹ, có thể hay không giúp ta nấu tô mì à? Cố Tịch Nhan mang theo giọng khẩn cầu nói. Đứa nhỏ này, thế nào mới vừa ăn trưa no sao? Lưu mẹ ân cần hỏi, coi như trưởng bối, huống chi đã sớm đem Cố Tịch Nhan coi như chính mình con gái ruột rồi, nghe được nàng ăn trưa no, trong lòng trong nháy mắt sẽ lo lắng. Ân, đây không phải là có khách nha, ta ngượng ngùng ăn nhiều. Cố Tịch Nhan cũng không có nói ra thật tình, nàng không muốn Lưu mẹ vì vậy trách tội Chu Minh. Đứa nhỏ này, mặt mũi trọng yếu vẫn là bụng trọng yếu. Lưu mẹ trong giọng nói mặc dù tràn đầy trách cứ, nhưng cũng nhanh chóng đi tới lò bếp bên cạnh, nấu nổi lên mì sợi. Rất nhanh, một chén mùi thơm bức người mì sợi khắp ra lò, Cố Tịch Nhan không kịp chờ đợi cầm đũa lên chuẩn bị mở ăn. Lại nghe được Chu Minh kêu thanh âm của mình. Thiệt là, lại có chuyện gì a? Có để cho người ta ăn cơm hay không? Cố Tịch Nhan bất đắc dĩ lầm bầm lầu bầu, để chén xuống đũa. Tiểu Nhan, ngươi nói ta đưa các ngươi đại cửu môn giải trí hội sở lớn như vậy một món lễ vật, giúp ta huấn luyện 5 người hộ vệ quá đáng sao? Số một thủ trưởng tận tình hỏi, dường như tại thỉnh cầu Cố Tịch Nhan cái tên này sự tình người nói câu công đạo. Chứ không phải nói xong hắn giúp ngươi huấn luyện một người hộ vệ đến thu 10 triệu sao, đương nhiên phải cho A không thể tính ở chung một chỗ. Cố Tịch Nhan nói xong hướng Chu Minh đắc ý ném một cái mị nhãn. Chương 2380, trở về nước trước chuẩn bị. Ngọt biết Tần Mộng cùng Bạch Hàm sự tình sau, trong lòng liền rất gấp, hắn bây giờ muốn lập tức chạy như bay trở về đi chợ giúp Tần Mộng, nhưng là hắn tại nước Mỹ chuyện bên này còn không có chân chính giải quyết, hắn cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Một loại mâu thuẫn tâm tình tại Ngọt trong nội tâm lan tràn trở về còn chưa trở về cái này, hai loại câu trả lời tại Ngọt trong nội tâm rêu rao lên. Rốt cuộc, Tân Ngộng sự tình tại Ngọt trong nội tâm chiếm thượng phong, hắn hơi hơi suy nghĩ một chút quyết định hay là trở về, hắn cảm thấy lúc này Tân Ngộng rất cần người hỗ trợ, mà nước Mỹ chuyện bên này, hắn có thể chờ giải quyết xong Trung Quốc sau chuyện này trở lại giải quyết. Nghĩ tới đây, ngọt ngào trong nội tâm tiểu buông ra rồi. Hắn hiện tại chỉ muốn lập tức trở về Trung Quốc, nhưng là hắn đột nhiên nghĩ đến nước Mỹ bây giờ là thời kỳ phi thường, không phải là muốn trở về thì cứ trở về. Mà thôi, thân phận của hắn là vạn vạn không thể quay về. Ngọt tại hắn hiện đang ở trong phòng bồi hồi, hắn bây giờ muốn trở về nước tình cảm càng ngày càng mãnh liệt, nhưng là nàng lại không có biện pháp cầm đến visa, trong lòng của hắn vô cùng cuống cuồng. Đang lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới trước Chu Minh nói muốn trở về Trung Quốc. Ngọt nghĩ, nếu Chu Minh nói muốn trở về Trung Quốc, vậy hắn nhất định có cầm đến visa phương pháp. Nghĩ tới đây, Ngọt liền không nữa trong phòng quanh quẩn, vội vội vàng vàng cầm áo khoác, ra ngoài đón một chiếc, thúc giục tài xế hướng Chu Minh hiện tại vị trí hiện thời lái đi. Mặc dù tài xế lái rất nhanh, nhưng cái này chút nào so ra kém Ngọt trong lòng lo lắng tình cảm. Chỉ chốc lát sau, tài xế cuối cùng đã tới Ngọt nói tới địa điểm, mà Chu Minh liền ở bên trong. Ngọt lập tức xuống xe, sau đó trả tiền, sau khi nói tiếng cảm ơn, liền hướng thẳng đến Chu Minh vị trí hiện thời chạy đi. Rất nhanh, Ngọt liền thấy Chu Minh rồi, mà lúc này Chu Minh vội vội vàng vàng nghĩ muốn đi làm một ít chuyện, Ngọt sợ hắn nói làm visa, liền lo lắng hô, anh, ca. Bên này đang chuẩn bị đi Chu Minh tự nhiên nghe được ngọt ngào âm thanh, hắn dừng lại về phía trước bước chân, sau đó vừa quay đầu lại, quả nhiên thấy được Ngọt. hắn rất nhanh liền mở ra nở nụ cười, sau đó ôn nhu mà hỏi, ngọt ta, có chuyện gì không ta ta muốn cùng ngươi cùng nhau trở về Trung Quốc. Bởi vì là vội vàng chạy bộ, ngọt ngào khí tức có chút không yên, hắn hơi thở hổn hển nói. Tại sao đột nhiên nghĩ trở về Trung Quốc cả hiện tại thời cuộc hỗn loạn, ngươi chính là đợi tại nước Mỹ tốt rồi. Chu Minh sau khi nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra không đồng ý vẻ mặt, vì vậy hắn dùng một loại giọng trầm thấp nói. Ta đi Trung Quốc có việc gấp muốn làm, ta nhất định muốn trở về Trung Quốc. Ngọt từ từ dùng tay của mình hồi phục chính mình bởi vì chạy bộ mà nhảy loạn nhịp tim, mà hắn bởi vì chạy bộ nguyên nhân, mặt cũng hơi ửng đỏ, ngọt có chút hề phải nói. Chu Minh thấy liền vội vàng giúp ngọt vỗ phần lưng, hắn tự nhiên nhìn ra ngọt trước mắt nóng nảy, nhưng là bây giờ thời cuộc loạn như vậy, hắn là vạn vạn không muốn ngọt về lại Trung Quốc, vì vậy hắn kiên định nói một chút nói, ta sẽ không giúp ngươi làm visa, trừ phi ngươi có cái gì không đi không thể lý do. Ngọt sau khi nghe, hơi hơi cắn một cái môi của mình, sau đó mang theo một loại kiên định giọng trả lời, bởi vì ta nghe nói Tần Mộng cùng Bạch Hàm tại chuyện trong nước rồi, trong lòng ta phi thường cuống cuồng, ta muốn trở về đi giúp hắn. Ngọt biết tự mình nói những lời này nhất định sẽ ảnh hưởng đến Chu Minh, nhưng là đây đúng là hắn không phải là trở về không thể lý do. Quả nhiên, Ngọt cảm giác được giúp hắn thuận khí Chu Minh thân thể hơi nhỏ sửng sốt một chút. Chu Minh nghe xong những lời này lưng bên trong hơi hơi đau xót, hắn cũng đã sớm biết chuyện này rồi, nhưng là hắn lại không nghĩ tới Tần Mộng đối với Ngọt mà nói đã kinh biến đến mức trọng yếu như vậy, không trách Ngọt sẽ vội vội vàng vàng như thế tới tìm hắn, coi như là chính mình người anh này tại Ngọt trong lòng cũng hẳn không có nặng như vậy phân lượng đi. Nhưng là hắn vẫn là hơi suy tư một chút, nói, không được, cho dù là nguyên nhân này, ta cũng không muốn cho ngươi đi mạo hiểm. Chu Minh hơi hơi dừng lại một chút tiếp theo sau đó nói, coi như là vì ta tư tâm. Ngọt nghe một chút Chu Minh trả lời trong lòng cũng nóng nảy, hắn biết Chu Minh đối với hắn coi ấy nấy, cũng biết Chu Minh là vì nàng được, nhưng là hắn thật sự yêu cầu trở về Trung Quốc. Ngọt nhớ tới trước Chu Minh sẽ bởi vì hắn một chút xíu tâm tình thay đổi liền đặc biệt chớ khẩn trương, hắn đã sớm biết Chu Minh đối với hắn cái loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được ấy nấy chi tình, mà hắn bình thường tận lực cũng sẽ chọn không nhìn. Mà bây giờ, Ngọt cảm giác mình không thể không lợi dụng phần tình cảm này rồi, hắn biết nếu như nàng nói tâm tình mình sẽ được không tốt, Chu Minh nhất định sẽ đồng ý mang nàng trở về Trung Quốc, đây là một cái phần thắng vì 99% tiền đặt cược. Nhưng là, làm như vậy để cho Ngọt trong lòng có một loại tội ác cảm giác, nhưng là vì trở về Trung Quốc trợ giúp Tần Mộng nàng cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Nhưng là ngữ khí của hắn vẫn là không tự chủ nhỏ lại, anh, ngươi biết Tần Mộng đối với tầm quan trọng của ta, nếu như ta hiện tại không trở về, lương tâm của ta sẽ bất an, nội tâm của ta sẽ thỉnh thoảng bị dày vò cảm giác, ta mỗi ngày khả năng cũng sẽ ở quấn quýt cùng tự trách trung độ qua. Chu Minh nghe một chút, trong lòng cũng sáng tỏ thêm vài phần. Hắn mặc dù không biết nếu như Ngọt không quay về có thể hay không mỗi ngày có tâm tình như vậy, nhưng hắn không dám đánh cuộc, cũng không muốn đánh cược. Hắn chỉ hy vọng Ngọt mỗi ngày đều có thể thật vui vẻ liền tốt rồi. Nếu như không mang theo Ngọt trở về Trung Quốc sẽ để cho Ngọt có nhiều như vậy mặt trái tâm tình, Chu Minh cảm giác mình vẫn là mang Ngọt trở về tốt rồi, coi như thời cuộc hỗn loạn, chính mình nhiều che chở Ngọt là được rồi. Nhưng là, Chu Minh vừa nghĩ tới có thể đưa tới Ngọt như thế tâm tình không phải là chính mình người anh này, mà là một người khác, trong lòng của hắn liền từng trận kêu đau, nhưng là hắn vẫn là đè nén tâm tình của mình. Mang theo khổ sở nói, được rồi, nếu ngươi muốn trở về, ta liền mang ngươi trở về Trung Quốc tốt rồi. Ngọt sau khi nghe, trong lòng cũng là có chút khó chịu, hắn biết chính mình nhất định có thể đánh cược thắng, mà kết quả cũng tại trong dự liệu của hắn, nhưng là hắn chính là không giải thích được có loại cảm giác có tội. Ngọt tâm tình lúc này cũng rất phức tạp, nhưng là hắn rất nhanh từ bỏ thứ tình cảm này, hắn hơi quơ quơ đầu, sau đó sắp xếp vẻ mỉm cười. Tận lực bảo đảm tâm tình của mình ổn định, đối với Chu Minh nói, cái kia cảm ơn ngươi ca, ta trước về đi thu thập hành lý. Ngọt nói xong cũng không quay đầu lại đi, nàng rất sợ nhìn thấy Chu Minh ánh mắt, hắn biết chính mình lợi dụng là Chu Minh đối với tình cảm của nàng, trong lòng của hắn tội ác cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Mà Chu Minh nhìn lấy Ngọt đi xa bóng người, trong lòng cũng hiểu được Ngọt là trong lòng có cảm giác có tội, nhưng là hắn cảm thấy Ngọt không cần có cảm giác có tội. Dù sao hắn là cam tâm tình nguyện bị Ngọt lợi dụng. Vẻ khổ sở mỉm cười tại Chu Minh trên gương mặt mở ra, mà Chu Minh hơi đứng một hồi,

Chu Minh rất tới đây nhất thời thở hổn hển, một quyền đánh vào cảnh sát trên ngực, cảnh sát nhất thời bay ra ngoài tốt xa mấy mét. Không nghĩ tới người ở bên ngoài xem ra chính mình cùng Lý Yến quan hệ lại là như vậy, khó trách Cố Tịch Nhan lão giận mình, bất quá nàng làm sao không sinh Lý Yến khí cũng chỉ sinh chính mình đây. Chu Minh bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp đi về phía Lý Yến văn phòng. Ngươi tới làm gì, ngươi tên khốn kiếp này. Lý Yến nhìn thấy đi vào phòng làm việc Chu Minh khí liền không đánh vừa ra tới, giơ tay lên bên văn bản liền ném về phía Chu Minh. Chu Minh nhanh chóng một cái né người, liền tránh thoát bay tới văn bản. Làm gì a, khí lớn như vậy. Chu Minh cười một tiếng nói. Tại sao ngươi trong lòng mình còn không có điểm số sao? Lý Yến mang theo tức giận ngữ khí hỏi ngược lại. Tốt rồi, ta cũng không phải là vì thế mà tới, ngươi trước tiên đem điện thoại di động của ngươi lấy ra. Chu Minh đối với Lý Yến quả thực là có chút không thể nói lý rồi, một nữ nhân dữ dội như vậy, động một chút thì là đập đồ vật, sau đó làm sao gả đi ra ngoài a, ta tại sao phải lấy điện thoại di động đi ra, ngươi để cho ta lấy ta liền lấy quá coi mi nhờ rất quan cho NG mà rồi đi. Lý Yến như cũ không giảm vì phong, tiếp tục phẫn nộ quát. Ngươi nhanh lấy ra nhìn một chút. Chu Minh cũng không quen rồi, trong giọng nói cũng có một chút tức giận. Tại Lý Yến trước mặt đối với nàng ôn nhu chỉ sẽ để cho nàng tệ hại hơn, chính mình vô luận nói cái gì cũng không biết tác dụng. Ngươi còn tức giận, ngươi còn tức giận đúng không? Vội vàng rời đi cho ta nơi này không hoan nghênh ngươi. Lý Yến quả thật là không chịu nổi, trực tiếp hạ đạt lệnh đuổi khách. Ta có thể đi, bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ông nội biết sẽ khí hư. Chu Minh không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là cầm ông nội tới dọa nàng. Chu Minh biết, Lý Yến sợ chỉ có ông nội. Nói xong liền xoay người chuẩn bị rời đi. Quả nhiên hiệu quả, Lý Yến nghe được ông nội hai chữ nhất thời mềm nhũn ra, vội vàng lấy ra điện thoại di động, lại phát hiện đã không mở được cơ. A, chuyện gì xảy ra? Lý Yến nhất thời có chút chột dạ, mau kêu ở Chu Minh, trong giọng nói mang theo một chút xấu hổ. Ngươi biết cũng cho ngươi đánh bao nhiêu điện thoại sao, ngươi ngược lại tốt, điện thoại di động tắt máy. Ngươi cục trưởng này làm có thể A. Chu Minh có chút tức giận nói, không chỉ là bởi vì nàng trễ nói chuyện, còn bởi vì lo lắng của mình. Thật xin lỗi, ta trách lầm ngươi rồi. Lý Yến bị nói có chút không đất dung thần, không thể làm gì khác hơn là cúi thấp đầu nói xin lỗi rồi. Đây cũng là điểm chuyện ly kỳ, Lý Yến cái này nữ cường nhân lại biết nói ấy nấy. Phải nói xin lỗi cùng ông nội nói đi, bồi điện thoại di động ta là được. Bởi vì ngươi ta nhưng là ngay cả điện thoại di động đều đập. Chu Minh ngữ khí bình thản nói, không lại giống như mới vừa như vậy thịnh khí lăng nhân, dù sao liền Lý Yến thứ người như vậy đều cúi đầu, chính mình cũng không có tiếp tục truy cứu lý do. Được, ngươi có thể hay không nói cho ta biết trước là chuyện gì, ta cùng ông nội dễ nói chuyện. Lý Yến mang theo khẩn cầu cùng sợ hãi giọng hỏi, nàng biết ông nội khẳng định bị chọc tức, không đúng vậy sẽ không một mực gọi điện thoại. Hơn nữa nhất định là không nhỏ chuyện. Tìm ngươi lên mặt cửu môn giải trí hội sở tất cả chứng minh, Văn Thúc Thúc nói. Chu Minh bình thản nói, trên mặt phá lệ bình tĩnh, không chút nào lộ vẻ xúc động qua. Lý Yến vội vàng lấy máy sạc điện ra đem điện thoại di động chen vào, sau khi mở máy biến thành gọi cho Chu Quốc. Alo, ông nội. Điện thoại gọi thông sau, Lý Yến vội vàng mở miệng nói, trong thanh âm lộ ra sợ hãi, nàng biết chính mình chắc là phải bị mắng. Ngươi còn biết gọi điện thoại tới đây chứ, biết ta tìm ngươi bao lâu không? Đúng như dự đoán, đầu bên kia điện thoại truyền tới Chu Quốc thanh âm tức giận, cùng tôn nữ của mình cũng không làm cái gì hàn huyên, trực tiếp vô đầu mắng lên. Ta cũng không biết tình huống gì, vẫn bận bề bộn nhiều việc đây, cũng không có chú ý tới điện thoại di động hết điện. Lý Yến âm thanh cũng rất ủy khuất, quả thật cái này đều không phải là nàng muốn lấy được. Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ là cục trưởng cục cảnh sát? Ngươi biết điện thoại di động của ngươi tắt máy sẽ mang đến hậu quả như thế nào sao? Nếu như bị người trong lòng có quỷ biết rồi, ngươi biết sẽ nguy hiểm cỡ nào sao? Những thứ này chẳng lẽ ngươi tại trường cảnh sát đi học thời điểm không có học qua? Chu Quốc không khách khí chút nào hỏi, ngữ khí vô cùng nghiêm khắc, không lưu tình chút nào. Ta biết lỗi rồi, lần sau sẽ không. Lý Yến ủy khuất muốn khóc, quả thật trừ tại Chu Quốc trước mặt. Sợ là lại cu nở dê không nhìn thấy Lý Yến lúc nào sẽ là bộ dáng này. Biết sai là tốt rồi, nếu là còn dám có lần sau, cái này cái cục trưởng cục cảnh sát ta nhìn ngươi cũng đừng làm. Như vậy cậu thả, sẽ đưa người dân ở trong nguy hiểm. Chu Quốc không có ngừng xuống truy cứu trách nhiệm bước chân, ngựa khí bọn họ càng ngày càng ác liệt, dường như đang cố ý cho Lý Yến một cái hung hăng giáo hấn. Ân, ta biết rồi. Lý Yến rốt cuộc vẫn là không nhịn được khóc lên. Tốt rồi, ngươi đi đem đại cửu môn giải trí hội sở tất cả tài liệu giao cho Chu Minh, mặt khác cầm 80 triệu cho hắn. Những chuyện này đều là Lưu Thúc Thúc làm Mai tự đồng ý bất quá không muốn hướng bên ngoài nói, ngươi hiểu được ta ý tứ đi. Dù sao cũng là cháu gái của mình, nghe được Lý Yến khóc tâm cũng cảm giác khó chịu. Chương 2383, ngươi có thể làm gì ta? Ân ta biết rồi. Lý Yến nói xong liền cúp điện thoại, trong mắt nước mắt vẫn như cũ không cầm được ra bên ngoài bốc lên. Ngươi vẫn còn ở nơi này làm gì, cười nhạo ta sao? Lý Yến ngẩng đầu nhìn Chu Minh hỏi. Chu Minh cũng biết mình bây giờ ở chỗ này không thích hợp, sẽ để cho Lý Yến càng thêm khổ sở, liền thức thời xoay người rời đi rồi. Lý Yến làm vì một cái cục trưởng cục cảnh sát, sống 20 mấy năm, cho tới bây giờ không có sợ qua ai. Tại trước mặt người khác nàng chính là một người phụ nữ mạnh mẽ hình tượng, để cho người nhìn lấy chỉ sợ cái loại này. Nàng duy nhất sợ, cũng chỉ có ra ra nàng. Chu Minh mới vừa xuống lầu, liền bị đâm đầu vào chai nước suối đẩy ta một cái chân. Rất rõ ràng cái này là có người cố ý ném tới, rốt cuộc là ai như vậy khiêu khích chính mình. Chu Minh nhìn chung quanh bốn phía một cái, chỉ thấy cục cảnh sát ngoài cửa đậu một chiếc Mercedes, nhìn dáng dấp lai giả bất thiện. Thật may ngươi còn chưa đi, đến đám người, nói là tìm cục trưởng, ta làm sao cản đều không ngăn được, ngươi mau đi xem một chút đi. Mới vừa bị chính mình đánh người cảnh sát kia chạy mau đến Chu Minh trước mặt vội vàng nói. Cái gì? Chu Minh có chút kinh ngạc, càng không người nào dám tới cục cảnh sát gây chuyện, quay đầu nhìn lại, quả nhiên có đoàn người đang tại đi vào bên trong đi, bất quá cùng mình đi không phải là cùng một cái cánh cửa, chắc hẳn mới vừa ném chai nước suối cũng chính là bọn họ. Alo, Chu Minh hô to một tiếng, bất quá đối phương dường như không hề bị lay động, Chu Minh liền đuổi đi theo sát. Mấy người thẳng tắp đi về phía Lý Yến văn phòng, đều không mang theo do dự. Dẫn đầu người nhìn qua là thực sự chính phủ quan lớn, sau lưng chắc là hộ vệ, một người liền mang theo như vậy nhiều bảo vệ, chắc hẳn tuyệt không phải người bình thường. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Lý Yến ý thức được sự tình cũng không đơn giản, đứng dậy hỏi. Lý Cục trưởng. Vẫn khỏe chứ à, ta cũng sẽ không vòng vo. Hôm nay ta tới mục đích chỉ có một, đó chính là mang ta đi con trai. Cái kia dẫn đầu người nói, ngữ khí ngẩng cao vô cùng, dường như hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Âu nguyên lai là Trương Hổ cha, Trương khoa trưởng A, ta cũng liền cùng ngài nói rõ, xin trở về đi, người ta sẽ không thả. Lý Yến giọng cũng tương đối kiên định, chút nào không nể mặt mũi, không cần biết ngươi là ai. Lấy Lý Yến tính cách, đừng nói chính là một cái cấp thành phố khoa trưởng rồi, cho dù là cấp quốc gia cán bộ, nàng cũng sẽ không sợ. Đừng dài dòng, hôm nay ta nếu đi tới nơi này nha, thì nhất định phải đem người mang về, ngươi có bản lãnh liền cùng ta mài lấy, xem ai cũng phải qua ai. Trương Hổ cha bắt đầu có một ít hốt hoảng, bất quá như cũ vênh váo hung hăng, nghĩ hù dọa Lý Yến ngoan ngoan thả người. Vậy thì thế nào, ngươi cũng nói nếu ngươi đi tới nơi này mà rồi. Nơi này là cục cảnh sát. Ở chỗ này ta lớn nhất. Lý Yến cũng không kém chút nào, giọng cao ngạo nói, dường như tại hướng Trương Hổ cha tuyên chiến, chính mình mặc dù chức vị không có hắn cao, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vì vậy yếu thế. Tốt ngươi một cái Lý Yến, không đem thượng cấp coi ra gì đúng không? Ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trương Hổ cha tức giận nói, hắn thấy, Lý Yến bất quá là một nửa chút bản lãnh cũng không có bình hoa. Nhìn bề ngoài đi giữ như vậy, nhưng cũng bất quá chẳng qua là con cọp giấy mà thôi. Ta còn thực sự nghĩ biết một chút về đây. Lý Yến khinh thường nói, mặc dù mình quan chức không có Trương Hổ cha đại, bất quá ông nội của mình nhưng là tiền nhậm cấp quốc gia quan chỉ huy, cho dù giải ngũ cũng là nắm giữ tương đối lớn quyền lợi cùng giỏi lắm giao thiệp, chính là một cái tỉnh cấp thính trưởng tại Chu Quốc trước mặt, giống như cùng con kiến hôi. Người chờ đó. Trương Hổ cha thả ra lời độc ác. Dứt lời liền lấy ra điện thoại di động. Alo, Hàn Bí Thư A, giúp ta một việc, để cho Lý Yến Lý Cục trưởng ngưng chức một tháng. Trương Hổ cha hướng về phía đầu bên kia điện thoại nói, cố ý tăng cao ngựa khí hy vọng Lý Yến nghe rõ. Hừ. Lý Yến cười lạnh một tiếng, Lý cũng không có để ý đến hắn một chút người thảm. Biết Hàn lỗi Hàn Bí Thư đi, hắn đã vừa mới đáp ứng ta giúp ta một tay, ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhận được thông báo bị ngưng chức rồi. Trương Hổ Cha mang theo một chút giọng rêu cợt Lý Thuyết nói. Vậy thì chờ chờ nhìn rồi. Lý Yến không chút hoang mang, ngồi xuống rót một ly nước bình tĩnh nói. Chỉ chốc lát sau, Lý Yến điện thoại còn không nghĩ, Trương Hổ điện thoại của cha ngược lại là vang lên. Cái gì tại sao lại không được, mới vừa không phải là đáp ứng ta sao? Dở quẻ làm sao nhanh như vậy? Trương Hổ lo âu địa đối với đầu bên kia điện thoại nói, ngựa khi rốt cuộc hoàn toàn bắt đầu hoảng loạn. Được rồi. Trương Hổ buông điện thoại xuống. Lý Yến người cục trưởng này vị trí ở phía trên đều là đã thông báo, đều biết đây là tỷ hệ nờ nhờ y hệ mờ quốc gia lãnh đạo Chu Quốc tự mình sắp xếp người, ai cũng không dám đem nàng thế nào. Bây giờ thế nào, chờ đến cái gì? Lý Yến hiện tại coi như là hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, không chút hoang mang mà trò cười nói. Ngươi bất quá chỉ là một cái bình hoa, trời mới biết ngươi ở sau lưng cổ đại lục thượng cấp nào lãnh đạo mới có thể như vậy giúp ngươi, ngươi quả thực là không biết xấu hổ. Trương Hổ Cha gấp đến độ thở hổn hển, bắt đầu có chút lời nói không mạch lạc, miệng đầy nói nhảm cũng không lo hình tượng, bất chấp hậu quả giận giống lên. Ô Lý Yến ngược lại là không hề bị lay động, loại tình huống này Lý Yến thấy không ít, rất nhiều người tại thân nhân bị bắt thời khắc đều sẽ như thế không khống chế được tâm tình, bọn họ đem hết thể đều quy tội với cảnh sát trên người, lại không thèm nghĩ nữa thân nhân của mình đã làm chút gì tổn thương người khác thân nhân chuyện. Cậu ngươi, thả hắn đi. Trương Hổ là Trương gia duy nhất hài tử, Trương gia không thể ngừng sau ai. Trương Hổ Cha thấy Lý Yến vô luận như thế nào đều không hề bị lay động, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, vội vàng hắn vì con trai rốt cuộc buông xuống kiêu ngạo, ngược lại dùng một loại ăn nói khép nép giọng đau khổ cầu khẩn nói. Trương Khoa Trưởng, không phải là ta không giúp ngươi, con của ngươi phạm vào có thế là tử tội a, không bao lâu liền muốn xử tử, ta làm sao có thể thả hắn. Thật xin lỗi, ta là cảnh sát. Lý Yến một chút mặt mũi không cho, lòng đầy căm phẫn mà trả lời nói. Ngươi đừng khinh người quá đáng, ta nhưng là đã cho ngươi mặt ngươi còn không phải là đi. Trương Hổ Cha giàu gì là một cái thính trưởng, bình thường ai nhìn thấy chính mình không được ăn nói khép nép, hôm nay hiếm thấy tại một cái hậu bối trước mặt túi đầu, đối phương vẫn còn dồn ép không tha, điều này thật để cho hắn hết sức tức giận. A a a, chú ý thái độ của ngươi, con trai phạm loại chuyện đó trách ai được. Cha không dạy còn chi qua. Nhìn một cái ngươi cũng là dẫm đạp đầu người trên dẫm đạp đã quen mới giao ra như vậy một đứa con trai đúng không? Ngày ngày bị mạnh hiếp yếu làm sàng làm bậy, sớm nên có người đến giáo huấn hắn một chút. Lý Yến uống một hớp nước, tận tình nói, cũng không có nửa điểm an ủi ý tứ của hắn. Nếu Trương Hổ Cha từ đầu tới cuối đều là bộ kia thái độ, chính mình cần gì phải cho hắn sắc mặt tốt đây? Ngươi thật sự là quá đáng, hoàn toàn không ta đây thượng cấp coi ra gì đúng không? Ta như thế nào dạy hài tử còn cần ngươi nói cho ta biết, ta đi qua cầu so ngươi đi qua đường đều nhiều hơn ngươi biết không, còn đến giao huấn ta ngươi có thế đừng mất mặt được rồi. Vậy ngươi vừa có thể làm gì ta? Lý Yến khỏe miệng hơi hơi dương lên. Chương 2384, người mặc áo đen. Chu Minh không có lập tức mở cửa, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, rất sợ bên ngoài người tới tâm tư bất chính. Trên thực tế, người ngoài cửa cũng là tương đối khổ não. Hắn cũng là công tác cần thiết, không biết bao nhiêu người thúc hắn, hắn cũng tại không có nhiều thời gian được rồi, không có thời gian cùng bên trong thần kinh chất dây dưa. Mặc dù nói nội tâm bất mãn hết sức, nhưng là làm bọn họ chuyến đi này vẫn là phải thời khắc giữ mỉm cười, nếu không liền muốn đập chén cơm. Thiên sinh, ngài thức ăn ngoài. Chu Minh không biết nói gì, cũng trách chính mình quá mức khẩn trương, cái gì đều đề phòng. Thức ăn ngoài viên chờ rất lâu. Nội tâm đã sớm đem khách hàng tổ tông 18 đời thăm hỏi 800 khắp, cũng sắp nghĩ ném xuống đồ vật đi. Bất quá Chu Minh còn là hướng về phía mắt mèo mà nhìn một chút hư thật, bảo đảm thật sự là thức ăn ngoài viên, cái này mới yên tâm mở cửa lấy đi tự đốt thức ăn. Nhất cá bất lưu thần, bên trong nước sốt bắn tung tóe hắn một thân, cả người tâm tình bộc phát tệ hại. Dứt khoát liền cơm cũng không ăn, Chu Minh lập tức lấy ra dương hành lý, tùy tiện chứa chính mình vật phẩm riêng tư. Tùy thời chuẩn bị lên đường. Alo, ngươi bây giờ liền đem đồ vật thu thập một chút, ta qua một hồi đón ngươi đúng, chính là hiện tại Chu Minh ngồi không yên rồi, vốn là ngày mai hành trình thoang cái bị hắn trước thời hạn đến bây giờ, khiến cho Ngọt cũng rất bất đắc dĩ. Ngọt ma lưu mà tìm ra trong ngăn kéo đẻ giấy thông hành cùng thẻ căn cước, đổi giặt quần áo tùy tiện cầm hai món, mới vừa nhét vào dương hành lý liền bị chưa tra y qua cho phép đẩy cửa vào Chu Minh kéo lấy liền xông ra ngoài. ngọt không có đứng vững, kém một chút lảo đảo một cái quăng dưới bậc thang đầu đi. May mắn Chu Minh ra tay kịp thời, kéo lại cánh tay của hắn, lúc này mới khó khăn lắm định trụ. Tại sao phải vội như vậy? Chúng ta lại không có có chuyện gì khẩn yếu vội vã xử lý. Ngọt rất là không hiểu, đi theo bước chân thật nhanh Chu Minh phía sau một trận chạy chậm, dương hành lý lốc cốc phát ra ồn ào tiếng vang. Chu Minh thấy Ngọt thở hổn hển ở phía cuối không người thở hổn hển, một cái tiến lên xách hành lý của hắn dương không nói hai lời liền đi, Ngọt không còn gánh vác, quả nhiên nhịp bước nhanh rất nhiều. Chu Minh nghiêng thân thể liếc nhìn Ngọt, kiên nhẫn trả lời hắn thuận miệng oán trách vấn đề. Ta chẳng qua là cảm thấy không an toàn, luôn cảm thấy chúng ta rời đi đến sẽ không quá thuận lợi. Trước thời hạn lên đường, chung quy sẽ không sai. Nghe sắp xếp của hắn tóm lại là rất bảo hiểm, Ngọt không có phản bác, gật đầu một cái cảm thấy tăng nhanh bước tốc độ. Cũng may bọn họ chỗ ở không phải là rất thiên về, cho dù là hiện tại lúc nửa đêm, đón được một chiếc taxi cũng là tương đối buông lỏng sự tình. Thời gian đã trễ lắm rồi, lái trên đường xe cộ cùng ban ngày so sánh ít đi quá nhiều, hai người một lại thúc giục tài xế ra tốc, rất nhanh liền chạy tới sân bay. Người đi vào trước qua kiểm tra an ninh, ở bên trong chờ ta, ta mua chút đồ vật thì trở lại. Ngọt sinh lòng nghi ngờ, dựa theo Chu Minh bình thường tỉ mỉ tính cách, lên đường trước tất cả cần dùng đến cái gì cũng hẳn là chuẩn bị xong mới là, cái này giờ phút quan trọng mà rồi. Làm sao sẽ đi mua đồ coi như là hôm nay không có nhiều thời gian, vội vội vàng vàng ra ngoài, có thể có chút tiểu vật phẩm quên cầm, có thế đó cũng là không quan trọng à, không đến nổi trước khi đi đột nhiên liền như vậy tới một lần đi. Chu Minh đúng là có chút chuyện muốn xử lý một chút, vừa mới lên xe thời điểm. Hắn cũng đã cảm giác được có dị dạng rồi, dường như có một đôi mắt ở sau lưng nhìn bọn hắn chằm chằm. Bắt đầu hắn cũng cho là chính mình thần kinh chất lại suy nghĩ nhiều. Nhưng là hắn mới vừa rồi ngồi ở đằng sau có len lén lui về phía sau liếc qua mấy lần, một chiếc màu đen xe con luôn là duy trì không gần không khoảng cách xa theo đuôi phía sau. Cùng đường độ khả thi cũng không phải là không có, nhưng là cái này hơn nửa đêm, mọi người đều ở trong chăn nằm mơ còn tạm được, nào có như thế nhiều đúng dịp sự tình nhìn cái này sền sệt tư thế, hơn phân nửa là bị người theo dõi, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Cái này lại một đường tới sân bay. Lại không tiêu diệt bọn hắn, nhất định sẽ để cho bọn họ biết mình và ngọt ngào hướng đi, đến lúc đó thì càng thêm phiền toái. Chu Minh dọc theo bãi đậu xe chuyên dụng lối đi tìm Nữ A Nga Y, một bóng người cũng không có thấy, trong lòng hiện lên nghi ngờ. Chẳng lẽ, thật sự là hắn nghĩ quá nhiều lầm? Chu Minh đang buồn bực, trong lòng đỗng nhiên lột bột một cái, kinh hại đến biến sắc. Không được, nhất định là ở bên kia. Chu Minh vô hót một cái, chạy mau hướng kiểm tra an ninh miệng. Quả nhiên nhìn thấy một đám người mặc áo đen cần phải hướng ngọt bên người đến gần. Lập tức vọt tới ngọt trước mặt, nghiêm nghiêm thật thật đưa hắn che chở ở sau lưng, rất sợ người tới sẽ làm ra tổn thương ngọt ngào cử động tới. Chu Minh liền còn chưa kịp thấy rõ ràng người tới bộ dáng, đối phương một cái đầu dáng vẻ người liền trước tiên đứng dậy, hướng hắn tự nhiên lên tiếng chào hỏi. Biểu đệ, đã lâu không gặp, trải qua thế nào à? Người vừa tới không phải là người khác. Chính là Chu Minh thật lâu không có liên hệ người quen cũ, hắn thân biểu ca. Cái này làm cho Chu Minh càng thêm đề phòng, bình thường NG no ý đến, nhưng phàm là không mời tự đến người, hơn phân nửa mang tới không được tin tức tốt gì. Huống chi hắn cùng cái này biểu ca có đoạn thời gian chưa có tới hướng, không phải là có cái gì thêm vào mục đích, cái tên này sẽ không dễ dàng chạy qua tới tìm hắn. Chu Minh miễn cưỡng kéo ra một cái mặt mày vui vẻ. Nhưng là so với khóc càng khó coi hơn, ngọt ngu nữa cũng nhìn ra cái này giữa hai người nhất định có không thể nói bí mật. Những người này là tới làm gì? Ngọt lén lén lút lút kéo một cái Chu Minh sau lưng quần áo, Chu Minh rất là bất đắc dĩ hướng hắn dựng lên thủ hiệu chớ co lên tiếng, hắn cũng liền ngoan ngoãn im miệng, không hỏi thêm nữa rồi. Biểu ca tùy ý bẻ hai cái ngón tay của mình, khớp xương phát ra kèn kẹt giòn vang, ngọt theo bản năng mà trốn về sau tránh. Đối phương lộ ra dễu cợt vẻ mặt. Ta nói biểu đệ, ngươi trăm phương ngàn kế bảo vệ chính là như vậy một cái kinh sợ bao A Ngọt vô duyên vô cớ bị nhục nhã, giận quả thật là nghĩ nhảy lên đánh người, không biết sao Chu Minh ngăn cản hắn, không cho hắn động thủ. Thứ nhất, có thể dùng miệng mong giải quyết vấn đề, động thủ thật sự là lãng phí thể lực. Thứ hai, Ngọt cùng hắn liền hai người, căn bản đánh bất quá người ta mười mấy cái đại hán và vỡ. Chu Minh làm bộ như hữu hảo vô một cái biểu ca bả vai, tận lực lộ ra gần gũi thần thái. Chúng ta cũng đừng khách khí, ta vào lúc này phải mang theo hắn trở về nước một chuyến, chuyện gấp. Có cơ hội chờ ta trở lại, lại cùng biểu ca thật tốt ôn chuyện một chút. Biểu ca cũng không phải là cái loại này sẽ khách khí người, dựa thế xoay qua Chu Minh cánh tay, trở tay càng sâu lực đạo. Chu Minh lúc đi học có luyện qua mấy cái công phu phòng thân, chẳng qua là mấy năm nay quen sống trong nhung lụa rồi, một mực không dùng, cái này nhất thời nửa xa lạ cũng không xử ra được. Biểu ca hai tay bắt Chu Minh cổ tay, đè ở trên hàng rào, Chu Minh vùng vây hai cái, biểu ca ra tay càng ngày càng trọng mà bắt đầu, đau đến hắn lại không thể động đậy. Chung quanh đi theo người thấy vậy, tức có thể động thủ đem ngọt buộc lại, thô bạo động tác nhìn đến Chu Minh tâm thương yêu không dứt. Bất kể thế nào nói, ta là không thể để cho ngươi trở về. Nguyên nhân cụ thể, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn mới đúng. Biểu ca để hắn trực tiếp lên xe. Chu Minh nhìn một cái xe ta y trong máy vi tính thời gian, đã bỏ qua máy bay ban điểm rồi, hắn cảm nhận được sâu đậm vô lực. Chương 2385, phát hiện. Biểu ca hai tay bắt Chu Minh cổ tay, đè ở trên hàng rào, Chu Minh vùng vây hai cái, biểu ca ra tay càng ngày càng trọng mà bắt đầu, đau đến hắn lại không thể động đậy. Chung quanh đi theo người thấy vậy, tức có thể động thủ đem ngọt buộc lại, thô bạo động tác nhìn đến Chu Minh tâm thương yêu không dứt. Bất kể thế nào nói, ta là không thể để cho ngươi trở về. Nguyên nhân cụ thể, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn mới đúng. Biểu ca để hắn trực tiếp lên xe, Chu Minh nhìn một cái xe ta y trong máy vi tính thời gian, đã bỏ qua máy bay ban điểm rồi, hắn cảm nhận được sâu đậm vô lực. Chu Minh nằm ở dựa vào chỗ ngồi, tâm tình phức tạp, biểu ca cố ý đem hắn cùng ngọt tách ra tại bất đồng trong xe, cũng không biết rốt cuộc là ý gì. Hắn lo lắng, những người đó sẽ đối với ngọt không tốt. Chu Minh buồn bực nhìn ngoài cửa sổ tinh không, vô cùng xinh đẹp, nhưng là những cảnh đẹp này trong mắt hắn, cùng bên đường thối cất chó là giống nhau, bây giờ đều là không có chút ý nghĩa nào đổ vật. Để cho hắn vẫn nghĩ không thông chính là, chính mình làm chuyện gì đều là vô cùng cẩn thận, tiến vào phòng trước đều rất cẩn thận kiểm tra có hay không máy nghe lén một loại đồ vật. Biểu ca rốt cuộc là thông qua thủ đoạn gì tìm tới của hắn thật là có đủ đốt não. Chúng ta bây giờ làm gì cho phép ngọt ngồi dựa ở trên ghế salon, trong tay cái mũ ném đi, đây là hắn quán tính động tác. Người quen biết hắn đều biết, lúc này tâm lý của hắn chắc là đang suy nghĩ chuyện gì, hơn nữa để cho hắn rất khó khăn rất cuốn quýt. Chu Minh trong thần sắc vô cùng mệt mỏi, một đêm không ngủ cái cằm của hắn trên đã dài ra ngắn ngủn hồ cha, đáy mắt vành mắt đen vô cùng nghiêm trọng, yên tâm, chúng ta chờ mấy ngày liền rời đi. Không có vấn đề, ta cũng không có ý kiến. Cho phép ngọt thần sắc ám trầm mà nhẹ khẽ lắc đầu, Chu Minh hiện tại đã quá phiền lòng rồi, hắn không hy vọng ở nơi này trong lúc mấu chốt bức bách hắn, cho hắn quá nhiều áp lực. Chỉ là bọn hắn rời đi tin tức như vậy ở nút, nhưng là còn chưa kịp mở trình liền bị biểu ca chặn vừa vặn, nhìn tới cái này nước bên trong rất sâu a, hiện tại Chu Minh hẳn là đều ý thức được cái vấn đề này đi. Ngọt trong lòng phiền não một hồi thắng một hồi nữa, hiện tại hắn đã không kịp đợi muốn giết chết hắn cái đó thân ái biểu ca rồi. Tại sao làm người không thể dài một chút ánh mắt, tại sao làm người không thể cho chính mình lưu một cái đường lui, tại sao như thế thích nhúng tay chuyện của người khác, ngươi chớ cho mình áp lực quá lớn, đi một lát thôi đi, ngươi đều một đêm không có nghỉ ngơi rồi. Ngọt hiện tại mặc dù còn không nói ra rất mềm mỏng, nhưng là lời nói của hắn cử chỉ không biểu hiện ra đối với Chu Minh thân cận cùng yêu mến. Ta không sao. Chu Minh bây giờ bị chuyện này hành hạ nhức đầu sắp nức, nhưng là nghĩ không rõ lắm không hiểu rõ. Hắn liền không an tâm, hắn không biết là ai tại sau lưng của hắn thọt đao, lại là ai ở sau lưng ám toán hắn, hắn không yên lòng, không ngủ được ga. Ngươi chờ một chút nữa, hai ngày nữa chờ ta biết rõ những việc này, ta nhất định mang người trở về nước. Chu Minh tờ nở cố gắng lớn nhất kéo dùng miệng góc, cho ngọt một cái cùng với an ủi nụ cười. Ta biết đến, ta tin tưởng ngươi. Ngọt trong lòng dòng nước gấm một cổ xông tới, anh của hắn á Chu Minh mất mát nhìn một cái. Bọn họ đã sớm chuẩn bị xong, đống để ở một bên hành lý, một thân dáng vẻ hào sảng đứng dậy trở về phòng. Hắn phiền não kéo rối loạn cả vạt, rút hết dây nịt ra, thân thể giống như phá bao bố một dạng cho ném vào trên giường. Hắn đã tìm người đi thăm dò, có lẽ qua không được bao lâu sự tình sẽ có mặt mũi đi hơn nữa. Hắn hy vọng hắn cái này dã tâm bừng bừng biểu ca không muốn lại xuất hiện, bởi vì ngọt đối với cái này biểu ca địch ý đã không hề che giấu. Chu Minh chờ mình. Nghĩ đến đây chuyện này liền sợ hết hồn hết vía, hắn sợ hãi ngọt làm ra cái gì quá khích cử động. Bởi vì hắn vắng mặt Ngọt Ngào sinh mạng nhiều năm như vậy, đã không dám nói đối với Ngọt hiểu rõ vô cùng. Cho nên bây giờ Ngọt Ngào tâm tính kinh lịch, hắn đã cầm không chuẩn. Hắn sợ hãi Ngọt vạn nhất làm ra cái gì không có thể vãn hồi sự tình, lặng lặng nằm ở trên giường. Chu Minh mở đôi mắt vô thần, đầu để trống cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Nghe ngoài cửa sổ tiếng ve kêu âm thanh, còn có nhà hàng xóm tiếng chó sủa. Hắn dường như quên mất chuyện gì, đúng là Tần Mộng từ khi Cố Tịch Nhan thành công mở triển lãm tranh sau, gió thả lỏng cùng Bạch Kỳ Hiên liền đem tất cả âm mưu quỷ kế đều đặt tới bên ngoài chỗ. Bây giờ là hoàn toàn không nghe mặt ngu y, hiện tại không riêng gì Cố Tịch Nhan chính mình, liền ngay cả Tần Mộng đều sẽ trở thành bọn họ đả kích mục tiêu. Cố Tịch Nhan, Tần Mộng bọn họ rốt cuộc bắt đầu cùng chung hoạn nạn rồi, mà không có quan hệ thân mật, liên tục mệt mỏi cũng không tính, cũng không có tư cách bị liên lụy. Chu Minh mặt rốt cuộc lật qua vùi vào mềm mại trong chăn, thật sâu bực bội. Đã từng có một buổi chiều, hắn đã từng như vậy nghẹn hết thời, thật buồn cười, lần đó cũng thiếu chút nữa đem mình cho chết ngộ. Đó là một cái ngày mưa rầm, mà hắn khi đó cùng Cố Tịch Nhan ở chung một chỗ. Khi đó, Cố Tịch Nhan đã gả cho Tân Ngộng, mà hắn cũng đã đối với nàng động tâm. Âm u mây mưa liên tục, Cố Tịch Nhan khi đó tâm tình cũng không tốt, nàng cô độc một người ngồi ở quán cà phê. Ngốc ngơ ngác nhìn cửa sổ thủy tinh bên ngoài người đến người đi, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể vùi lấp tại trên ghế salon, một đoàn nho nhỏ phi thường thành tú đáng yêu. Nhưng là ánh mắt vô hồn giống như là không có một người linh hồn búp bê, để cho trong lòng người đột nhiên liền nắm chặt đau một cái. Chu Minh phi thường vui mừng chính mình mới vừa đi ngang qua, vừa vặn liền thấy nàng. Hắn đi tới tại nàng đối diện ngồi xuống, mãi đến có nhân viên tạp vụ tới chào hắn, Cố Tịch Nhan Phương mới hồi phục tinh thần lại. Trong ánh mắt của nàng có lóe lên một cái rồi biến mất ánh sáng, sau đó dính dấp lên mỉm cười một cái. Trong nháy mắt, phảng phất như là một cái quang tiện, phạch một cái xuyên thấu tâm của hắn, để cho hắn ngay cả hô hấp đều không tự chủ thả nhẹ rồi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Minh thật ra thì càng muốn hỏi chính là Tần Mộng đây bọn họ chẳng lẽ gây gổ sao, nhưng là hắn lại theo bản năng không muốn, đang cùng Cố Tịch Nhan một mình thời điểm nhấc lên Tần Mộng. Đi ra đi một chút. Cố Tịch Nhan nụ cười rất yếu ớt, hiển nhiên nàng đối với hắn có chút giấu giếm. Nhưng là cũng không đáng kể, không muốn bày tỏ, vậy hắn liền theo nàng cũng tốt. Hoặc là nàng bồi hắn. Cố Tịch Nhan từ đầu đến cuối không có từng nói với hắn nàng tại sao tâm tình không tốt, nàng một mực trầm mặc nhìn lấy cửa sổ thủy tinh bên ngoài, một ly cà phê uống một buổi chiều. Trạng vạng tối thời điểm, Cố Tịch Nhan đột nhiên hỏi hắn, ta đêm nay có thể đi nhà ngươi sao? Liền một đêm. Cố Tịch Nhan cúi thấp đầu, tóc che khuất lại vốn là nhỏ nhắn xinh xắn gương mặt, mà âm thanh vô cùng khổ sở. Ước chừng cũng là cảm thấy lời của mình không thích hợp, cho nên nàng nói xong cũng trầm mặc, đốt ngón tay nắm chặt thật chặt thế cho nên đều trắng bệnh. Chu Minh cổ họng khô chát, hắn không dám tin nhìn lấy Cố Tịch Nhan, cười khổ lấy hỏi nàng, là cùng Tần Mộng xảy ra chuyện gì sao? Cố Tịch Nhan không lên tiếng, chẳng qua là đột nhiên đứng dậy xốc lên bao, cất bước sẽ phải rời khỏi. Chu Minh cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, hắn một cái nắm cổ tay của nàng, liền đem nàng ôm vào trong ngực, hắn đè lại đầu của nàng chôn ở ngực, nhẹ nhàng nói, được, ta không hỏi. Ta sẽ một mực đang tại bên cạnh ngươi, ngươi có chuyện gì đều có thể tới dựa vào ta. Sau đó bọn họ trở về phòng ốc của hắn. Chương 2386, hai người một bộ phim truyền hình. Lý Quốc Sinh đang nghe được hai đạo tiếng bước chân dồn dập sau, ngay sau đó Chu Minh cùng Lý Yến bóng người liền xuất hiện tại trước mặt của mình. Các ngươi tại sao trở lại? Lý Quốc Sinh kinh ngạc hỏi. Chu Minh trở lại hắn còn dễ lý giải, dù sao Chu Minh một ngày không có chuyện làm, không việc làm một cái, nhưng là Lý Yến giàu gì cũng vẫn có nghề nghiệp à, làm sao cũng theo trở lại rồi, hơn nữa còn hai người đồng thời trở về rồi. Theo mới vừa trận kia tiếng bước chân dồn dập để phán đoán, Lý Quốc Sinh cảm thấy hai người bọn họ lần này trở về khẳng định không đơn giản. Chúng ta có chuyện tìm ngài. Lý Yến chủ động mở miệng giải thích. Bất quá lúc này ngồi ở Lý Quốc Sinh bên cạnh còn có một người, Lưu Sinh. Chuyện gì các ngươi nói đi. Lý Quốc Sinh nhàn nhạt mở miệng nói. Lý Yến không trả lời, mà lại như có hàm ý nhìn hai lần Lưu Thúc Thúc. Cũng may Lưu Thúc Thúc cũng là một cái người hiểu chuyện, rất nhanh liền biết nổi lên Lý Yến ánh mắt. Đứng dậy cung kính đối với Lý Quốc Sinh nói, ta vừa vặn còn có một chút sự tình muốn xử lý, ta đây trước hết không quấy rầy, lần sau lại tới thăm. Nghe được tiếng đóng cửa sau, Lý Quốc Sinh không nhịn được lên tiếng hỏi, rốt cuộc là chuyện gì, lần này có thể nói đi. Ông nội, ta nói cho ngài, Chu Minh ca ca hắn lại giết người rồi. Lý Yến vốn đang là muốn trực tiếp xưng hô Chu Minh, nhưng là nghĩ tới lần đó ông nội giáo huấn chính mình không lớn không nhỏ sự tình, lại không thể làm gì khác hơn là đổi giọng gọi âm thanh Chu Minh ca ca. Cái gì ngươi lại, rốt cuộc lại. Lý Quốc Sinh thiếu chút nữa bị Lý Yến những lời này giận đến tiếp không được khí tới, chỉ Chu Minh mặt, lại nói không ra lời. Lần này Chu Minh chỉ cảm thấy bị khuất, cái gì đó, rõ ràng chính là mình giúp nàng, nàng lại la ó, thứ nhất là cáo chính mình hình, ông nội thân thể vốn là rất hư nhược, nơi nào trải qua ở đây sao hù dọa á alo, ngươi xem một chút đem ông nội sợ hãi đến. Chu Minh không nhịn được đối với Lý Yến lên tiếng nói. Lý Yến cũng là bị ông nội phản ứng dọa sợ, liền vội vàng giải thích, ông nội ngài xin bớt giận, Chu Minh ca ca hắn lần này là bởi vì ta mới giết người. Bởi vì ngươi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Quốc Sinh lần này hoàn toàn bị làm hồ đồ rồi, bất quá cuối cùng là khôi phục một chút bình tĩnh, không có mới vừa kích động như vậy. Được rồi, vẫn là ta tới nói đi. Chu Minh thật sự là nghe không vô Lý Yến giải thích, cũng không biết nàng như vậy rốt cuộc là thế nào lên làm cảnh sát. Hay là để ta đi, ta có thể. Lý Yến giành nói trước. Chu Minh chắc lưỡi hít hà, không thể làm gì khác hơn là để cho Lý Yến mở miệng giải thích. Lần này cũng là bởi vì Trần Thiếu Thiên hắn tới tìm ta, để cho ta nhất định phải thả Trần Hằng, ta không chịu, cuối cùng dùm beng, hắn còn cầm thương uy hiếp ta. Lý Yến cẩn thận nhớ lại, đem thời đó hình ảnh còn nguyên trả lại như cũ đi ra. Tên bại hoại này giết thật tốt. Nghe xong Lý Yến sau khi giải thích, Lý Quốc Sinh tức miệng mắng to. Lý Yến không nghĩ tới luôn luôn tuân kỷ thủ pháp cổ xưa khắc bản ông nội giờ phút này lại sẽ nói ra lời nói như vậy tới, lại còn có thể nói giết tốt, trong lúc nhất thời để cho Lý Yến mắt choáng váng. Nhưng là ông nội, ngài luôn luôn không phải là nhất không yêu giết người sao? Lý Yến không hiểu, thận trọng mở miệng hỏi. Vậy cũng phải phân người đi, như loại này xã hội thứ bại hoại, quả thật là chính là xã hội sâu mọt, giết chẳng qua là trừ khử một cái gieo họa mà thôi, còn phải cho ngươi ban hành một mặt vì dân trừ hại cờ thường đây. Nghe xong Lý Quốc Sinh mà nói, Lý Yến càng là kinh ngạc nói không ra lời, đây là gia gia của nàng sao? Bất quá cũng được, ông nội không nổi giận nói rõ chuyện này không khó lắm xử lý. Cái kia chuyện này xử lý như thế nào? Lý Yến thận trọng hỏi. Loại sự tình này có cái gì tốt thương lượng, hắn đều đã lấy ra thương uy hiếp ngươi rồi, Chu Minh giết hắn cứu ngươi cũng coi là tự vệ đây. Coi như bên trên cha cờ hờ tội, không phải là còn có ta đỡ lấy nha, xảy ra chuyện gì ta phụ trách? Lý Quốc Sinh nói như đinh chém sát. Dù sao hắn bình sinh ghét nhất loại này lấn áp dân chúng vô dụng tham quan, cho nên nghe được hắn bị Chu Minh diệt trừ sau, mới có thể hưng phấn như vậy kích động, thậm chí còn nghĩ vỗ tay khen hay. Được rồi ông nội. Lý Yến mừng rỡ trả lời. Chuyện này dù sao là bởi vì mình mà lên, cho nên Lý Yến dĩ nhiên không hy vọng Chu Minh bởi vì lúc này mà bị phán hình hoặc là như thế nào, cho nên nghe được ông nội vô ngực bảo đảm nói không có việc gì sau mới sẽ cao hứng như vậy hưng phấn. Chuyện này xử lý xong sau, hai người liền cùng Lý Quốc Sinh cáo biệt. Hai người ngồi ở bên trong xe, Lý Yến lên tiếng hỏi Chu Minh, ngươi sau này chuẩn bị đi chỗ nào trong núi lớn, ngươi phải cùng ta cùng đi sao? Chu Minh một mặt cười đều nói. Cái gì trong núi lớn, ngươi đi làm gì? Lý Yến kinh ngạc hỏi. Lưu Thúc không phải là cho ta xa ra 10 người nha, tuy nói còn có thời gian 1 năm rèn luyện bọn họ, nhưng là càng sớm đánh tốt cơ sở càng tốt ta muốn sẽ đi ngay bây giờ rồi. Chu Minh bất đắc dĩ giải thích. Nguyên lai là như vậy, cái kia ta đi chung với ngươi đi. Lý Yến cột chắc đai an toàn, mặt mày vui vẻ yêu kiểu nói. Ta không nghe lầm chứ, đại tiểu thư, ngươi không đi làm à? Nhà cảnh sát rất bận rộn được không? Chu Minh im lặng nói. Ta có thể từ chức A? Lý Yến quay đầu sang nghiêm túc nói, trên nét mặt không có một chút mở ý đùa giỡn. Bất quá cái này thì càng thêm để cho Chu Minh không thể tưởng tượng nổi. Hắn dĩ nhiên biết Lý Yến có bao nhiêu chú ý nàng hiện tại nghề nghiệp, nàng có bao nhiêu thích cảnh sát nghề nghiệp này, cho nên nghe được nàng nói nàng muốn từ chức cùng chính mình cùng đi núi lớn thời điểm mới có thể biểu hiện như vậy khiếp sợ. Ngươi sẽ không phải là nghiêm túc chứ? Chu Minh nhìn về phía Lý Yến trong ánh mắt, không biết nàng nói câu nói này chân thực tính. Ngươi nói sao? Lý Yến chẳng qua là cười cười không để ý Chu Minh mà nói. Lời nói của ta, ngươi nhất định là đùa giỡn à? Làm cảnh sát thật tốt ai nhiều ủy phong a đúng không? Chu Minh cố ý trêu ghẹo nói. Nơi nào tốt rồi, ngươi nhìn ta cả ngày chạy lên chạy xuống đều gầy. Lý Yến phàn nàn nói. Chu Minh quét mắt một cái ngồi ở bên cạnh Lý Yến. Ngươi nơi nào gầy, ta làm sao không nhìn ra a, ta nơi nào đều gầy được không? Nơi này còn có nơi này. Lý Yến chỉ mình tay chân lèo khèo oán trách. Không đúng, khẳng định không là nơi nào đều gầy. Ít nhất ta liền nhìn ra được có một chỗ không ốm đây. Chu Minh bộ dáng nghiêm túc trả lời. Nơi nào à? Lý Yến nghi ngờ hỏi. Chu Minh chẳng qua là liếc mắt một cái Lý Yến trước ngực. Lý Yến lập tức liền biết Chu Minh chỉ ý là cái gì. Vung lên quả đấm nhỏ liền hướng về phía Chu Minh đánh tới. À, lưu manh đại bại hoại là chính ngươi ta phải nói. Chu Minh còn một bộ được tiện nghi còn khoe tài bộ dáng nói. Hừ, không để ý tới ngươi rồi. Lý Yến quay mặt qua chỗ khác không để ý tới nữa Chu Minh. Thật sự không để ý tới ta rồi hả? Vậy ngươi liền có thể xuống xe. Chu Minh nhàn nhạt mở miệng nói. Ta, được rồi. Cái kia ngươi bây giờ đi đâu đây? Lý Yến không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp mà hỏi. Chương 2387, tìm lao bà xin. Dù sao nàng bây giờ còn ngồi ở Chu Minh trong xe đây, Lý Yến vẫn là sợ Chu Minh trở mặt đem nàng cho niệm xuống xe. Nay màu xanh ra trời sinh tử yêu quẩy rượu khai trương. Chu Minh lung dung mà đến câu. Quẩy rượu khai trương mắc mớ gì đến chúng ta à? Lý Yến nghi ngờ nói. Dĩ nhiên là đi rổ ta nào rồi, lại nói đây chính là ta mở quầy rượu, ngươi liền không muốn đi thấy dạng dỡ sao? Chu Minh dương dương đắc ý nói. Cắt, nhìn người của ngươi liền chỉ biết rượu của ngươi đi sẽ là loại nào phong cách, còn cần tự mình đi gặp nhìn sao? Lý Yến im lặng nói. Bất quá nàng lại không có nửa điểm mê muội lương tâm ý tứ, nàng đích xác là muốn như vậy, nhìn Chu Minh này tấm cả nhỗng làm dáng có thể khai ra cái gì cao cấp đại khí quầy rượu tới. Hoa! Ngươi lại như vậy không nhìn chúng ta, ta ngày hôm nay còn nhất định phải dẫn ngươi đi thật tốt nhìn một chút. Chu Minh tức giận nói. Không phải là không nhìn chúng, là ngươi chưa bao giờ vào ta mắt qua. Lý Yến không chút lưu tình nói. Hai người này tùy thời cũng có thể mở ra lẫn nhau tổn hại hình thức, đại khái là có khả năng nhất nghèo một đôi huynh muội rồi. Xem ra hôm nay ta không muốn cho ngươi đối với ta lần nữa nhìn kỹ một chút. Chu Minh quyết định nói. Ồ! Thật sao? Bất quá ngươi muốn làm sao sống lao bà ngươi đại nhân cái kia con đây, nàng sẽ thả ngươi đi ra không? Lý Yến không chút lưu tình trêu ghẹo nói. Hoa, ta nhưng là một cái đường đường nam nhân, một món đồ như vậy chuyện nhỏ chẳng lẽ đều không giải quyết được sao? Ngươi cũng quá xem thường ta rồi đi. Chu Minh giận dữ nói. Bất quá đối với Chu Minh mà nói, Lý Yến lại giữ vững quyền phát biểu, giữ yên lặng. Ta còn là trước đưa ngươi trở về cục cảnh sát đi. Chu Minh chậm rãi nói. Cái kia ngươi đi đâu vậy? Lý Yến lập tức không hết lòng gian mà hỏi. Nàng hôm nay dường như liền nhất định chủ ý đổ thừa Chu Minh một dạng, hắn đi đến chỗ nào nàng liền theo tới nơi nào. Đi cố thị tập đoàn, ngươi muốn cùng nhau sao? Chu Minh mặt đầy cười đếu mà hỏi. Hắn dĩ nhiên biết Lý Yến là sẽ không đi rồi, sợ đụng phải cố tịch nhan lung túng, cũng không biết nói gì, cho nên mới cố ý nói như vậy. Không đi. Ồ, ngươi đi nơi đó làm gì? Mới vừa không phải là còn nói không cần xin phép sao? Chậc chậc chậc, lúc này mới quá lâu dài vẫn là bại lộ. Lý Yến một mặt khinh bỉ nói. Nghe lão bà nói nam nhân mới là nam nhân tốt mới tiêu chuẩn. Chu Minh nghiêm trang trả lời. Đối với lần này theo Chu Minh trong miệng nói ra được nam nhân tốt tiêu chuẩn giải thích, Lý Yến là đồng ý. Có thế là đối với nói câu nói này người, nàng mười ngàn cái không đồng ý dù sao Chu Minh có bao nhiêu hòa tâm. Nàng nhưng là đích thân kinh lịch thể nghiệm qua. Chu Minh đem Lý Yến đưa sau khi đến bót cảnh sát liền trực tiếp lái về phía cố thị tập đoàn phương hướng. Đi tới cố thị tập đoàn thời điểm cố tịch nhan chính đang bận lấy xử lý một nhóm công văn, Chu Minh cũng không có lập tức lên tiếng đánh đoạn công việc trong tay của nàng. Hắn nghĩ lại nhìn thêm một hồi trong công việc cố tịch nhan, làm việc cố tịch nhan cùng bình thường hắn nhìn thấy cố tịch nhan so với thêm mấy phần nghiêm túc. Tuy nhiên lại cũng không làm người ta phản cảm, ngược lại thoạt nhìn phá lệ hấp dẫn người. Chu Minh hiện tại mới cảm nhận được, quái nói không chừng luôn là nói nghiêm túc nữ nhân đẹp nhất, Chu Minh lúc trước còn tưởng rằng đây chỉ là một câu nói đùa. Hiện tại hắn liền cảm thấy đây thật là một câu chân lý à, là người nào nói, quả thật là nói quá đúng sao ngươi lại tới đây, cũng không cứ gọi ta một tiếng. Cố tịch nhan đột nhiên phát hiện nhìn mình chằm chằm mắt không chớp nhìn Chu Minh, kinh hô. Ngươi tiếp tục, coi như ta chưa tư nở dê xuất hiện, ta còn không có nhìn đủ đây. Chu Minh bất mãn nói. À cái gì không có nhìn đủ Cố Tịch Nhan mê mội không hiểu hỏi, không hiểu Chu Minh ý tứ. Người công tác nghiêm túc bộ dáng Mỹ Lật biết không Chu Minh làm ra một mặt khoa trương biểu tình. Bất quá tại nghe được câu này sau, Cố Tịch Nhan mặt trong nháy mắt liền dính vào một chút đỏ ửng. Mặc dù nhìn thấy Chu Minh khoa trương biểu tình rất hài hước, nhưng vẫn là hơi đỏ mặt. Ngươi tới ta có cái gì chuyện gấp gáp sao? Cố Tịch Nhan lúc này mới nhớ tới Chu Minh ý đồ, mở miệng hỏi. Ta không có chuyện thì không thể tới xem một chút ta thân ái lao bà á, một đại mỹ nhân như vậy thả ở trong công ty ta không yên tâm a, Chu Minh trêu ghẹo nói. Cố Tịch Nhan mặt lần này đỏ sâu hơn, nàng luôn là mỗi lần hai ba câu liền bị Chu Minh chọc cho này tấm hờn dỗi bộ dáng. Mới không có đây, ngươi rốt cuộc tới tìm ta nói gì? Cố Tịch Nhan xấu hổ mà hỏi. Được rồi, ta thật ra thì là tới hướng lao bà của ta đại nhân xin buổi tối đi ra ngoài chơi. Chu Minh giải thích. Đi chỗ nào chơi đùa? Cố Tịch Nhan chăm chú hỏi. Màu xanh da trời sinh tử yêu quẻ rượu hôm nay khai trường, ta đi cổ động thuận tiện vui đùa một chút. Chu Minh không cần mặt mũi nói. Được. Cái này là được rồi, Chu Minh kinh ngạc hỏi. Dù sao người nào không biết quẻ rượu là một cái đủ loại diêm dúa mỹ nữ như mây địa phương, nhưng là Cố Tịch Nhan thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi liền như vậy một tiếng đáp ứng, để cho Chu Minh kinh ngạc nói không ra lời. Nếu không đây thì không có. Ngươi còn có chuyện gì sao? Cố Tịch Nhan nhìn Chu Minh cũng không có phải đi ý tứ, vì vậy lại mở miệng hỏi. Dù sao hiện tại Cố Tịch Nhan trên đầu có thế là có một đống công văn chờ lấy nàng xử lý đây, cho nên nàng cũng căn bản không có như thế nhiều lòng rỗi rảnh đi để ý tới Chu Minh những thứ này mê loạn cuộc sống riêng. Chỉ cần Chu Minh không làm ra cái gì quá mức khác người chuyện nàng thì cũng không thèm để ý, ngược lại đều đã thành thói quen Chu Minh dạng gì. Ừ. Quả thật còn có một việc cũng muốn hỏi ngươi. Chu Minh khẳng định Cố Tịch Nhan vấn đề. Chuyện gì ngươi hỏi đi. Cố Tịch Nhan nhàn nhạt mở miệng nói. Gần đoạn thời gian ngươi đều sẽ đợi tại công ty sao? Chu Minh suy nghĩ một chút, hỏi. Hẳn là sẽ kéo dài một tuần lễ tả hữu đi, kế tiếp tuần lễ ta liền muốn đi công tác rồi. Cố Tịch Nhan trầm tư một hồi trả lời. Bất quá rất nhanh Cố Tịch Nhan liền phản ứng lại, kinh ngạc hỏi. Ngươi hỏi cái này làm gì? Dù sao Chu Minh nhưng là cơ hồ chưa bao giờ quan tâm nàng chuyện của công ty, nhưng là hôm nay lại đột nhiên hỏi tới nàng an bài của công ty, cho nên cảm thấy hết sức kinh ngạc. Ta tiếp đó, có thể phải rời đi một đoạn thời gian. Chu Minh trầm giọng nói. Hắn suy nghĩ một chút quyết định hay là trước báo cho cô Tịch Nhan, để cho nàng có chuẩn bị tâm lý tốt, cho nên đem chuyện này trước thời hạn nói ra. Rời đi ngươi đi làm gì? Cố Tịch Nhan theo bản năng liền cảm thấy là không tốt sự tình, cho nên nhíu chặt mày nhìn về phía Chu Minh hỏi. Lưu Thúc phái 10 người cho ta, muốn ta hỗ trợ huấn luyện bọn họ. Chu Minh không có chút nào giấu giếm giải thích. Ngươi đại khái phải đi bao lâu? Cố Tịch Nhan nhàn nhạt mà hỏi, không nhìn ra tâm tình của nàng là vui hay buồn. Khả năng 5 ngày, cũng có thể 10 thiên, nói không chừng. Chu Minh thành thật trả lời. Cụ thể số trời hắn còn phải căn cứ đến lúc đó 10 người kia tư chất tới định rồi, nếu như tư chất tốt nói, khả năng mấy ngày liền thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ rồi, nhưng nếu như tư chất kém, sợ rằng 10 ngày nửa tháng cũng là có khả năng. Ta cho ngươi tối đa là một tuần lễ sau ta muốn đi công tác, ngươi trở lại liền không thấy được ta rồi. Chương 2388, Chi kỷ. Cố Tịch Nhan cúi thấp đầu. Tóc che khuất lại vốn là nhỏ nhắn xinh xắn gương mặt, mà âm thanh vô cùng khổ sở. Ước chừng cũng là cảm thấy lời của mình không thích hợp, cho nên nàng nói xong cũng trầm mặc, đốt ngón tay nắm chặt thật chặt thế cho nên đều trắng bệnh. Chu Minh cổ họng khô chát, hắn không dám tin nhìn lấy Cố Tịch Nhan, cười khổ lấy hỏi nàng, là cùng Tần Mộng xảy ra chuyện gì sao Cố Tịch Nhan không lên tiếng, chẳng qua là đột nhiên đứng dậy xốc lên bao, cất bước sẽ phải rời khỏi. Chu Minh cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, hắn một cái nắm cổ tay của nàng, liền đem nàng ôm vào trong ngực, hắn đè lại đầu của nàng chôn ở ngực, nhẹ nhàng nói, được, ta không hỏi. Ta sẽ một mực đang tại bên cạnh ngươi, ngươi có chuyện gì đều có thể tới dựa vào ta. Sau đó bọn họ trở về phòng ốc của hắn. Đêm hôm ấy, đối với Chu Minh mà nói, chắc là chọn đời khó quên đi bởi vì đây chẳng phải là hắn lần đầu tiên cảm thấy. Cái này căn phòng lớn bên trong chắc có một cái thích hợp nữ chủ nhân rồi. Nhưng là hắn lần đầu tiên cảm thấy lớn như vậy nhà ở, bởi vì nhiều hơn một nữ nhân, mà không lại lộ ra trống trải. Người đói không? Chu Minh khỏe miệng nụ cười kéo không xuống, hắn cảm thấy hắn muốn cùng Cố Tịch Nhan ở chỗ này ăn một bữa cơm. Cho dù không cần thiết, hắn cũng muốn cùng nàng ở chỗ này ăn một bữa cơm. Ngươi biết nấu cơm sao? Theo vào cửa bắt đầu đến bây giờ, Cố Tịch Nhan một mực đê mê tâm tình rốt cuộc bởi vì Chu Minh những lời này chuyển tốt. Nàng danh mánh nhìn lấy Chu Minh, trong đôi mắt đều là nụ cười. Được rồi, Chu Minh nhún nhún vai, sờ sờ chóp mũi, ta quả thật sẽ không, nếu không ta gọi thức ăn ngoài đi. Cố Tịch Nhan cười, nàng đi tới mặc vào Chu Minh tự mua liền không xuyên qua khăn choàng làm bếp, sau đó lưu loát mở tủ lạnh ra ước chừng nửa giờ, một người một tô mì liền bưng lên bàn ăn. Bọn họ nói trời nói đất, nói lý tưởng nói tương lai, nói cổ kim nội ngoại nói triết học bọn họ sống chung chính là như thế hòa hợp. Chu Minh không chỉ một lần cảm thấy qua, bọn họ thật là lại xứng đôi bất quá. Chẳng qua là, cái này cuối cùng chẳng qua chỉ là hắn một ý của cá nhân. Đêm đó bọn họ uống một chút rượu, Cố Tịch Nhan say rồi. Nàng tại thần trí không rõ thời điểm, phục ở trên ghế salon khóc ngủ thiếp đi, trong miệng nàng một mực kêu Tần Mộng tên. Chu Minh vào chỗ tại bên cạnh nàng, cười khổ một tiếng liền nhấc lên cái bình bực bội một cái. Trong phòng ấm áp quang đánh vào Cố Tịch Nhan thân thể mềm mại trên, cho nàng thêm trên một tầng ánh sáng nhạt. Chu Minh thậm chí có thể thấy nàng trên lỗ thai nhỏ xíu nhung mao, khả ái như vậy Chu Minh đứng ở Cố Tịch Nhan trước mặt. Vì một chân trên đất chống giữ đầu vẫn nhìn nàng, hắn nhìn lấy Cố Tịch Nhan cánh bướm một dạng dài tiệp hơi hơi xối rủ, cánh mũi nhẹ nhàng khẽ nhăn một cái. Ánh mắt của hắn tham lam băn khoăn qua dung nhan của nàng, trong lòng có một cái ý niệm đang điên cuồng rêu rao lên, hôn nàng hôn nàng hôn nàng biết rõ không nên, biết rõ nên dừng lại, nhưng là Chu Minh lý trí đã bỏ nhà ra đi rồi, hắn chậm rãi, vô cùng trịnh trọng từ từ di động. Đầu của hắn nhẹ nhàng đến gần. Gần như có thể cảm giác được Cố Tịch Nhan phun ở trên mặt hắn hô hấp. Lúc này, Cố Tịch Nhan đầu động một cái, đột nhiên liền đụng phải Chu Minh mặt, nàng mềm mại môi vừa vặn dán vào Chu Minh khỏe môi, là mềm như vậy. Chu Minh cảm thấy trên người giống như là có một chuỗi dòng điện vọt qua, trực tiếp tê dại đến hắn xương đôi. Nụ cười tầng tầng nổi lên, Chu Minh ngừng thở, thiếu chút nữa đem chính mình nghẹn chết rồi. Hắn thậm chí còn ở đến không kịp đợi có càng nhiều hơn động tác thời điểm, Cố Tịch Nhan động rồi. Đầu của nàng khoác lên trên vai hắn, giống như là chỉ con chó nhỏ một dạng, ỉ lại cọ sát. Chẳng qua là lời của hắn lại giống như đinh một dạng đem Chu Minh đinh ngay tại chỗ, bởi vì nàng trong miệng nỉ non chính là, Tần Ngộng, Tần Ngộng. Chu Minh đầu rũ xuống, sắc mặt tần nút trong bóng tối, hắn không nhúc nhích giống như là một cây cột đá một cái tượng gỗ. Chỉ tiếc Cố Tịch Nhan say rồi, hoàn toàn không có phát hiện chuyện này. Người no y vô tâm, người nghe hư ú y. Hoặc là say rượu ói chân ngôn ngược lại chính là từ một đêm này bắt đầu, Chu Minh là thực sự tuyệt vọng. Hắn cẩn thận ôm lấy Cố Tịch Nhan đến phòng khách, đưa nàng thích đáng thu xếp ở trên giường, ánh mắt phức tạp. Cố Tịch Nhan ước chừng là thật sự vô cùng tin tưởng hắn đi nếu không sẽ không biết rõ hắn thích hắn, còn có thể đưa ra muốn tại nhà hắn ngủ lại một đêm. Không phải không biết hắn đối với tình cảm của nàng, còn dám cùng hắn uống rượu uống say. Chu Minh cúi đầu, tại Cố Tịch Nhan trên trán cuối cùng ấn xuống một cái hôn, sau đó lặng lẽ đi ra ngoài. Ánh đèn từ từ thiếu, mãi đến trong phòng lâm vào hắc ám. Giống nhau Chu Minh khi đó tâm cảnh, từng bước một chỉ vào thâm uyên, từ nay thật sự liền buông tha rồi. Nhớ tới Cố Tịch Nhan, Chu Minh trung quy sẽ nhớ lại rất nhiều rất nhiều. Hiện tại theo trong trí nhớ rút người ra, hắn mới bắt đầu suy tính Tần Mộng sự tình. Chu Minh suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy nên cho Tần Mộng mang đi một tin tức. Bởi vì Tần Mộng hiện tại không sai biệt lắm là như đi trên miếng băng mỏng, nếu là lại bị cài lên vứt bỏ vị hôn thê chủ mũ, chỉ sợ liền thật sự là liên tiếp gặp tai nạn, xoay mình vô vọng. Chu Minh nằm ở trên giường, nhớ tới Tần Mộng thời điểm, trong lòng như cũng là hận hận, nhưng là vừa có một ít buồn cười. Không thể trách Tần Mộng thủ đoạn cao. Đem Cố Tịch Nhan tâm triệt triệt để bắt được. Bởi vì không thể nghi ngờ, Tân Mộng cũng vô cùng ưu tú ai cho nên, Chu Minh cảm giác mình có cần thiết hỏi lại một chút Tân Mộng tình huống. Khinh Sa Thục Lộ rạch ra màn hình điện thoại di động, phía trên là Cố Tịch Nhan cùng với nàng chụp chung. Chu Minh ngón tay dừng một chút, hắn sờ trên màn hình ảnh chụp, phảng phất người đẹp liền ở bên cạnh, nguyên bản bởi vì tình thế nghiêm nghị mà hết sức vẻ mặt nghiêm túc trong nháy mắt yếu dần. Trong mắt của hắn chiếu màn ảnh điểm một cái lam quang, giống như là trong đêm tối lấp lánh bay vọt đom đóm, lóa mắt mà lại lộng lẫy. Cố Tịch Nhan Chu Minh trong miệng lẩm bẩm nói Cố Tịch Nhan tên, khoe miệng đường cong một chút xíu gia tăng, thật giống như mùa xuân hòa tan băng xuyên, trong núi khẽ cong ngọc tuyển, cả người đều lộ ra chói mắt dị thường. Trong hình bày ra nụ cười ngọt ngào, cái loại này phát ra từ thật lòng nụ cười rất có sức cảm hóa, mỗi lần Chu Minh có khó khăn gì thất bại đều sẽ liếc mắt nhìn Cố Tịch Nhan ảnh chụp, cho chính mình cố gắng lên động viên. Một khắc kia bắt nhịp là tốt đẹp dường nào a ngọt kem ly dính tại Cố Tịch Nhan khoe miệng, chính mình phúc thủ trên đi lau trong nháy mắt đó, Cố Tịch Nhan xoay đầu lại cùng mình bốn mắt nhìn nhau, giống như trời sinh một đôi người yêu vốn cho là chẳng qua là một người bình thường nữ hài tử, không nghĩ tới đối phương thông minh hơn người, xử sự tỉnh táo hoàn toàn không giống như là nàng cái tuổi này người. Ngay từ đầu hắn là ôm lấy vui đùa một chút thái độ đối đãi cô bé này, có thế càng tiếp xúc càng bị nàng hấp dẫn. Chờ đến hắn muốn thu hồi vui đùa một chút tâm tính thật tốt đối đãi nàng thời điểm, nàng đã gả làm vợ người khác rồi. Chu Yêu Nghiệt trên mặt đã lộ ra hối hận vẻ lo lắng, hắn cảm giác đau lòng đau, không cam lòng, không muốn tâm tình ngu dốt lưu tâm đầu. Không được nếu quyết định buông tha, để cho thời điểm Di hạnh phúc vui vẻ theo sát Tần Mộng ở chung một chỗ, vậy thì hẳn là tuân thủ hứa hẹn của mình, thật tốt canh giữ Cô Tịch Nhan gửi tin nhắn cho Tần Mộng thời điểm Chu Minh tay đang run rẩy. Hắn là Cố Tịch Nhan chồng, chính mình phải giúp hắn đấy cắn răng. Chu Minh nhanh chóng đánh ra một hàng chữ, gần đây như thế nào đây? Chương 2389, đàm phán. Chu Yêu Nghiệt trên mặt đã lộ ra hối hận vẻ lo lắng, hắn cảm giác đau lòng đau, không cam lòng, không muốn tâm tình ngu dốt lưu tâm đầu. Chợt hiện múa. Không được nếu quyết định buông tha, để cho thời điểm Di hạnh phúc vui vẻ theo sát Tần Mộng ở chung một chỗ. Vậy thì hẳn là tuân thủ hứa hẹn của mình, thật tốt canh giữ Cô Tịch Nhan gửi tin nhắn cho Tần Mộng thời điểm Chu Minh tay đang run rẩy. Hắn là Cố Tịch Nhan chồng, chính mình phải giúp hắn đấy cắn răng. Chu Minh nhanh chóng đánh ra một hàng chữ, gần đây như thế nào đây? Gần đây Tần Mộng phiền toái chiến thân, đến từ gió thả lỏng cùng Bạch Kỳ Hiên hai tầng chèn ép đối với Tần Mộng mà nói là một cái không nhỏ đả kích. To lớn bêu xấu cái mũ bị một cây tế ti kéo lấy, thời khắc treo ở Tần Mộng trên đầu, tế ti kéo đoạn, hơi không chú ý cũng sẽ bị cái này mũ quan đẻ chết. Đợi vài phút, Chu Minh mới nhìn thấy đối phương gửi tới tin nhắn, bình yên. Chu Minh không tự chủ được lộ ra nụ cười, quả nhiên là Tần Mộng phong cách. Hắn cùng với Tần Mộng nhiều mặt tỷ đấu, sớm đã có kỳ phùng địch thủ, tâm tâm tương tích cảm giác. Tần Mộng làm việc chưa bao giờ sẽ để cho người khác lo lắng, hắn luôn là lấy một mình gánh chịu lên trách nhiệm nặng nề. Mỗi lần Chu Minh cảm giác mình cũng nhanh phải thắng qua Tần Mộng thời điểm, Tần Mộng cũng sẽ ở lúc khẩn cấp quan trọng chuyển bại thành thắng. Mà mỗi lần đánh cờ thật ra thì đều tại Tần Mộng trong lòng có toàn bộ hoạch định. Giống như phải thua cảnh tượng chưa chắc không phải là dụ địch xâm nhập một cái sách lược, Chu Minh đối với Tần Mộng cũng là vui lòng phục tùng. Có nam nhân như vậy tại Cố Tịch Nhan bên người chiếu cố nàng, chính mình hẳn là yên tâm. Tần Mộng thích giấu giếm chân tướng. Tại chắc chắn thắng thời điểm ngược lại sẽ nói mình bây giờ trạng thái không tốt. Giờ phút này hắn nói bình yên, rõ ràng là tình thế có chút nghiêm nghị ý tứ rồi. Thiệt là một cái hai cái đều muốn ta phiền lòng. Chu Minh bất đắc dĩ chống giữ cảm, đầu ngón tay ở trên bàn không ngừng gõ, do dự một hồi lâu, mới quyết định lần nữa cho Tần Ngộng phát ra tin tức, chú ý gió thả lỏng cùng Bạch Kỳ Hiên, hai người này muốn cho ngươi chụp vứt bỏ vị hôn thê chủ mũ. Phát xong tin tức, Chu Minh chậm rãi thở ra một hơi, y đi theo Tần Mộng tài trí, hắn nhất định đã sớm nhìn ra ta đã nhìn thấu tình cảnh của hắn đi. Quả nhiên, trong chốc lát Chu Minh nhận được Tần Mộng gửi tới trả lời, cảm ơn. Xem ra tin tức là đã đưa đến rồi, Chu Minh cảm giác mình tựa như là một cái mụ già, cho bằng hữu của mình khắp nơi chối đít. Giải quyết xong chuyện lần này, Chu Minh liền bắt đầu xem xét chuyện của mình. Lập tức hình thức nghiêm nghị. Hắn cùng Tần Mộng bởi vì Cố Tịch Nhan nguyên nhân, tính là trên một sợi thừng châu chấu. Bây giờ Tần Mộng khắp nơi có địch nhân hoặc sáng hoặc tối, chuyện này với hắn tự mình tiến tới nói cũng là vô cùng bất lợi. Gió thả lỏng cùng Bạch Kỳ Hiên, một cái là Tần Mộng thanh mai trúc mã cha, một cái là vì danh lợi không chừa thủ đoạn nào giới giải trí nam nhân hoa, hai cái người lòng dạ độc ác ở chung một chỗ mưu đồ, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Chợt hiện múa. Tần Mộng hiện tại lại cùng Chu Thiên Kỷ huyên náo không thể tách rời ra, hai người đấu tranh dẫn động tới chỉnh thành phố kinh tế, không ít thế lực đều nhìn bọn hắn chằm chằm, tốt làm hoàng tức cầm một khối thịt béo lớn. Chu Minh hiện tại tình cảnh cũng không tốt, nếu như có thể đi tiếp viện Tần Mộng, hắn đã sớm đi làm. nhưng là hết lần này tới lần khác có một con chó cắn chính mình không thả, hắn đến mau nhanh giải quyết hết con này chó, mới tốt đi trước tiếp viện lấy đạt được càng nhiều hơn lợi ích. Nhưng mà con chó này vẫn là khó đối phó, đó là một cái chó đực, càng là một cái chó điên, điên lên địch ta không nhận cái loại này. Chu Minh không thể mạo hiểm, hắn biết xử lý chuyện này là không gấp được. Chu Minh hôn một cái Cô Tịch Nhan ảnh chụp, mới mở ra cặp kia lưu quản tưới gian bốn phía ánh mắt. Hắn, Chu Minh, tuyệt không nhận thua. Hiện tại hắn cùng mội mội ngọt bị nhà mình biểu ca nghiêm khắc trông coi, không cho hắn trở lại Trung Quốc, trong này nguyện ý mọi người đều lòng biết rõ. Biểu ca dã tâm hết sức rõ ràng, hắn chỉ có một mục đích, liền là muốn ép vội vã ngọt, muốn ngọt đem thừa kế công ty giao ra. Biểu ca mục đích quá rõ ràng rồi, bất quá biểu ca lúc nào bắt cóc bọn họ không được, hết lần này tới lần khác muốn tìm ở nơi này dạng một cái thời kỳ mấu chốt. Chu Minh hận không thể chen vào một hai cánh, bay đều muốn bay đến Trung Quốc đi, hắn quyết không thể ngồi chờ chết, hắn cấp bách cần cùng biểu ca tới một lần đàm phán. Ngọt bây giờ còn nhỏ, khắp mọi mặt năng lực đều không đủ khả năng, nhưng là hắn tin tưởng, khôi phục trí nhớ Ngọt, tuyệt không phải một cái biểu ca có thể ngăn cản. Ngọt hiện tại có công ty, nhưng là vẫn kinh nghiệm chưa đủ, Chu Minh ngẫm nghĩ một hồi, quyết định chính mình ra sân. Sự tình chất đống trong lòng quá lâu, liền sẽ dễ dàng không ngủ được. Chu Minh đứng dậy đi nhà cầu thời điểm đã gặp sụt ngồi trên ghế salon Ngọt, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời đều không còn gì để nói rồi. Nói xong ngủ ngon đây, kết quả là mọi người đều mất ngủ sao. Ngọt mặc dù cùng hắn không phải là một cái mẹ, nhưng là hắn một mực đều đợi hắn rất tốt, đối với hắn giống như ruột thịt muội muội một dạng. Chu Minh đi lên phía trước vỗ một cái Ngọt nào đầu, ngoan ngoãn, về ngủ, nếu không sẽ không cao lớn. Cắt, ngươi không phải là cũng không ngủ. Ngọt theo Cao Y Di phát sinh một cái Lý Ngư đã định đứng lên, ra vẻ thông thạo nói, yên tâm, ta nhất định sẽ dáng dấp thật cao, ít nhất còn cao hơn ngươi. Nếu là không có việc gì, liền trở về ngủ đi, ngày mai có một trận đại chiến muốn đánh đây. Chu Minh mỉm cười nhìn em gái nhà mình, nói, Ngọt, cái này cần nhìn tài nghệ của ngươi rồi. Ừ, nói thế nào Ngọt thừa nhận nhà mình bị Chu Minh gợi lên hứng thú. Hắn hưng phấn meo lại mắt, giống như là nắm bắt con mồi báo săn mồi, tùy thời khuynh hướng chờ phân phó. Ta ngày mai sẽ cùng biểu ca đàm phán, để cho hắn yên tâm chúng ta trở về Trung Quốc. Nghe thật thú vị bộ dáng ca ca. Ngọt đột nhiên kêu Chu Minh một tiếng ca ca, để cho Chu Minh cảm thấy chuyện gì không tốt tình sắp xảy ra. Quả nhiên, Ngọt lại có thể chủ động xin đi, yêu cầu thay thế Chu Minh đi trước cùng biểu ca đàm phán. Không được, ngươi chút nào không liên quan kinh nghiệm, biểu ca là một cái nhân vật hung ác, ngươi đều không qua hắn đấy. Chu Minh phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt Ngọt ngào thỉnh cầu. Kinh nghiệm là phải trải qua mới có thể tích lũy đi ra ngoài, ca ca để cho ta ra tay, chính là cho ta một lần rèn luyện rất tốt cơ hội, ta sẽ cảm ơn của ngươi. Ngọt bắt đầu nháy mắt, lắc Chu Minh cánh tay để cho hắn đáp ứng thỉnh cầu của mình. Không được, ngươi đi một mình quá nguy hiểm, nếu là hắn nhất thời kích động muốn đối với ngươi làm cái gì, ngươi làm sao thoát được rồi hả? Chu Minh một lần nữa cự tuyệt. Vậy ca ca ngươi đang theo dõi chỗ nhìn lấy ta liền tốt rồi à, một có gì không đúng kình liền đến giúp ta thế nào ca ca, ta hảo ca ca, ngươi đáp ứng ta đi. Chu Minh đối mặt muội muội đáng yêu hệ công lược, một phen ngôn ngữ động tác công kích sau, Chu Minh thua trận, tốt rồi, theo ý ngươi. Dứt lời Chu Minh sờ sờ Ngọt ngào đầu. Đi ngủ đi, ngày mai mới thật có tinh thần cùng biểu ca đàm phán. Nếu như bị cái kia một đám doanh doanh yến yến nhìn thấy hoa hoa công tử như thế đệ điều khiển bộ dáng, sợ là muốn mở rộng tầm mắt rồi. Tên gì biểu ca, hắn là ngươi địch nhân của ta không phải sao? Ta không muốn thừa nhận hắn là thân nhân của ta, Ngọt tức giận nói. Hơn nữa hắn mũi vểnh lên trời, một lời không hợp liền trói đi chúng ta không thích hắn. Chương 2390, tranh kỳ đấu diễm. Chu Minh ôm lấy Cô Tịch Nhan eo thon, hai người nhảy có chút lúng túng. Chu Minh dịch chuyển về phía trước một bước, Cô Tịch Nhan liền hướng sau đi một bước, Chu Minh lùi lại phía sau, Cô Tịch Nhan có chút không biết làm sao. Do dự mấy giây mới phản ứng được, thuận theo Chu Minh đi về phía trước một bước. Hai người vũ bộ cứng ngắc lúng túng, nhưng là ở bên ngoài xem ra, thật giống như cũng không có nhìn ra có cái gì không giống nhau, ngược lại cũng còn rất hài hòa. Ai kêu Cô Tịch Nhan là nổi danh đại nữ thần, chỉ cần nữ thần ra mặt, coi như là đứng yên cái gì cũng không làm, cũng sẽ có người chấp nhận nợ nần. Yêu nhã âm nhạc Cô Tịch Nhan nghe không ra lúc nào mới đến đoan ở kết, có chút bất đắc dĩ lại cuốn cuồng. Một bên Chu Minh ngược lại là không một chút nào hốt hoảng, theo âm nhạc tiết tấu đều đâu vào đấy khiêu vũ. Cố Tịch Nhan nhìn lấy Chu Minh cái này dĩ nhiên tự đắc bộ dáng, càng là tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cố Tịch Nhan không nhịn nổi, từng thanh Chu Minh cổ kéo đến mặt mình bên. Cố Tịch Nhan cắn một cái nàng cái kia đỏ tươi môi, tại Chu Minh bên thai nhẹ nhàng nói, đi xuống có ngươi hảo hảo mà chịu đựng đấy. Dưới đáy người xem nhìn thấy chính mình tha thiết ước mơ đại nữ thần lại cùng trên đài người nam kia làm ra như vậy động tác thân mật. Các khán giả hô lớn, Tịch Nhan nơi này ta yêu ngươi y lớp dịu. Dưới đáy âm thanh liên tiếp, Cố Tịch Nhan sớm thành thói quen mọi người đối với nàng nữ thần xưng hô. Một bên Chu Minh một mặt mất hứng. Chu Minh cố ý tăng nhanh vũ bộ, để cho Cố Tịch Nhan có chút ứng phó không kịp, thiếu chút nữa thì theo không kịp Chu Minh bước chân bêu xấu. Chu Minh loại này ngây thơ cử động chẳng qua chỉ là đang ghen phía dưới những người đó đối với lao bà của mình quá nhiệt tình. Cố Tịch Nhan một mặt khó chịu nhìn lấy Chu Minh, hướng Chu Minh nói, cái này muốn nhảy tới khi nào mới kết thúc. Cố Tịch Nhan có chút không tiếp tục kiên trì được rồi, hối xanh rồi ruột cũng sẽ không đáp ứng Chu Minh tới chỗ như vậy à, thậm chí còn đi theo Chu Minh ở chỗ này giới múa. Chu Minh phảng phất thấy rõ Cố Tịch Nhan nội tâm ý tưởng, đối với trước mặt Cố Tịch Nhan tà mị cười một tiếng. Làm sao không muốn nhảy ngươi tiểu, những người hái mộ còn ở phía dưới nhìn lấy ngươi thì sao nào có nhanh như vậy liền kết thúc, cả hai người lại giới múa một hồi. Chu Minh ôm lấy Cố Tịch Nhan hông, dán vào Cố Tịch Nhan bên tai nói, thật ra thì tùy thời đều có thể kết thúc, cái này âm nhạc là vô hạn tuần hoàn, ha ha ha. Cố Tịch Nhan nghe xong, mặt đều sắp bị khí xanh biếc, dùng giày cao gót hung hãn mà đạp Chu Minh một cước. Tốt rồi, kết thúc Chu Minh dắt Cố Tịch Nhan tha một vòng, đem Cố Tịch Nhan ôm vào trong ngực, cuộc biểu diễn này hoàn mỹ kết thúc. Chu Minh buông ra trong ngực Cố Tịch Nhan, kéo lấy tay nàng đối với dưới đáy người xem bái một cái, tỏ vẻ kết thúc. Chu Minh ôm lấy Cố Tịch Nhan hông, hai người theo dưới đài xem ánh mắt của mọi người đi xuống võ đài, biến mất ở huyên náo trong. Hai người bọn họ tại ít người địa phương tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Chu Minh điểm ly nước trái cây cùng một ly whisky. Thân sĩ đem nước trái cây đưa cho ngồi ở một bên Cố Tịch Nhan. Chu Minh cố ý trêu ghẹo, mới vừa ta nhìn ngươi khiêu vũ nhảy tốt vô cùng nha. Cố Tịch Nhan uống lấy nước trái cây, không có một chút muốn lý Chu Minh ý tứ. Dừng rất lâu, Cố Tịch Nhan uy hiếp Chu Minh đạo, ngươi sau đó muốn tại là cái bộ dáng này, có tin hay không ta đem ngươi đạp đến trong biển á. Chu Minh cười lớn ha ha, đối với Cố Tịch Nhan nói, nhưng là người nào đó nói mình là rất biết khiêu vũ à. Ta cũng không có ép người nào đó nha. Thấy Chu Minh cái này thiếu đánh biểu tình, Cố Tịch Nhan vừa tức vừa bất đắc dĩ, nhỏ giọng lẩm bẩm, ta nói cái gì ngươi đều tin a. Hai người liền như vậy ở chỗ này uống lấy nước trái cây đồng thời, trò chuyện, cười cười nói nói. Đang lúc bọn hắn trò chuyện với nhau thật vui thời điểm, hướng Chu Minh đâm đầu đi tới một cái quần áo hở hang gợi cảm nữ nhân. Tinh xảo trang điểm ra mặt, nóng bỏng vóc người. Cộng thêm vậy chỉ có thể che kín trọng điểm gợi cảm tiểu điếu mang, Chu Minh quả thật là muốn nhào tới. Nếu không phải là nhìn thấy Cố Tịch Nhan ở chỗ này, phỏng chừng Chu Minh đã sớm cùng nữ nhân này cấu kết. Nguyên lai nữ nhân này cùng Chu Minh cũng coi là quen biết đã lâu rồi, gọi là lạnh như tuyết. Cái này gợi cảm cay vóc người ngược lại không giống như tên của nàng như vậy lạnh tanh, ai cũng sẽ không nghĩ tới nàng càng sẽ kêu lạnh như tuyết danh tự này. Tuyết lạnh như tuyết. Ngươi cũng ở nơi này à, thật là đúng dịp á. Chu Minh vốn muốn gọi nàng Tuyết Nhi, nhưng nhìn đến một bên Cố Tịch Nhan ở chỗ này, Chu Minh trong đầu nghĩ vẫn là liền như vậy. Là một cái nữ nhân đều sẽ có chút nhạy cảm đi, lạnh như Tuyết dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, nhìn thấu Chu Minh là lạ. Vì vậy hai cái chiến tranh giữa nữ nhân liền như vậy tại Chu Minh còn chưa bắt đầu phát hiện thời điểm liền lặng lẽ bắt đầu. Lạnh như Tuyết mang theo yêu mị nụ cười. Bưng ly rượu chủ động cùng Chu Minh bên cạnh Cố Tịch Nhan mời rượu. Uống rượu xong, lạnh như tuyết liền thuận thế ngồi ở Chu Minh một bên khác. Kéo Chu Minh cánh tay làm nũng, Chu Minh, ta mới vừa xem các ngươi ở trên đài khiêu vũ, ta cũng muốn cùng ngươi nhảy. Chu Minh không có suy nghĩ nhiều, liền một tiếng đáp ứng lạnh như tuyết, cái này không tính là quá đáng thỉnh cầu. Lúc này Chu Minh dĩ nhiên không hiểu chính mình đối với lạnh như tuyết yêu cầu đáp ứng. Thật ra thì là đem hai cái chiến tranh giữa nữ nhân thắng lợi nhường cho lạnh như tuyết. Lạnh như tuyết nghe được Trương Minh đáp ứng một tiếng cùng mình khiêu vũ sau, vui vẻ ra mặt, giống như là đối với chiến tranh thất bại Cố Tịch Nhan một loại trân trọng. Thời đó Chu Minh nếu có thể hiểu rõ nhiều nữ nhân một chút, tuyệt đối sẽ không tại loại này thời điểm làm ra cái gì lựa chọn. Lạnh như tuyết đắc ý kéo Chu Minh cánh tay, giống như là đi lên thảm đo bản khí thế hiên ngang hướng đi võ đài. Âm nhạc bắt đầu, hai người đã sớm làm xong kinh diễm bốn tòa chuẩn bị, ít nhất phải so Cố Tịch Nhan mới vừa nhảy được rồi. Dưới đài người xem cũng không mua sổ sách, không hề giống mới vừa Cố Tịch Nhan ở trên đài thời điểm nhiệt tình như vậy. À, cái này chết người gầy, lại dám vứt bỏ Tịch Nhan đại mỹ nữ mẹ kiếp, lại có thể còn chưa đầy đủ có Tịch Nhan nữ thần cùng ngươi khiêu vũ, đây là nơi nào mà tới tao lãng tiện, lại dám đoạt nhà ta Tịch Nhan danh tiếng, lăn xuống đi. Ưu nhã tiếng nhạc bên trong, Chu Minh cùng Lạnh Như Tuyết nhảy hoàn mỹ vũ bộ, không chút nào nghe được dưới đài nhiều tiếng chửi rủa. Múa còn không có nhảy xong, liền có dưới đài người xem nhổ xong âm hưởng đầu cắm, âm nhạc một cái liền tạm ngừng. Chu Minh cùng Lạnh Như Tuyết có chút lúng túng, tiếp theo càng chuyện lúng túng xảy ra. Một cái người xem hô đến, lăn xuống đi, cậu nam nữ không có ta Tịch Nhan đại nữ thần nhảy được. Vừa dứt lời, mọi người liền thật chỉnh tề tề, lăn xuống đi. Tình cảnh một lần lâm vào hỗn loạn, tại từng tiếng không có ý tốt chửi rủa bên trong, Chu Minh cùng Lạnh Như Tuyết trốn hạ xuống võ đài. Lạnh Như Tuyết cảm thấy có chút mất thể diện, cùng Chu Minh xuống đài sau liền cũng không quay đầu lại rời đi rồi. Chỉ còn lại Chu Minh một người tại địa phương không người sinh Cố Tịch Nhan mị lực làm sao lớn như vậy khí, trong miệng nhỏ giọng thì thầm cái gì. Ngồi ở một bên Cố Tịch Nhan, nhìn thấy mới vừa Lạnh Như Tuyết cùng Chu Minh khiêu vũ nhảy như thế hoàn mị phối hợp, trong lòng rất là khó chịu. Uống một hớp lớn nước trái cây, liền giận đùng đùng đứng dậy muốn đi tìm Chu Minh lý luận. Không nghĩ tới vừa nhìn thấy Chu Minh, lại biệt xuất một câu, ta muốn để cho ngươi dạy ta khiêu vũ.